Chương 3820, ảnh lang tộc, Liên Tần Trần, Diệp Nam Hiên, thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh bốn người, cũng là lần lượt có chút vô pháp kềm chế nội tâm nôn mửa cảm giác. Thực tại là, phủ bụi khí tức phía dưới, xen lẫn cái chủng loại kia lệnh người buồn nôn vị đạo, quá mức nồng đậm. Cái này loại cảm giác, phảng phất như là từng đoàn thịt thối chồng chất cùng một chỗ, kia tản mát ra mùi vị, hoàn toàn giấu ở cái này điện bên trong. Làm bọn hắn mở ra cửa điện, những kia mùi vị, trực tiếp đập vào mặt mà tới. Cảm giác kia, chua, rất nhanh, mấy người lần lượt bính lên hô hấp, có thể dù cho như đây, y như cũ là có thể đủ cảm giác được rõ ràng, những kia mùi thối, tựa hồ cũng dính vào bọn hắn thân bên trên tự. Quay đều quay không được, đại hoàng này lúc không biết từ nơi nào lấy ra một đạo khăn lụa, trên đầu đánh cái kết, chóp mũi bị trùm vào. Mẹ nha, quá thối. Đại hoàng quơ quơ móng vuốt, nhìn về phía u ám đại điện. Cự thối, dù cho hiện tại nắm cái mũi, đều cảm giác thân bên trên thối hoắc. Nhìn một cái, đại điện bên trong tràng cảnh, càng là để người kinh ngạc. Cả cái cung điện bên trong, chất đống một cỗ lại một cỗ thi thể, ngổn ngang lộn xộn, chồng lên nhau. Mà những thi thể này, trừ thương thế trên người, cái khác nhìn lên đến, đều là hoàn hảo không chút tổn hại, cho người một loại cảm giác. Thật giống là vừa mới chết đi, Diệp Nam Hiên dùng đao hất lên đến một cỗ thi thể, cuồn cuộn qua đến chính diện. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn một cái, dưới đất nằm lấy một đạo thân cao hơn một trượng trái phải thân ảnh. Giống như người, có thể căn bản không phải người. Hắn cái trán hai bên, sinh trưởng một đôi lỗ tai, lông xù, màu nâu xám, mà gương mặt hai bên, có lấy lông bờm, mà lại hai tay trên mu bàn tay, cũng có lông bờm. Cỗ thi thể này, miệng hơi hơi mở to, răng là sắc bén, giống bánh răng đồng dạng. Mà lại, lồng ngực bộc lộ, cũng có một mảnh lông xù khu vực. Cũng là dị tộc, Diệp Nam Hiên hiếu kỳ không ngớt. Mấy người tiếp theo lại quan sát lấy cái khác thi thể, một một nhìn xem, đều là gần như nhất trí đặc thù. Mu bàn tay lông bờm, gương mặt hai bên lông bờm, răng nanh, cái trán có hai lỗ tai. Nhìn lên đến rất cổ quái. Mà lại, mấy người cha nhìn mấy cỗ thi thể về sau, cái này cả điện bên trong cự mùi thối nói, càng phát nồng đậm. Sát theo đó, những kia vốn là bảo tồn hoàn hảo thi thể, vậy mà là bắt đầu từng bước mục nát, chảy nước mủ, lan tràn ra. Đại hoàng thực tại là chịu không được, cũng như chạy trốn vọt ra đại điện. Đi đến đại điện bên ngoài 10 trượng, đại hoàng ngao ngao la mắng, cái gì đồ chơi a, cái này cũng quá thối, mà lại những kia thi thể, sớm không nát muộn không nát, thế nào chúng ta đi vào liền mục nát rồi. Diệp Tử Khanh cùng thời Thanh Trúc cũng là chịu không được, lần lượt rời đi đại điện. Chỉ có Tần Trần cùng Diệp Nam Hiên hai người, lưu tại đại điện bên trong, cũng không có ra tới. Trên thực tế, Diệp Nam Hiên đã bị sông mặt đều xanh, có thể nhìn đến Tần Trần không có đi. Lo lắng Tần Trần ra cái gì nguy hiểm, cũng liền dừng lại không có đi. Cái này lúc, Tần Trần không những không có rút đi, ngược lại là hướng lấy đại điện bên trong mà đi. Thẳng đến cuối cùng, những kia thi thể, một một hóa thành nước mủ, tiếp theo hóa thành màu trắng bệch hơi nước, từng bước bốc hơi ra đến, phiêu đãng đến đại điện bên ngoài. Đại điện bên trong, rất nhanh lại là nhìn lên đến sạch sẽ không ít. Những kia thi thể liền giống như không trung bụi bặm, biến mất. Tần Trần ánh mắt nhìn đến đại điện chỗ sâu, mới vừa rồi bị thi thể ngăn trở chính sảnh. Sảnh bên trên khắc in từng đạo cổ lão chữ viết, đặt bút chỗ, ba chữ to, rồng bay phượng múa. Ai, Diệp Nam Hiên ánh mắt hiếu kỳ, lập tức kinh ngạc nói, sư phụ, nét chữ này. Cùng ngươi rất giống, Tần Trần chữ viết, liền là cái này rồng bay phượng múa, phá lệ có phong cách. Xem được không, xem không hiểu, đặt bút chỗ ba chữ to, Tần Trần ngược lại là nhìn ra tới. Liễu Hoa Thanh, ba cái kia rồng bay phượng múa chữ lớn, Tần Trần nhiều ít vẫn là có thể phân biệt ra. Suy cho cùng, chữ của hắn, liền là rồng bay phượng múa. Đương nhiên, nói dễ nghe một chút là rồng bay phượng múa, đại khai đại hợp, không bám vào một khuôn mẫu, nói khó nghe chút, liền là lối viết thảo, thảo không có biên giới. Tần Trần nhìn lấy cái này chính sảnh khắc ấn từng đạo chữ viết. Không phải dùng bút viết sách, tựa hồ là dùng kiếm chạm trổ vào tới. Man di ngoại tộc, phạm ta tam thanh, khu trừ tà ma, trả ta thanh minh. Kia dẫn đầu một cái 16 chữ, kiếm khí 10 phần, Tần Trần nhìn một cái, thậm chí cảm thấy có hai mắt rất có một chút nhói nhói cảm giác. Có thể nghĩ, Liễu Hoa Thanh tại viết xuống đoạn văn này thời điểm phẫn nộ. Kia trùng phẫn nộ, thậm chí khắc ấn tại những chữ viết này bên trên. Sư phụ, Diệp Nam Hiên nhìn đến Tần Trần chỉ là niệm một câu, liền không đọc tiếp đi xuống, không khỏi vò đầu nói cái này đều viết cái gì a? Hắn là thật xem không hiểu, chữ viết quá qua loa, so hắn viết còn không bằng. Cái này bên trên giảng thuật mấy loại dị tộc bộ dáng, cùng với bọn hắn năng lực thủ đoạn. Tần Trần từ từ nói, kia thanh giác tộc, song giác bao hàm bọn hắn toàn bộ tinh khí thần, chém đứt bọn hắn tay chân, đối bọn hắn tổn thương cũng không lớn, có thể chạm bọn hắn sừng thú, bọn hắn phải chết, hoặc là, đem bọn hắn sừng thú giác tủy dịch lấy ra, những này người một thân thực lực, liền là hội giảm đi đại nửa. Vừa mới những kia hủ hóa thi thể, là vì ảnh lang tộc, bọn hắn tốc độ cực nhanh, gồm có nào đó chủng lang tính thần linh huyết thống, cùng chúng ta tiên giới bên trong những kia lang thú, trên bản chất liền không cùng một dạng. Những này ảnh lang tộc người, chiến đấu thời điểm, có thể đủ thú hóa, toàn thân xuất hiện càng nhiều bộ lông, lực sát thương lớn hơn. Mà lại bọn hắn tốc độ cực nhanh, nhanh đến có thời điểm cùng cảnh giới võ giả giao chiến, chỉ có thể nhìn thấy ảnh tử, vì đó đến tên. Diệp Nam Hiên gật gật đầu, cái này bên trên còn ghi lại mấy loại khác dị tộc, đều là trăm vạn năm trước, ý đồ từ ngoại giới tiến vào Tam Thanh Tiên vực bên trong dị tộc. Chiếu theo cái này Liễu Hoa Thanh ghi chép, những này dị tộc, là có chuẩn bị, đối chúng ta thương mang đại thế giới phân tầng thứ có kế hoạch tiến hành xâm nhập. Cái này một điểm, Diệp Nam Hiên ngược lại là minh bạch. Bất luận là Hạ Tam Thiên, còn là Trung Tam Thiên, đều gặp đến dị tộc, chủng loại số lượng còn không ít. Diệp Nam Hiên hừ hừ nói, thật nghĩ sinh tại trăm vạn năm thời đại kia, cùng những kia dị tộc, hảo hảo chém giết một phen. Hiện tại thời đại, so lúc kia càng khó. Tần Trần trực tiếp nói, ngươi xem là hiện tại tốt. Cái gọi là tốt, đều chỉ là mặt ngoài phía trên. 12 đại tiên vực bên trong, ta hiện nay đi qua Đại La tiên vực, Thái Thượng tiên vực, Tam Thanh tiên vực, gần như đến mỗi một cái tiên vực bên trong, đều có dị tộc thân ảnh, Viêm tộc, Vũ tộc, U cổ tộc, Linh đồng tộc, Huyết nguyệt tộc, còn có hiện tại cảnh hỏa tộc, Hàn mị tộc. Đây vẫn chỉ là 3 đại tiên vực, cái khác 9 đại tiên vực. Tần Trần thở dài nói, như là năm đó ta, thân vì linh thánh thiên ta thật muốn đánh những này tiên giới từng cái tiên tôn tiên đế nhóm, cần phải liên thủ tru sát bất kỳ cái gì dị tộc. Diệp Nam Hiên lại là một mặt nghiêm túc nói, sư phụ hiện tại cũng có thể dùng a. Có thể dùng, có thể dùng cái chùy a. Tần Trần cười mắng, vi sư hiện tại bất quá chính là một lần vị tiên quân, trước đó dùng lôi kiếp vì thủ đoạn, có thể giết tiên vương, hiện tại đối mặt tiên vương, ta cũng đến chạy. Ta liền ngươi đều đánh không lại. Nghe đến câu nói sau cùng, Diệp Nam Hiên vừa lòng thỏa ý. Suy cho cùng đệ tử so sư phụ càng lợi hại, rất giá trị đến kiêu ngạo. Có thể mấy lần dư vị xuống đến, Diệp Nam Hiên lại cảm thấy không thích hợp. Sư phụ, cái gì gọi, ngươi liền ta đều đánh không lại a, ngươi đánh không lại ta. Kia là ta rất mạnh tốt sao? Diệp Nam Hiên không phục nói. Chương 3821, nguyên lai cổ quái tại chỗ này. Được, biết rõ ngươi rất mạnh. Tần Trần tiếp theo nói, cẩn thận tra nhìn bốn phía, tòa đại điện này phong cấm, không khả năng chỉ là phong cấm những kia ảnh lang tộc thi thể. Cái này đoạn văn tự đã là Liễu Hoa Thanh ghi chép xuống đến, nói không chừng này chỗ còn có cái gì cổ quái. Vâng, mà tại cái này lúc, Đại Hoàng, Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc cũng là trở về. Mấy người tại đại điện bên trong tử tế suy nghĩ, mà không có qua bao lâu, một thân ảnh, thoán vào. Sư phụ, thần tinh kỳ rạng rỡ, ý khí phấn chấn, tại này lúc đến nơi. Tần Trần liếc qua thần tinh kỳ, cười cười nói, thỏa mãn rồi. Ách, ha ha ha, thỏa mãn. Thần tinh kỳ lập tức nói, ta nói chính sự đâu, sư phụ, vừa mới phi vũ cung, huyền nguyệt đảo, tiêu ra người, tại cái này tam giả cung bên trong, phát hiện số lớn hài cốt, nhìn hài cốt khung, không phải chúng ta nhân tộc, thật giống là dị tộc. Ta còn mang tới một nhóm, ngài nhìn, nói, thần tinh kỳ bàn tay vung lên, một đống hài cốt, thất linh bát lạc, rơi lả tả trên đất. Có bảo tồn còn mà hoàn hảo, có cũng chỉ có một phần thân thể. Thần tinh kỳ đem từng cỗ hài cốt tách ra, phân loại. Diệp Nam Hiên cái này lúc ngồi xuống, cầm lên một đoạn hài đồng cánh tay một dạng dài, bình thường thô hài cốt, nghĩ giúp đỡ thần tinh kỳ chỉnh lý. Cho ta, thần tinh kỳ nở nụ cười, tiếp qua kia thẳng toàn bộ hài cốt, thả đến trong đó một cỗ hài cốt, giữa hai chân vị trí. Nhìn đến cái này một màn, Diệp Nam Hiên biểu tình khẽ giật mình. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần tinh kỳ này lúc đứng dậy, cười hắc hắc nói, sư phụ, ngươi nhìn. Tần Trần liếc thêm vài lần, thản nhiên nói, biết rõ. Thần tinh kỳ nhìn đến Tần Trần một mặt không quan trọng bộ dạng, không khỏi hiếu kỳ nói, sư. Phụ, những này đều là dị tộc a, ta biết rõ, ngươi không nghiên cứu một chút, ta nghiên cứu ngươi cái chùy a. Tần Trần một bàn tay quay đi lên, khiển trách, những này hài cốt nghiên cứu cái gì. Đại khái nhìn ra, bọn hắn cùng chúng ta nhân tộc rất bất đồng, cùng tiên giới bên trong thú tộc cũng rất bất đồng, trừ cái đó ra đâu. Trừ cái đó ra, không biết. Thần tinh kỳ gãi gãi đầu, tại chỗ này bốn phía tìm nhìn, đừng khắp nơi loạn chuyển du. Tần Trần trực tiếp nói, cẩn thận bị dị tộc trực tiếp đồ. Này phiên cái này Tề Thiên đảo mật địa, hoàn toàn tại khác một mảnh không gian thiên địa ở giữa, cái này lần là công khai nói cho dị tộc, Ôn Ngọc Trạch liền tại hắn Tần Trần tay bên trên. Muốn nghĩ đến cứu, kia liền đến cứu. Cái này đại trận thế, dị tộc thế nào khả năng không có một chút chuẩn bị. Biết rõ, thần tinh kỳ rất nhanh tại đại điện bên trong tìm tòi. Tìm một vòng lại một vòng phía sau, đại gia đều là phát hiện, không có cái gì kỳ quái. Tần Trần cũng là không có nhìn đến cái gì giá trị đến lưu ý. Thời Thanh Trúc đi đến cửa bên ngoài, dựa vào tại khung cửa, cầm lên hồ lô, uống một hớp rượu. Long Giai Nhưỡng, vị đạo thật rất tốt. Đại Hoàng cái này lúc cũng là mệt hồng hộc rũ cục lấy lưỡi to, nằm tại trên đầu cửa, thở dài nói, cậu ra ta cái này lần, có thể nói không thu hoạch được gì. Thời Thanh Trúc không khỏi cười nói, ngươi xác định. Đại Hoàng nhìn về phía Thời Thanh Trúc, vẻ mặt đau khổ nói, trước đó là tìm tới chút tiên quả, dị thường mỹ vị, có thể là giá trị đại không có a. Cậu ra ta có thể là thiên cẩu dương thiên vũ, là cần thiết ăn cái này cực tốt mỹ vị, để cầu thuế biến. Hiện tại cậu ra ta chỉ là tiên vương, phía sau ta muốn làm tiên hoàng chó, tiên đế chó, tiên tôn chó, thậm chí phi thăng thành thần chi thiên cẩu dương thiên vũ, thống soái ngàn vạn thần giới chó, nghe ta hiệu lệnh, ta muốn làm cậu vương. Đem ngươi làm tấn nồi lẩu thịt chó còn tạm được. Diệp Nam Hiên lúc này góp lên đến, cười hì hì nói, vị đạo hẳn là không tệ. Suy cho cùng ngươi cái này chó là mỗi ngày ăn lấy thiên tài địa bảo, lần trước còn nuốt kia nhiều tịnh ma tiên đan, thịt chó tuyệt đối trộm thơm. Gâu gâu gâu, Đại Hoàng lập tức nhe răng trợn mắt, hướng lấy Diệp Nam Hiên táp tới. Diệp Nam Hiên phản ứng qua đến, lập tức đóng cửa. Răng rắc một tiếng, Đại Hoàng một chanh chua răng, cắn đến môn hộ bên trên, cấn Đại Hoàng ngao ngao trực khiếu. Diệp Nam Hiên cười ha ha nói, để ngươi cái này chó chết, mỗi ngày liền biết rõ cắn người. Đừng động, đột nhiên một thanh âm vang lên, Diệp Nam Hiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tần Trần cùng Diệp Tử Khanh đi tới. Thế nào rồi, sư phụ, ngươi trước đừng động, Tần Trần nhìn lấy Diệp Nam Hiên thân sau, thận trọng nói, nguyên lai cổ quái tại chỗ này. Nói, Tần Trần tiến lên, đem Diệp Nam Hiên kéo ra, tiếp theo đem hai cánh cửa chậm rãi đóng lại. Cửa điện đóng lại, cả tòa đại điện lập tức nhìn lên đến ảm đạm không ít. Có thể lúc này, tại hai cánh cửa về sau, lại là có hai đạo hình nửa vòng tròn lạc ấn. Dấu ấn kia giống là bị dùng lửa đốt đi lên đồng dạng, hoàn toàn đối xứng, sát nhập thành một cái tròn. Nhìn kỹ lại, cái này tròn, chỗ chỗ hiện ra bất phàm, hai cái nửa vòng tròn lạc ấn, dần dần có quang mang lóe lên. Tiếp theo, quang mang chiếu xạ tới mặt đất phía trên. Sau cửa ba trượng cự ly, mặt đất bắn ra một đạo hình tròn đánh dấu. Mà, theo lấy chiếu hạ xuống, kia hình tròn đánh dấu phạm vi, mặt đất phảng phất bị thiêu đốt, phả ra khói xanh. Qua đại khái thời gian một chén trà, mặt đất bị thiêu đốt ra một đạo động huyệt. Động huyệt sâu có một thước, ba thước đường kính, mà cúi đầu nhìn xem, trong huyệt động, lóe ra nhàn nhạt quang trạch, hiển nhiên, còn là phong cấm. Đại Hoàng nhìn đến cái này một màn, hai mắt sáng lên, ngao ngao kêu lên, ai ra, có bí mật a? Diệp Nam Hiên không phản bác được nói, những này cổ nhân, có thể thật là không ngại phiền phức a, giấu cái đồ vật, đến mức cái này phiền phức sao? Sau cửa phù chú, soi sáng dưới đất, xuất hiện cổ quái, cái này. Còn có phong cấm, thần tinh kỳ cười hắc hắc nói, ngươi về sau thành cổ nhân, ngươi liền biết rõ vì cái gì cổ nhân đều ưa thích lao lực như vậy. Nói đến cùng ngươi biết rõ phải, lười nhắc cùng ngươi nhao nhao, làm cương thiết thẳng nam cùng hoa hoa công tử cùng một chỗ, nói chung liền là như này. Tần Trần cảm thấy, chính mình hai vị không nên nhất cùng một chỗ đệ tử, liền là Diệp Nam Hiên cùng thần tinh kỳ. Một cái xem nữ nhân vì vô hình, một cái làm nữ nhân là chân bảo, cái này hai người tam quan không hợp, ở cùng một chỗ, không bấm lên đến mới là lạ. Nhìn đến cùng là cái gì đi, mấy người thủ hộ tại Tần Trần bốn phía, cái hố bên trong phong cấm, y như cũ là rất cổ lão thủ pháp. Có thể Tần Trần dù sao cũng là quán cổ thước nay nhân vật, cái này phong cấm mặc dù phức tạp, ngược lại là cũng không thể làm khó hắn. Đến lúc này, ước chừng qua nửa canh giờ thời gian, cái hố mặt ngoài phong cấm, phát ra tạch tạch tạch thanh âm. Tiếp theo, cả tòa đại điện bên trong, mặt đất bên trên, nguyên bản bình bình vô kỳ, hào không bóng sáng mặt đất, tại thời khắc này, mặt ngoài văn ấn dũng động. Từng sợi quang trạch lưu chuyển mà ra thời khắc, phảng phất là từng đạo kiếm văn đồng dạng, đem to lớn cung điện bên trong, toàn bộ sao sao sao quấn. Một màn thần kỳ này, kinh sợ tại chàng mấy người. Tại sao có thể như vậy? Kia đạo đạo kiếm văn một dạng quang ảnh, từ cái hố khuếch tán mà ra, phúc xạ tới trên mặt đất, bốn phía vách tường bên trên, thậm chí là đỉnh. Tần Trần đứng thẳng tại chỗ, biểu tình bình tĩnh. Xuống một khắc, chỉ thấy đại điện đỉnh, đạo đạo kiếm văn ngưng tụ điểm cuối cùng vị trí, một đạo quang trạch, bao phủ đến một chỗ. những điểm sáng kia lóe lên, cuối cùng rủ xuống đến, chiếu sáng cả tòa đại điện. Phảng phất như là từng đạo liễu rủ, tán tràn tại đại điện từng cái vị trí. Chương 3822, Viêm Liễu Thiên Tâm Thụ. Ai ra, loè loẹt, đến cùng là cái gì đồ chơi? Thần Tinh Kỳ một mặt hiếu kỳ nói. Diệp Nam Hiên cũng là gãi gãi đầu. Xác thực là loè loẹt, nhưng đến hiện tại, cái gì cũng không nhìn ra a. Đạo đạo liễu rủ bóng loáng, tại cái này lúc chậm rãi bay lên. Từng sợi quang trạch, tán tràn tại đại điện bên trong, làm cho cả cái đại điện nhìn lên đến, giống như một tòa động thiên, tản ra đủ loại quang trạch. Thậm chí, mơ hồ ở giữa, có lấy nhàn nhạt hương thơm vị đạo, tràn ngập ra. Tần Trần đứng tại đại điện bên trong, tỉ mỉ cảm thụ. Nói không ra cảm giác, rất có mấy phần cổ quái. Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Thần Tinh Kỳ, Diệp Nam Hiên cùng với Đại Hoàng, cũng là đánh giá đến những kia liễu rủ một dạng quang đầu. Sư phụ, cái này là cái gì đồ chơi? Diệp Nam Hiên hiếu kỳ nói. Người sư phụ như là biết rõ, sớm liền nói, còn cần ngươi hỏi. Thời Thanh Trúc nhìn lấy đạo đạo rủ đầu, cười cười nói, ta nhìn hắn cũng là không nhìn ra. Tần Trần liếc Thời Thanh Trúc một mắt, cái này là một cây cổ thụ. Cổ thụ, thân cây đâu? Diệp Nam Hiên ngạc nhiên. Tần Trần lại là cười nói, cái gì đều bị ngươi nhìn ra đến, kia nhân gia uổng phí khí lực lớn như vậy tại chỗ này bố trí trùng trùng thủ đoạn. Sư phụ, kia cái này là cái gì thụ? Viêm Liễu Thiên Tâm Thụ. Viêm Liễu Thiên Tâm Thụ, chưa nghe nói qua, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần nhìn lấy đạo đạo rũ xuống cảnh liễu quang đầu, không khỏi cười nói, các ngươi dùng bàn tay sờ một cái xem. Mấy người lần lượt duỗi ra tay, Diệp Nam Hiên bàn tay bắt lấy một đạo liễu rủ quang đầu, sát theo đó, một cổ khí ấm áp lưu, tràn vào thân thể bên trong. Có thể rất nhanh, kia khí ấm áp lưu, nóng rực lên, nóng rực phía sau, tiếp theo là khô nóng. Diệp Nam Hiên cảm giác đến không chỉ là bàn tay của mình, còn có chính mình trái tim, phảng phất đều là bị hỏa đốt một dạng nóng bỏng. Mẹ nha, thật nóng. Diệp Nam Hiên lúc này buông ra bàn tay, chỉ thấy lòng bàn tay, đã là bàn ủi một dạng đỏ bừng. Một bên khác, Thần Tinh Kỳ, Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc cũng là chẳng tốt đẹp gì. Đại Hoàng ngồi thẳng lên, đại cầu miệng cắn một đầu liễu rủ, nóng lưỡi to. Đầu sưng đỏ, không ngừng ra lấy nhiệt khí. Cái này Viêm Liễu Thiên Tâm Thụ, đến cùng là cái gì? Diệp Nam Hiên nhìn lấy chính mình sưng đỏ lòng bàn tay, ánh mắt ngạc nhiên nói. Hắn hiện tại có thể là sơ giai tiên vương chi cảnh. Bình thường nóng rực, không khả năng đốt tới hắn. Tần Trần lập tức nói, Viêm Liễu Thiên Tâm Thụ, là một chủng hiếm thấy cổ lão tiên thuốc, tự có linh tính, rất thần kỳ tồn tại. Các ngươi như là đã nghiệm chứng, kia cái này đã nói lên. Tần Trần quan sát lấy bốn phía, không khỏi cười cười nói, đáng tiếc, như là cái kia thụ lão đầu tại liền tốt. Mấy người biểu tình cổ quái. Tần Trần cái này lại nhảy lên đến. Được rồi, từng cái đừng cái này nhìn ta đem hắn bắt ra đến, để các ngươi nhìn. Nói, Tần Trần bàn tay một triển, xanh chiếu, thanh tuấn hai tôn tiên hoàng khôi lỗi bị tế ra. Hai người xuyên lấy hắc bào, mang lấy mũ trùm đầu, che mặt, nhìn lên đến cùng người thường không khác. Tiếp theo, Tần Trần bàn tay một nắm, cửu hoàn nhiên thiên đăng xuất hiện, liên đới lấy bát hoang ly thiên viêm, cũng là hỏa quang hừng hực. Đồng thời, bát quái bộ thiên ấn cũng là bị Tần Trần nắm ở trong tay. Còn có xỉ dực ngân giáp, hóa thành khải giáp bộ dáng, bao khỏa Tần Trần toàn thân, cửu phượng mặt trời mới mọc quyền sáo cũng là xuất hiện, lạc diệp thanh phong kiếm, cũng là kiếm quang lập lòe. Kia tàn tạ vương phẩm tiên khí, âm dương thiên bảo kính, cũng là xuất hiện ở Tần Trần thân trước. Cùng với kia từ Vũ Thanh Huyên tay bên trong cướp đoạt đến, ẩn chứa tiên lôi thiên lung tiên tháp, cũng là bị Tần Trần tế ra. Đại đại tiểu tiểu tiên khí, đủ loại kiểu dáng, có thể nói là bị Tần Trần vận dụng cái lần. Nhìn đến Tần Trần cẩn thận như vậy, như lâm đại địch bộ dạng, tại chàng mấy người đều là sững sờ. Vừa mới phá cấm đều không có gặp Tần Trần cái này cẩn thận cảnh giác đâu. Đại đại tiểu tiểu tiên khí, bị Tần Trần lấy ra, liên đới lấy thanh tuấn xanh chiếu hai tôn tiên hoàng thi khôi lỗi, cũng là tế ra. Tần Trần cái này lúc thở ra một hơi, cười cười nói, chư vị nhìn tốt ha. Lập tức, Tần Trần cầm trong tay lạc diệp thanh phong kiếm, hướng lấy đạo đạo liễu rủ quang trạch chém qua. Kia liễu rủ từng đầu bị chém đứt, có thể rất nhanh lại lần nữa ngưng tụ, cửa hàng tán xuống đến. Tần Trần không sợ người khác làm phiền, một lần lại một lần chém ra, chém đứt đạo đạo liễu rủ. Mà bát quái bộ thiên ấn, âm dương thiên bảo kính, thiên lung tiên tháp tại cái này lúc, đem những kia chém xuống liễu rủ, lần lượt thu vào. Đạo đạo quang hoa rơi đến ba kiện vương phẩm tiên khí phía trên, bị cái này ba kiện vương phẩm tiên khí hấp thu. Cửu hoàn nhiên thiên đăng cùng tiên hỏa kết hợp một thể, này lúc trực tiếp hóa thành một đạo dài mấy trăm trượng hỏa long, hướng lấy đạo đạo liễu rủ công kích. Một lần lại một lần, liễu rủ không ngừng bị đánh nát, lại là không ngừng dài ra. Như này ước chừng qua một hai canh giờ, Tần Trần không cảm thấy mệt mỏi, mấy người nhìn đều nhìn mệt mỏi, hoàn toàn không biết rõ Tần Trần tại làm cái gì yêu con thiêu thân. Đến lúc này, qua mấy canh giờ thời gian phía sau. Đột nhiên một khắc, đại điện bên trong, oanh long long lay động, kịch liệt tiếng oanh minh, phảng phất trực tiếp nện gõ đến người lỗ tai bên trong. Đáng chết, thế nào cái này là? Khoảnh khắc, đại điện bên trong, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh mấy người, sắc mặt một kinh biến. Tần Trần còn tại chém cây liễu đầu, có thể lúc này, đại điện bên trong cây liễu đầu, lại là xuất hiện biến hóa cực lớn. Kia đạo đạo liễu rủ, rốt cuộc không lại tiếp tục dài ra, ngược lại là một lần lùi về, thẳng đến cuối cùng, co lại tới trên mặt đất cái kia cái hố bên trong. Mắt nhìn lấy sau cùng một đạo rèn luyện đem muốn biến mất, Tần Trần không nói hai lời, trực tiếp nhào ra, hai tay bắt lấy cành liễu, bị cành liễu trực tiếp đưa đến trong lòng đất cái hố bên trong, biến mất. Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Thần Tinh Kỳ, Diệp Nam Hiên, Đại Hoàng Cẩu, 10 cái con mắt, nhìn lấy chỉ cho phép một người tiến vào cái hố, từng cái đều trầm mặc. Sư phụ, là bị kéo vào đi, người cái này không phải là nó nhảm sao. Diệp Nam Hiên không nói hai lời, một bước ra, trực tiếp nhảy vào. Sát theo đó, mấy người một vừa tiến vào cái hố bên trong. Rơi đến trong lòng đất, mấy người mới phát hiện, cái này cái hố vừa mới rất ít, có thể bị cành liễu đục xuyên phía sau, lại là rất rộng lớn. Mấy người một vừa rơi xuống đất phía sau, chỉ thấy bốn phương mênh mông vô bờ, u ám một mảnh, chỉ có hơn 10 dặm bên ngoài, có lấy nhàn nhạt quang trạch, như ẩn như hiện. Đừng quản, đuổi theo xem một chút đi. Thần Tinh Kỳ lúc này nói, Tần Trần hiện tại có thể chỉ là hạ vị tiên quân, một ngày gặp đến cái gì phiền phức, đó cũng không phải là vui đùa. Thế nào chém cành liễu, chém đem chính mình chém không có rồi. Tần Trần đến cùng tại làm cái gì? Bốn người một cẩu, trực tiếp đuổi theo. Cái này một truy, cũng không biết đến cùng truy bao lâu, thỉnh thoảng hướng bên trái, thỉnh thoảng hướng phải, quay tới quay lui, để bốn người cảm thấy, thật giống liền là tại trong khu vực này đảo quanh. Thẳng đến cuối cùng, bốn người thở hồng hộc, ngồi tại đất. Cái này mặt đất, là màu đỏ thấm thổ nhưỡng, còn có một tia nóng rực. Không truy, không truy. Đại hoàng này lúc cũng là ngồi bệt dưới đất, lắc lắc chân trước, lắc đầu nói, quá mệt mỏi, quá mệt mỏi. Cái này Tần gia, đến cùng tại truy cái gì a? Chém cành liễu chém đã lâu, truy lấy quang truy đã lâu, hắn dùng vì hắn là truy quang người a. Chương 3823, lão thụ quái. Thần Tinh Kỳ cũng là ngồi bệt dưới đất, thở hổn hển nói, không biết rõ a, sư phụ làm việc, trước giờ đều là không đầu không đuôi, để người nhìn không thấu. Thời Thanh Trúc cùng Diệp Tử Khanh cũng là không lời nào để nói. Tần Trần mỗi lần đều không cùng các nàng giải thích, cái này vị nguyên hoàng thần đế, hướng đến đều là cao ngạo như vậy. Thời Thanh Trúc lấy ra hồ lô rượu, uống một hớp lớn long dai nhướng, đưa cho Diệp Tử Khanh. Diệp Tử Khanh nhìn đến rượu, vội vàng lắc đầu, nào có người mệt mỏi uống rượu làm dịu. Đến lúc này, bốn người một cẩu mới vừa rồi đánh giá đến bốn phía tới. Không có nghĩ đến, vừa mới tòa cung điện kia phía dưới, vậy mà có khác động thiên, đây là địa phương nào? Diệp Nam Hiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, u ám tối, mà bọn hắn đi vào lỗ hổng kia, cự ly rất xa, nhìn lên đến rất sáng. Diệp Tử Khanh mở miệng nói, chậm rãi chờ đi, có lẽ Tần Trần tại thiết pháp thu phục cái gì đồ vật. Cái này một điểm, mấy người cũng là nhìn ra đến một chút. Có thể đến cùng thu phục cái gì đồ vật. Phí kia đại kình, mấy người không rõ trắng. Đến lúc này, lại là qua rất lâu. Một thân ảnh, từ xa đến gần, tại cái này lúc đến nơi. Chính là Tần Trần, chỉ là, lúc này Tần Trần, một thân bạch y sớm liền là tổn hại không chịu nổi, thân bên trên còn có đạo đạo vết thương, mặt bên trên bùn đất chiêm nhiễm, tóc dài lộn xộn, nhanh nhẹn một tên ăn mày tự. Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc vội vàng tiến lên tới. Người cái này là thế nào rồi? Tần Trần vỗ vỗ thân bên trên bùn đất. Cười ha ha nói, quả nhiên là viêm liễu thiên tâm thụ, không uổng ta phí kia đại kinh. Viêm liễu thiên tâm thụ, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở chỗ nào, Tần Trần tiện tay một ném, bịch một tiếng, mặt đất bên trên, đột nhiên nổ tung. Một cây nhìn lên đến, cao hơn một mét, tràn đầy bùn bẩn héo úa thụ mộc, cuồn cuộn trên mặt đất. Chỉ là, thành vì thân cây vừa xuống đất, liền là thẳng tắp đứng thẳng, mà sau dưới cành cây, có lấy từng đạo thụ sửa. Hướng xuống đất đâm vào. Chém hắn, chém sợi rễ của nó, đừng để nó cắm rễ, nếu không hắn liền chạy. Tần Trần lúc này la to nói. Diệp Nam Hiên không nói hai lời, trực tiếp rút đao chém qua. Đạo đạo từ rễ cây lan tràn ra sợi rễ bị chảm nát. Ôi, ôi, đừng chảm, đừng chảm. Một giọng già nua đột nhiên vang lên, dọa mấy người một nhảy, Người nào? Đại hoàng một cái giật mình, nhìn lấy bốn phía. Diệp Nam Hiên cái này lúc cũng là đình chỉ đao chém, nhìn trên mặt đất kia đoạn thân cây. Cái này thanh âm, thật giống là cái này thân cây truyền tới a. Kỳ thực nhìn kỹ lại, cái này cũng không chỉ là một đoạn thân cây. Đại khái cao hơn một mét, mặt ngoài vỏ cây khô tổn, nhạt nhẽo, thân cây đỉnh, là có mấy đạo cành cây tản ra. Chỉ bất quá kia cành cây tản ra quá ít, giống là lão đầu tử đầu mấy sợi bộ lông đồng dạng, chợt nhìn, liền là trên dưới một dạng một đoạn thân cây. Thụ yêu, Diệp Nam Hiên nhìn lấy cái này dựng lên thân cây. Người mới là thụ yêu, lão phu, chém hắn sợi dễ, Tần Trần đột nhiên lại là nói chém, hắn dám dài ra đến, liền trực tiếp chém. Diệp Nam Hiên lại là từng đao đi xuống, một đao không có nhìn chuẩn, trực tiếp chém tới thân cây bên trên. Tiếng gào đau đớn vang lên. Tần Trần cười nói, chém đến tốt, ngươi lại nghĩ chạy, còn chém. Không chạy, không chạy, cái này lần nhất định không chạy. Lão thụ làm ngã ngồi trên mặt đất, không nhúc nhích. Cái này thụ yêu, thần tinh kỳ trên dưới quan sát, không khỏi nói, thế nào không có con mắt, không có cái mũi, không có miệng, không chậm trễ nói lời nói. Ai nói không có, ngã xuống đất thân cây, lúc này cạnh xéo lộ ra một đôi mắt, hai luồng lông mày, còn có một cái miệng. Chỉ là kia con mắt lông mày cùng miệng. Là cùng hắn thân cây gần như giống nhau, không tỉ mỉ nhìn, căn bản nhìn không ra tới. Thần kỳ a, Diệp Nam Hiên cầm đao đỉnh đỉnh lão thụ làm, không khỏi cười nói, còn thật là một cái vật sống a. Tuy nói gặp qua không ít thực vật loại yêu thú chủng tộc, cây ca cao yêu hoa yêu những này, cái đều là để người cảm thấy rất mới lạ. Thần tinh kỳ này lúc tiến lên, xách lên lão thụ làm một đoạn cành cây, lôi dậy, hiếu kỳ nói, thật là sống. Ôi ôi, đau đau đau, mau buông tay. Nhanh buông tay a. Lão thụ quái ngao ngao kêu, a, liền tại cái này lúc, một tiếng hét thảm, từ lão thụ quái miệng bên trong vang vọng. Ta eo a, cái gì đồ chơi a. Này lúc, đại hoàng thừa dịp bất ngờ, trực tiếp một miệng cắn đi lên, gặm xuống khối lớn vỏ cây, phi phi phi không ngừng, mắng, cái gì đồ chơi, thật khó ăn, quá khó ăn. Lão thụ quái đau đến từ nhe răng trợn mắt, đối mặt này một đám cổ quái kỳ lạ đồ chơi, sắc mặt khó coi. Cái này gọi cái gì sự tình a? Tần Trần này lúc ngồi tại dưới đất, điều dưỡng khí tức. Vì bắt ngươi, ta có thể là phí sức lực lớn, ngươi hiện tại còn dám chạy, ta nhất định trảm ngươi. Tần Trần cười cười nói, không chạy, không chạy, cái này vị gia, ngài bắt ta làm cái gì a? Lão thụ quái thụ làm vị trí, lão mắt nước mắt đều là chảy ra. Bất quá nước mắt kia, màu xanh nhạt, nhấp nhúa, nhìn lên đến càng phát để người cảm thấy khó chịu lợi. Tần Trần cười cười nói, ngươi nói vì cái gì? Viêm liễu thiên tâm thụ, ta biết, là một chủng tiên giới sinh trưởng tiên thụ, là dùng hỏa diễm làm thức ăn, mà được thiên địa nhật nguyệt tinh đến tu hành. Ngươi có thể cái này gốc viêm liễu thiên tâm thụ, lại là dùng dị tộc huyết nhục đến tu hành. Cái này đỉnh đầu bên trên tam dạ cung, đều là ngươi chất dinh dưỡng địa a. Những kia dị tộc thi cốt, đều là bị ngươi hấp thu làm sinh mệnh tinh khí a. Vừa nghe cái này lời nói, lão thụ quái lập tức con mắt trừng to lớn, bất khả tư nghị nhìn lấy Tần Trần. Ngươi thế nào biết rõ? Từ ta tiến vào tam giả cung, liền cảm thấy đến cái gì đều không thích hợp, nhìn đến những kia dị tộc hài cốt, phát hiện có hỏa diễm nướng vết tích, còn có vừa mới bên trong cung điện kia, từng cỗ thi thể trực tiếp hủ hóa biến mất hóa thành bụi, kia rõ ràng không phải bình thường kiểu chết. Lại sau đến nhìn đến ngươi những kia cành liễu, càng thấy kỳ quái, bình thường viêm liễu thiên tâm thụ, cũng không phải ngươi cái này đức hạnh mới đúng a. Gặp đến ngươi bản thể về sau, ta liền càng hoài nghi. Tần Trần phối hợp nói. Một bên thời thanh trúc, thần tinh kỳ mấy người lại là ngốc. Tần Trần nói cái gì đâu, cái này lão gia hỏa, liền là viêm liễu thiên tâm thụ. A, liền tại cái này lúc, lão thụ quái lại là kêu thảm một tiếng. Đừng cắn a, ta không chạy a. Lão thụ quái tức giận nói. Đại hoàng lại là phi phi phi phun cái gì, ác thầm nghĩ, Tần gia, ngươi lừa ta a, cái này cái nào là cái gì viêm liễu thiên tâm thụ. Cẩu gia ta biết rõ viêm liễu thiên tâm thụ là dùng hỏa diễm rèn luyện tự thân. Không sợ dùng lửa đốt, còn ưa thích hỏa, có thể ăn hỏa, thân cây được đến hỏa diễm tưới tiêu, chiếu sáng rạng rỡ. Mượn dùng viêm liễu thiên tâm thụ, có thể dùng thiêu đốt võ giả nhục thân, hồn phách, đoán tạo thể phách tinh thần, mà lại cái này thụ thụ hạt, một quả mỹ vị vô cùng, còn có thể trợ giúp tiên nhân phá cảnh đề thăng. Đại hoàng nhìn về phía Tần Trần, một mặt u oán nói, cái này lão thụ quái, cùng viêm liễu thiên tâm thụ, một điểm không giống. Nghe đến cái này lời nói. Tần Trần khẽ mỉm cười nói, lão đầu tử, ngươi cho bọn hắn biểu diễn, đến cùng cái gì là chân chính viêm liễu thiên tâm thụ. Lão thụ quái vừa nghe cái này lời nói, tinh thần đầu đến, cười hắc hắc nói, không có vấn đề, không có vấn đề. Chờ một chút, Tần Trần lúc này cầm trong tay cửu hoàn nhiên thiên đăng, trực tiếp đốt cháy đăng tâm, tiên hỏa lượn lờ, đặt tại lão thụ quái thân một bên, cười nói, sợ ngươi chạy, cho ngươi một chút đèn. Nhìn đến cái này một màn, lão thụ quái lập tức sắc mặt sụp đổ. Chương 3824, một bản lịch sử sống. Nhanh, bày ra, Tần Trần cười híp mắt nói, đừng thẹn thùng. Lão thụ quái một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ nói, cái này vị công tử, lão phu cùng ngươi không oán không cừu, làm gì? Kia nói nhảm nhiều như vậy, Tần Trần trực tiếp giơ kiếm, nói cho bọn hắn nhìn nhìn, chân chính viêm liễu thiên tâm thụ, đến cùng là cái gì bộ dáng. Lão thụ quái không dám chỉ hoãn, kia cao một thước dáng dấp, tại cái này lúc vững vàng đứng tại đại địa bên trên. Hắn rễ cây vị trí, đạo đạo sợi rễ lan tràn. Nhìn đến sợi rễ lan tràn, Diệp Nam Hiên vung đao liền chạm. Hiện tại không cần, Tần Trần ngăn xuống, lão thụ quái nhìn lấy Diệp Nam Hiên, sắc mặt cổ quái. Cái này ra hỏa, đầu óc có bệnh a? Ta bắt đầu a, lão thụ nói nhảm lời rơi xuống. Ông, theo lấy ông thanh danh vang lên, hắn đạo đạo sợi rễ đâm vào đại địa phía trên, Tần Trần liền là đem cửu hoàn nhiên thiên đăng đặt càng gần, đặt cái này lão đồ vật chạy trốn. Cao một thước thân cây, tại cái này lúc từng bước sinh trưởng, rất nhanh hóa thành cao 3 mét, cao 5 mét, cuối cùng hóa thành cao 9 trượng đại. Cao 9 trượng đại thụ mộc, to đến 3 người ôm hết, từ một trượng vị trí tách ra cành cây, càng chiều bên trên, tách ra cành cây càng nhiều. Mà cành cây tràn đầy màu xanh biếc diệp tử. Màu xanh diệp tử như một nhất diệp nhất thuyền lá nhỏ, dài dài, hẹp hẹp, tinh xảo cực. Mà lại, mỗi một mảnh diệp tử mũi nhọn bộ, còn mang lấy một chút hỏa hồng quang trạch, hết sức kỳ lạ. Cả khỏa cao 9 trượng đại cây liễu, bày biện ra nằm dạp hình, giống như một đóa to lớn bổ công anh tản ra, đạo đạo liễu rủ, là xanh biếc có thể giọt. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại thêm liễu diệp trên ngọn kia một tia hỏa hồng quang trạch, lộng quyền đạo cành liễu lần lượt phiêu động thời khắc, giống như từng cái hồ điệp tại đón gió phấp phới. Yên tĩnh thời điểm duy mỹ, động thái phía dưới hoa rụng rực rỡ. Một thời gian, mấy người đều là nhìn ngốc, đại hoàng cũng là một mặt say mê nói, cái này lão đồ vật, bản thể là cái dạng này. Tần Trần lại là cười cười nói, kia đoạn thân cây, mới là bản thể hắn, hắn bộ dáng như hiện tại. Chỉ có thể nói là nảy nở bộ dạng. Viêm liễu thiên tâm thụ, là một chủng kỳ thụ, tiên giới đại địa bên trong, có thể hay không xuất hiện này các loại kỳ thụ, đều xem vận khí, này thụ, phi thiên tài địa bảo các loại có thể đủ ẩn dưỡng ra đến. Ta cũng không có nghĩ đến, tại chỗ này, thế mà có thể đụng tới một khỏa. Đây thật là thuần túy ngoài ý muốn, cao 9 trượng đại cây liễu, thần thánh thuần khiết, không thể xâm phạm. Này lúc, thân cây vị trí, hai khỏa con mắt một cái miệng lộ ra. Cái này vị ra, có thể dùng đi. Lão thụ quái vẻ mặt đau khổ nói, ta cái này vốn là nhanh chết đói, ngài lại truy lấy ta đánh một đường, hiện tại duy trì cái này trạng thái, đối ta tiêu hao rất nhiều. Ít sằng bậy, Tần Trần trực tiếp nói, ta không có nghĩ sai, người những năm này, là dùng những này dị tộc huyết nhục làm thức ăn, mới sẽ phát sinh thuế biến, cùng bình thường viêm liễu thiên tâm thụ, lại là hoàn toàn bất đồng. Dị tộc huyết nhục, đối ngươi có chỗ tốt, đúng à, lão thụ quái thở dài nói, kỳ thực lúc đó. Ta là bị Tam Thanh giáo chủ xê dịch đến Tam Thanh tiên giáo bên trong, kia thời điểm lão hủ, có thể là hộ giáo thần thụ, những kia dị tộc huyết nhục, là mỹ vị. Ồ, Tần Trần nghĩ nghĩ, ngay sau đó, lấy ra mấy khỏa tĩnh ma tiên đan, trực tiếp ném ra, nói, ăn cái này thử nhìn một chút. Nhìn đến tĩnh ma tiên đan, đại hoàng liền là nhịn không được nuốt miệng nước. Cái này đan dược, thức ăn ngon không nói, ăn đi dễ chịu muốn chết. Lão thụ quái tâm còn lo nghĩ đem mấy khỏa tĩnh ma tiên đan một sử dụng. Làm khỏa tĩnh ma tiên đan bị nàng nuốt vào phía sau. Vốn liền là hào quang lượn lờ liễu rủ, tại thời khắc này lại là từng sợi run rẩy lên, đạo đạo quang mang, càng thêm tràn đầy sáng tỏ. Ôi ta xiết cái đi, lão thụ quái mở ra mắt, ngao ngao kêu lên, quá tốt, quá ngon, mỹ vị, nhất tuyệt a. Như là nói phía trước nó thôn phệ những kia vực ngoại ma tộc huyết nhục làm thức ăn, liền giống là sử dụng sinh thịt, rau xà lách. Kia hiện tại ăn cái này đan dược. Liền giống là sinh thịt rau xà lách tại huyền ảo đầu bếp tay bên trong, biến thành mỹ vị món ngon. Vị đạo tuyệt mỹ, mà lại, những năm gần đây cảm giác đói bụng, tại thời khắc này, được đến cực lớn làm dịu. Lão thụ quái nhìn về phía Tần Trần, cười ha ha nói, cái này vị ra, lại cho một chút thôi. Tần Trần lại là vung ra mấy khỏa tĩnh ma tiên đan, lão thụ quái một khỏa sử dụng, vui vẻ toàn thân cành liễu đều là quang mang bắn bốn phía, càng thêm chiếu sáng rạng rỡ. Đứng tại dưới cây, chỉ cảm thấy cực kỳ duy mỹ. Qua hồi lâu sau, cây liễu lớn bên trên, Diệp Tử Khanh, thời Thanh Trúc, ngồi tại chém ra thân cây bên trên, ngón tay kéo qua một đoạn cành liễu, biên dệt thành mũ, đội ở trên đầu. nhàn nhạt huỳnh quang lóe lên, càng là làm nổi bật lên hai người duy mỹ. Đại hoàng cái này lúc nằm tại dưới cây, chỉ cảm thấy thân thể tâm linh đều chiếm được thăng hoa. Diệp Nam Hiên này lúc dựa vào tại một đoạn thân cây bên trên, tay bên trong đao chống lấy thân cây, phòng ngừa cái này lão thụ quái làm cái gì yêu con thiêu thân. Tần Trần liền là đứng dưới tàng cây, nhìn lấy lão thụ quái. Ngươi nói ngươi là bị Tam Thanh giáo chủ chuyển trở về. Kia ngươi chẳng phải là sống trăm vạn năm thời gian rồi. Lão thụ cười quái dị ha ha nói, đúng vậy a, năm đó ta, còn liền là một khỏa cây giống đâu, cao hơn một mét, tại Tam Thanh giáo chủ hoa viên bên trong, căn bản không tính là cái gì. Sau đến a, cái này Tam Thanh tiên giáo, sụp đổ, có người nghĩ dẫn ta đi, may mà ta cơ trí, trực tiếp chuồn đi. Lại sau đến, ta tại Tam Thanh tiên vực bên trong phiêu đãng, thẳng đến cuối cùng, lưu lạc đến cái này Tam Thanh tiên giáo địa chỉ cũ chi bên trong, vẫn đợi đến hiện tại. Lão thụ quái thở dài nói, nhiều năm như vậy, lẻ loi hưu quạnh một cá nhân, lão không theo, cả ngày tội nghiệp ba ba. Cái này là một cây sống rất nhiều năm viêm liễu thiên tâm thụ. Hoàn toàn liền là một bản lịch sử sống. Lão thụ quái nói xong những này, một đôi mắt hướng lấy liếc đi. Kia hai cái tiểu nương tử, có thể thật đẹp a, non da thịt mềm. Lại nhìn loạn, đâm mù người mắt, thần tinh kỳ thanh âm bình tĩnh nói. Lão thụ quái ngượng ngùng cười một tiếng. Tần Trần nhìn về phía lão thụ quái, nói, ngươi theo ta đi, ta thân bên trên có tịnh ma tiên đan, so ngươi nuốt chửng dị tộc huyết nhục càng thêm mỹ vị. Mà lại, muốn giết ta dị tộc rất nhiều, ngươi đúng lúc có thể dùng nhân cơ hội này, bổ túc ngươi tự thân hao tổn. Lão thụ quái cười ha ha một tiếng nói, không cần nha không cần nha, lão thụ trách ta tự có quen biếng nhác. Ta nói dùng, vậy liền dùng. Ai ai ai, ngài nói dùng, vậy liền dùng. Tần Trần thản nhiên nói, đừng nghĩ lấy chạy, chuyện đó đối với ngươi không có chỗ tốt gì. Là, tốt, đều xuống đến đi. Tần Trần nhìn về phía Thời Thanh Trúc cùng Diệp Tử Khanh. Cái này khỏa lão thụ, hiện tại hao tổn lợi hại, đến bổ một chút, tài năng tản mát ra nó uy năng đến lúc đó, đối các ngươi mấy cái tiên vương để thăng, đều có chỗ tốt cực lớn. Nhất là cái này lão liễu thụ thụ hạt, để thăng cảnh giới là tuyệt diệu. Lúc này, lão thụ quái quanh thân quang hoa từng bước lùi bước, thẳng đến cuối cùng, hóa thành một cây cao cỡ một người thân cây. Ngươi liền cái này dạng theo lấy ta. Tần Trần không phản bác được. Lão thụ quái cười khổ nói, cái này vị gia, ta thật không có sức lực á. Đem cái này khỏa tịnh ma tiên đan nuốt, bình thường chút theo lấy ta. Nói, Tần Trần ném ra một khỏa tiên vương dị tộc ngưng tụ thành tịnh ma tiên đan. Lão thụ quái nuốt ăn tiên đan, có thể đem một bên đại hoàng thèm thành đồ đần. Mỹ diệu vô cùng a, thật là mỹ diệu vô cùng a. Lão thụ quái ha ha cười, rất nhanh, thân ảnh liền là hóa thành cao cỡ một người, mặc một bộ sâu xanh trường bào cũ rách, tóc dài khô tùng, rối bời, nét mặt già nua càng là giống vỏ cây một dạng khô cạn. Cái này hoàn toàn liền là một vị đi tại ven đường, cực kỳ bình thường lão khất cái bộ dạng. Chương 3825, Thanh Minh Thuyền. Diệp Nam Hiên không phản bác được, nhìn lấy lão thụ quái nói, người dù sao cũng là tiên thuật, ta gặp qua một chút dược tinh hoa tinh, hiển hóa hình người, kia mỹ mạo động người, đều rất đẹp, người thế nào cái này xấu xí. Lão thụ quái cười ha hả nói, cái này vị tiểu hữu, sao có thể trông mặt mà bắt hình dong. Thần tinh kỳ ôm lão thụ quái, cười ha ha nói, lão thụ quái, người sai, ta cái này vị sư huynh, tối là sẽ không trông mặt mà bắt hình dong. Trong mắt hắn, xinh đẹp như hoa hoa tinh dược tinh, hóa thành hình người, lại đẹp, kia cũng là hắn một đao chém sự tình, hắn chẳng qua là cảm thấy, người quá lôi thôi. Lão thụ quái cười hắc hắc nói, hai vị tiểu huynh đệ, đại gia ưa thích xưng hô ta là lão liễu, ta không gọi lão thụ quái. Người cái này lão lục, Diệp Nam Hiên lầm bầm một tiếng, đi ra phía trước. Thần tinh kỳ lại là cùng lão thụ quái lôi kéo làm quen, một đường hai người tán gẫu đến tán gẫu đi, ngược lại là lộ ra rất thân mật. Tần Trần đối này, ngược lại là không hề bị lay động. Thời Thanh Trúc đi tại Tần Trần thân một bên, không khỏi hỏi, cái này viêm liễu thiên tâm thụ, rất lợi hại phải không? Tần Trần gật đầu nói, từ xưa đến nay, thiên địa ở giữa, người, thú, thực, ba đại loại, người cùng thú loại, chúng ta tiếp xúc khá nhiều, thực loại lại là cực ít, này chủ yếu cũng là bởi vì thực vật loại tinh quái, bình thường rất ít chuyển địa phương, sinh trưởng ở chỗ nào liền thích hợp tại chỗ nào. Trên thực tế cường đại thực vật loại tinh quái, cũng rất khủng bố, cái này lão thụ quái, sống nhiều năm như vậy, kiến thức rộng rãi. Kỳ quái nhất là, hắn lại là dùng dị tộc huyết nhục làm thức ăn, thực là kỳ quái. Cái này lão thụ quái, tám thành là biến dị, có thể Tần Trần còn không có nhìn ra cái gì kỳ quái. Mang tại thân một bên, hảo hảo quan sát, mà lại Tần Trần cũng không có hố hắn. Cái này chính lão thụ quái sống sót, giống tên ăn mày, đi theo hắn, mỗi ngày ăn ngon uống say. dị tộc, liền là lão thụ quái mỹ vị. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần, liền là mỹ vị chế biến sư, biến thành tịnh ma tiên đan, cho lão thụ quái ăn. Các loại cái này lão thụ quái kết xuất thụ hạt, đối hắn tự thân, đối thân một bên mấy người đề thăng, đều là to lớn. Mấy người cũng không có gấp gáp rời đi này chỗ, mà là tại cái này trong lòng đất trống trải thiên địa ở giữa đi tới. Tần Trần dẫn đường, một đường đi sâu vào, Diệp Nam Hiên mấy người cũng không biết là đi chỗ nào. Ngược lại theo lấy Tần Trần đi liền đúng rồi. Cuối cùng, đi đến cái này phiến u ám thiên địa chỗ sâu, phía trước có xu thế có sông ngầm dưới lòng đất, phát ra rầm rầm thanh âm tới. Dòng sông thanh âm, cuồn cuộn vào tai. Đi đến bờ sông, mấy người lần lượt biến sắc. Trước mắt, là một đầu rộng không biết bao nhiêu đại hà, hai bên trái phải, cái này dòng sông không biết rõ lan tràn đi nơi nào. Đen nhánh nước sông, cuồn cuộn cuồn cuộn, vỗ vỗ tại một bên bờ thanh âm, như là thác nước không dứt bên tai. Lão thụ quái cái này lúc đứng tại bờ sông, mở miệng nói cái này đầu sông ngầm dưới lòng đất, có thể là không tầm thường, lão đầu tử ta mỗi lần đều dựa vào cái này sông ngầm, bay tới bên ngoài, thậm chí có thể đến tới Tam Thanh Thiên vực từng cái địa phương. Lúc đó, cái này đầu sông ngầm bị xưng là Tam Thanh sông, này sông dòng sông rộng nhất lớn nhất thời điểm, thậm chí là tản bộ tại cả cái Tam Thanh Thiên vực từng cái địa vực. Từ nơi này có thể dùng thông hướng Tam Đế Hải. Đúng vậy a. Lão thụ quái cười cười nói, lão đầu tử ta có thời điểm cũng ra biển đánh bắt cá ăn. Tần Trần đứng tại bờ sông, không nói một lời. Cái này bờ sông, còn có một chiếc thuyền đâu. Lão thụ quái cười nói, chiếc thuyền kia, ngừng tại chỗ này rất nhiều năm. Tần Trần mở miệng nói, tại chỗ nào, mang bọn ta đi nhìn nhìn. Bên kia bờ sông, lão thụ quái cười nói, chư vị dẫm lên để ta đi. Nói, lão thụ quái xoay người trên mặt đất, hắn hai chân hóa thành rễ cây, vững vàng đâm vào đại địa phía trên. Sát theo đó, hắn thân thể bị kéo dài, hướng lấy bên kia bờ sông lan tràn mà đi. Rất nhanh, một tòa lão liễu thụ thân cây biến thành lão cầu, vượt ngang màu đen đại hà. Diệp Nam Hiên một ngựa đi đầu, đạp lên thân cây. Đại Hoàng theo sát phía sau, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Tần Trần, Thần Tinh Kỳ, cũng là một một lên cầu. Đi đến cầu trung ương, kia thân cây đột nhiên bốc lên một con mắt, hướng lấy Diệp Tử Khanh cùng Thời Thanh Trúc dưới váy nhìn đi. Tần Trần híp híp mắt. Thần Tinh Kỳ bàn chân đi qua, một cước đạp xuống. Ôi, một tiếng kêu đau, cầu thân run rẩy. Mấy người một trận cảnh giác. Lão thụ quái, người không sao chứ? Ổn lấy điểm A, Thần Tinh Kỳ cười cười nói. Lưu lại mấy người đi đến bờ bên kia. Lão thụ quái thân thể hóa thành lão đầu tử bộ dáng, có thể mắt trái lại là xanh tím xương tấy. Lão thụ quái, không có sự tình A. Thần Tinh Kỳ kề vai sát cánh nói, không có sự tình đừng nhìn loạn. Bằng không cẩn thận ngươi thân cây bị ta sư phụ cầm đến trẻ củi đốt. Lão thụ quái lúc này nói, nào có sự tình, nào có sự tình. Thần Tinh Kỳ cười hắc hắc nói, luận đến sắc, ngươi cùng ta ngược lại là một loại, bất quá, ta sư nương không thể nhìn loạn, nhớ rõ rồi. Ghi nhớ, ghi nhớ. Không có nghĩ rằng, cái này lão đồ vật, còn là một khỏa lão sắc thụ. Cái này bờ bên kia một bên bờ, có một chiếc thuyền. Thuyền dừng sát ở trên bờ, có thể thấy được, mạng nhện dày đặc. Mắc cạn tại chỗ này rất nhiều năm. Lão thụ quái này lúc mở miệng nói, cái này chiếc chiến thuyền, không phải Tam Thanh Tiên vực bên trong ra, mà là năm đó những kia thanh giác tộc người, xuyên toa không gian thông đạo, ngồi lấy chiến hạm này mà tới. Lúc đó trận chiến kia, đánh thiên băng địa liệt, Tam Thanh Tiên giáo bên trong từng vị tiên đế, tiên tôn, đều chết đại nửa, tiên thánh, tiên hoàng, tiên vương liền càng không cần nói. Đi lên xem một chút, chiến hạm này, cao trăm trượng, dài cũng có mấy trăm trượng. Quả thực là giống như ngọn núi vắt ngang tại chỗ này. Bên ngoài thể là đặc biệt vật liệu gỗ chế tạo, có thể những này vật liệu gỗ, lại là rắn như sắt đá, chất liệu nhẹ nhàng. Đi đến bong thuyền vị trí, mấy người đứng tại bong thuyền bên trên, so với cái này dài mấy trăm trượng đội thuyền, là nhỏ bé. Bong thuyền bên trên, thân tàu cao hơn tầng thứ ba, mỗi nhất tầng đều là đại khí bàng bạc. Mà trong thuyền ương bầu trời, còn có từng đạo cánh buồm, hết thảy 36 đạo cánh buồm. Phải bạt mở rộng tại chỗ này không biết rõ nhiều thiếu niên, có thể y như cũ là hoàn hảo như ban đầu, chỉ bất quá phủ bụi rất nhiều. Mà tại bong thuyền phía trước, một đạo thạch bi xúc định. Bên trên viết lấy một đoạn lại một đoạn văn tự, lít nha lít nhít, để người nhìn lấy choáng đầu hoa mắt. Cái này là thanh giác tộc văn tự, cái này thuyền gọi thanh minh thuyền, là thanh giác tộc một nhóm tộc nhân vào Tam Thanh Tiên vực ngồi lấy, hẳn là bị Tam Thanh Tiên giáo người đánh xuống. Lão thụ quái nhìn lấy thạch bi. Nói cái này bên trên ghi lại đều là thanh giác tộc tộc nhân danh tự, đại khái hơn 2.000 cái danh tự. Diệp Nam Hiên kinh ngạc nói, lão thụ quái ngươi còn nhận thức vực ngoại những kia dị tộc văn tự. Ôi, không tính là cái gì bản sự, Ta cũng không nói cái này là nhiều đại bản sự a. Lão thụ quái giới giới, nói, sống đến lâu, những năm này toàn dựa vào dị tộc sống sót, đương nhiên phải hiểu rõ bọn hắn văn tự, văn hóa, thức ăn ngon bọn hắn a. Tần Trần lập tức nói, cái này con thuyền, người tỉ mỉ kiểm tra qua sao? Đúng vậy a, phía trên đồ tốt, đều không có, bất quá cái này thuyền chỉnh thể còn là hảo hảo, mà lại, dùng tiên tinh thôi động, hoàn toàn là một kiện đi đường tốt tiên khí a, phòng ngự trận pháp cái gì, đều rất hoàn thiện. Cái này thuyền là bị Tam Thanh Tiên giáo cải tạo qua, dùng đến lừa dối những kia dị tộc đồng loại. Lão thụ quái hiển nhiên biết rất nhiều. Tần Trần không khỏi nói, nhiều năm như vậy, không có người phát hiện này chỗ. Chương 3826, quên một cái a. Lão thụ quái thở dài nói, không có a, Tam Thanh Tiên giáo trốn cũ, lịch sử thay đổi, sớm liền vùi lấp tại trần thế ở giữa, không biết nguyên do. Cái này Tề Thiên Đảo, là Tề Hồng Thiên Tiên Tôn đất phong. Đáng tiếc Tề Hồng Thiên lúc đó chết tại Chu Sát ngăn cản những này dị tộc chiến đấu bên trong. Ai, lão thụ quái tiếc hận nói, thật là đáng tiếc a, kia Tề Hồng Thiên, có cơ hội vũ hóa thành thần. Tiên giới chi đỉnh nhân vật a, liền kia chết tại ngăn lại những kia vực ngoại dị tộc chiến đấu bên trong, có thể không thể tiếc sao. Từ lão thụ quái miệng bên trong, Tần Trần cũng là không khó nghe ra. Sớm tại trăm vạn năm trước, những này vực ngoại dị tộc, đã là ý đồ tiến vào tiên giới bên trong, mà tiên giới bên trong. Có tiên hiền là bỏ ra cực lớn đại giới, ngăn cản bọn hắn. Bất quá, kia thời điểm dị tộc, hơn phân nửa là tiền trạm quân, phụ trách khai thông thông đạo. Bây giờ, viêm tộc vũ tộc, u cổ tộc, linh đồng tộc, cảnh hòa tộc các loại, đều là sau đến tiến vào. Điều này nói rõ, vực ngoại dị tộc nhóm, đã là nắm giữ đến một chủng đặc biệt pháp môn, có thể dùng để vực ngoại dị tộc, tiến vào tiên giới. Tuy nói, còn là hội bỏ ra cực lớn đại giới, có thể chung quy không phải tìm tòi đi tới. Thông đạo ở đâu, nếu như nói thương mang đại thế giới nội ngoại liền giống là một quả trứng, hiện tại vỏ trứng có lẽ bị người mở ra cái gì khe hở, làm cho những này dị tộc ra vào. Người nào có thể bảo đảm, những này khe hở, tương lai sẽ không trở thành một đầu hoàn chỉnh thông đạo, thẳng đến cuối cùng, những kia dị tộc bên trong cường giả nhân vật, lần lượt tràn vào. Tần Trần cũng không thể bảo đảm, trên thực tế cũng không có người có thể đủ bảo đảm. Suy cho cùng, hiện tại đại gia đối dị tộc hiểu rõ, còn là quá ít. Vực ngoại những kia thần linh nhóm, rốt cuộc là vật gì? Lúc này, Diệp Nam Hiên, thần tinh kỳ tại thuyền nội ngoại khắp nơi tra nhìn, xác định không người, mới vừa rồi quay trở lại. Lão thụ quái, cái này là bị Tam Thanh Tiên giáo đổi thành một kiện siêu cấp tiên khí a. Thần tinh kỳ một mặt kích động nói, cái này con thuyền ta nhìn, nội bộ phần ngoài chất liệu, đều là có thể xưng nhất tuyệt. Lão thụ quái cười ha ha nói, cái này là tự nhiên, Tam Thanh Tiên giáo. Cái kia là năm đó trưởng khống cả cái Tam Thanh Tiên vực siêu cấp đồ vật to lớn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiện tại Thượng Thanh Lâu, Thái Thanh Tiên Tông, Ngọc Thanh Tiên Cung, đều là Tam Thanh Tiên giáo phân liệt phía sau tạo ra. Cái này thuyền điều khiển trung tâm ở đâu? Tần Trần trực tiếp nói. Liền tại cái này bong thuyền bên trên A. Lão thụ quái chỉ cách đó không xa, đủ có 10 trượng cao đại bánh lái, cười nói, liền là cái này bánh lái, chủ đạo cái này thanh minh thuyền hết thảy. Dùng tiên tinh thôi động cái này thuyền, có thể lớn có thể nhỏ, nội bộ đồ vật đều là hội tỷ lệ thu nhỏ, phòng ngự cũng tốt, công kích cũng được, đều là cực mạnh mẽ. Lão thụ quái cười hắc hắc nói, cái này thuyền bên trên trận đồ khắc họa, đều có hơn vạn tòa. Tần Trần nhìn lấy bánh lái, đầu ngón tay lượn lờ tiên văn, tràn ngập tại to lớn hình tròn bánh lái bên trên. Ông, xuống một khắc, bánh lái mặt ngoài, quang mang vù vù rung động. Khủng bố sát khí, lan tràn ra. Tần Trần thần sắc bình tĩnh, ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng. Ong ong ong, bánh lái mặt ngoài, rất nhanh quang mang bao phủ, đạo đạo phù văn, bay lên. Từng sợi quang mang ẩn chứa một đạo lại một đạo kỳ lạ tự phù, lơ lửng tại bánh lái bốn phía. Quả nhiên huyền diệu, Tần Trần nhìn lấy đạo đạo phù văn, không khỏi nói, cổ lão tiên trận pháp văn, kỳ lạ văn ấn truyền đạo. Các ngươi thối lui chút, ta đến trưởng khống này thuyền. Đại Hoàng không nói hai lời, phi thân lên, đã là nhảy xuống thuyền lớn. Cái này chó chết, có nguy hiểm, chạy đến so người nào đều nhanh. Oanh, trầm thấp oanh minh vang vọng, lệnh người sợ hãi khí tức, bộc phát ra. Cả chiếc thuyền lớn tại Tần Trần vận chuyển dưới, phát ra kịch liệt oanh minh run rẩy. Đạo đạo khí tức, nhộn nhạo lên, làm người sợ hãi sát khí, ba động không thôi. Tần Trần toàn thân cao thấp, khí tức cổ động không thôi. Rất nhanh, thân tàu đều là xuất hiện từng sợi phù văn, những kia phù văn kết nối cùng một chỗ, tựa như xiềng xích, đem cả con thuyền đều bao vây lại. Oanh oanh oanh, run rẩy tiếng vang vọng, mắc cạn tại một bên bờ thuyền lớn, tại thời khắc này, từng bước run rẩy. Tiếp theo, to lớn thân tàu, hướng lấy dòng sông bên trong, lao nhanh mà đi. Oanh long long thanh âm, không ngừng vang vọng, rầm rầm, thân tàu, hướng lấy sông bên trong lao nhanh, làm to lớn thuyền hạm rơi vào trong nước, Tần Trần tế ra một khỏa có một khỏa tiên tinh. Kia tiên tinh chi lực, theo lấy đạo đạo phù văn, tán tràn đến thân tàu từng cái vị trí. Tiếp theo, to lớn thanh minh thuyền, tại trong nước sông, lướt sóng đi tới. Cuồn cuộn bọt nước cuồn cuộn. Có thể Tần Trần mấy người lưu tại thuyền bong thuyền, lại không có cảm giác đến bất kỳ sóc này. Giống như đứng trên đất bằng một dạng thông thuận, tiên tinh chi lực bạo phát, thân tàu tại đường sông bên trong, lướt sóng mà đi. Này lúc, một bên bờ, đại hoàng nhấc chân vung đi tiểu phía sau, quay người lại, to lớn đội thuyền, đã là hướng lấy bờ bên kia mà đi. Ai, ai, ai ai ai, đại hoàng mục trừng cẩu ngốc hô lớn, đừng đi a, quên một cái a, cẩu gia Dương Thiên Vũ không có lên thuyền a. Gió quá lớn, sóng quá lớn, tựa hồ cái này lúc, cũng không người nghe đến đại hoàng thanh âm. Mắt nhìn lấy đội thuyền biến mất, đại hoàng nhìn lấy chảy xiết dòng sông, lại cũng không dám đi qua. Cái này dòng sông phía dưới, đến cùng ẩn giấu cái gì quái vật, quỷ biết rõ a. Liền tại cái này lúc, sông bên trong u ám ở giữa, một cái tay, cách không hướng lấy đại hoàng chộp tới. Kia là một đoạn thân cây đi đến đại hoàng trước mặt, lộ ra một gương mặt mo, cười hắc hắc nói, đem ngài quên. Nói, kia thân cây hóa thành một cái khô tùng lão thủ, trực tiếp hướng lấy đại hoàng cổ bắt đi. Ta, ích, bá một tiếng, đại hoàng cả thân ảnh tương lai có thể phản ứng qua đến, liền là hóa thành một đạo màu vàng thiểm điện, lao vùn vụt mà qua. Dọc theo đường, sông bên trong quả nhiên có đen nhánh cổ quái cự thú, thỉnh thoảng bay vút lên, nghĩ đem đại hoàng nuốt ăn. Làm rơi đến thuyền bong thuyền bên trên, đại hoàng ngồi bệt dưới đất, từng ngụm thở dốc. Diệp Nam Hiên này lúc tiến lên, cười nói, để ngươi chạy kia xa. Gâu gâu, đại hoàng tức giận tột cùng, trực tiếp nhào tới cắn xé. Một người một cẩu, lại là nháo sự lên tới. Đi đến một bên bờ, mấy người lần lượt xuống thuyền. Tần Trần vẫy tay một cái kia khổng lồ mấy trăm trượng thuyền hạm, từ từ nhỏ dần, thẳng đến cuối cùng, hóa thành lớn chừng bàn tay, hiện lên ở Tần Trần lòng bàn tay. Đồ tốt, thu phóng tự nhiên, ở trong biển, không chung, đều là đi đường tốt công cụ. Nghe đến cái này lời cửu anh, vui vẻ, chí ít không cần bị Tần gia cưỡi lấy. Bất quá trước mắt cuộc sống của nó, xác thực là không dễ qua. Tần Trần không để hắn ngủ nướng, cả ngày liền lộ ra một khỏa đầu, tại Tần Trần bả vai, thỉnh thoảng bay ra ngoài tìm hiểu tin tức, thỉnh thoảng tại nơi nào đó lưu lại dò xét cái gì. Thân vì hung thú, liền nên có hung thú giác ngộ tốt, ra ngoài đi. Tần Trần mở miệng, nhìn về phía lão thụ quái, cười nói, lão liễu, ngươi theo ta, bảo đảm ngươi ăn ngon uống say. Có thể ngươi như là nghĩ chạy. Không có chạy hay không, tuyệt đối không chạy. Lão thụ quái ngượng ngùng cười nói, ta liền nghĩ theo lấy Tần gia ngài, ăn ngon uống say, không nghĩ lại cô độc phiêu đáng. Lão gia hỏa cười lên, răng cửa đều thiếu hai khỏa, nhìn lên đến thực là cổ quái. Mấy người một đạo, chui ra hố đất, trở lại đại điện. Đi ra cái này tòa cung điện, đột nhiên, lại là có một chủng phảng phất giống như cách thế cảm giác. Hành tẩu tại tam giả cung ở giữa, rất nhanh, Tần Trần lông mày nhíu lại, nhìn lấy bốn phương tám hướng. Chương 3827, Tứ Phương Tử Thiên Trận. Tiếp theo, Tần Trần thân ảnh bay lên, đi đến một tòa cung điện chi đỉnh, nhìn lấy bốn phương. Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Kỳ hai người, cũng là lập tức bay lên không. Sư phụ, thế nào rồi? Diệp Nam Hiên nắm chặt lại đao, một mặt nghiêm túc nói. Có chút không đúng, Tần Trần nhìn lấy bốn phía, nghiêm túc nói, Phi Vũ Cung, Huyền Nguyệt Đảo, Tiêu gia còn có Linh Nguyệt Tiên Tử, Tưởng Vân Sinh kia một nhóm người đâu. To lớn tam giả cung, cung điện liền nhau, không biết bao nhiêu. Có thể là lúc này, lại là đặc biệt quỷ dị yên tĩnh. Thần Tinh Kỳ không khỏi nói, có lẽ là rời đi rồi. Hoặc là giống như chúng ta, tại nơi nào đó. Tần Trần lắc đầu, quá yên tĩnh có chút quá mức. Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Đại Hoàng, lão thụ quái cái này lúc cũng là thân ảnh bay lên mà tới. Thời Thanh Trúc mở miệng nói, Nam Hiên, nhìn đại trưởng lão mộ từ lai bọn hắn tại chỗ nào. Diệp Nam Hiên điểm đầu, lấy ra một tấm lệnh bài, ngón tay một điểm. Lệnh bài mặt ngoài, quang trạch lóe lên. Diệp Nam Hiên ngạc nhiên nói, bọn hắn chính ở đằng kia. Diệp Nam Hiên bàn tay chỉ hướng một tòa cung điện cự ly mấy người bất quá 10 dặm, có thể dùng nhìn đến kia cung điện chi đỉnh, có lấy một tôn pho tượng. Đi nhìn nhìn, bá bá bá, mấy người rất nhanh đi đến kia trên cung điện không, quan sát phía dưới, to lớn cung điện, tầng thứ thay nhau nổi lên. Diệp Nam Hiên tay cầm đại đao, thân ảnh rơi đến cung điện trước, cẩn thận từng ly từng tí, mở ra cửa điện. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại điện bên trong, u ám âm trầm. Diệp Nam Hiên ánh mắt nhìn xem, thần sắc ngẩn ngơ. Mộ Từ Lai, Cổ Sơn Tự, Trúc Diệp Tông đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, lúc này đứng tại đại điện trung ương, nhìn lấy Diệp Nam Hiên, sắc mặt khó coi, gật gù đắc ý. Thế nào rồi? Diệp Nam Hiên nâng đao đi tới, ánh mắt kinh ngạc. Oanh, xuống một khắc, cả tòa cung điện, bốn phương đại địa, khoảnh khắc ở giữa bạo liệt, đất rung núi chuyển, oanh minh điếc tai. Trong nháy mắt, một màn ánh sáng phụt lên từ mặt đất, đem bốn phương thiên địa vây kín mít. Kia quang mạc bảy biển ra màu tím sậm, mơ hồ có lấy một tầng lại một tầng quang ảnh lóe lên, cực kỳ khủng bố. Là cái gì sự tình? Diệp Nam Hiên cái này lúc sắc mặt phát lạnh, hắn đi đến Mộ Từ Lai cùng Cổ Sơn Tự thân bên, nhìn đến hai người bị xiềng xích trói buộc, trực tiếp chém đứt xiềng xích. Nhìn một cái, Trúc Diệp Tông hơn trăm người, tận đều là bị chộp vào này chỗ cầm tù. Xích sắt trói buộc giải khai, Mộ Từ Lai mới vừa rồi vội vàng nói, tông chủ, có dị tộc. Oanh long long, cung điện bốn phương, màu tím sậm quang mạc bay lên. Diệp Nam Hiên lúc này nói, các ngươi không có sự tình a? Mộ Từ Lai một mặt hổ thẹn nói, chúng ta mấy người vốn là tại các chỗ tầm bảo, kết quả bị những kia dị tộc bắt sống, bọn hắn cũng không có giết chúng ta, ngược lại là đem chúng ta hội tụ đến này chỗ. Phi Vũ Cung, Huyền Nguyệt Đảo, Tiêu Gia người, cũng đều bị bắt. Diệp Nam Hiên lập tức nói, không có sự tình đều cùng ta ra tới. Nói, đám người một vừa đi ra đại điện, ngẩng đầu nhìn bốn phương, màu tím sậm màn che phong cấm, đem bốn phương tám hướng phong cấm. Mà lúc này, tại bốn phía phong cấm bên ngoài, lần lượt từng thân ảnh, rầm rầm xuất hiện. Cảnh Hỏa tộc, Hàn Mị tộc, kia trong đó một vị đỉnh phong thiên vương, chính là trước đó cùng bọn hắn giao thủ qua Cảnh Hỏa tộc Cảnh Thiên. Cảnh Thiên thân bên, còn có hai người, là Hàn Mị tộc tộc nhân bộ dáng. Những này dị tộc, quả nhiên là tà tâm bất tử. Diệp Nam Hiên hừ nhẹ một tiếng, mà lúc này, Tần Trần mấy người đứng tại cung điện chi đỉnh, nhìn lấy bốn phía dâng lên đạo đạo quang mạc. Xem ra là bị tính kế, Mộ Từ Lai, Cổ Sơn Tự đám người cũng vô sự, chỉ là bị bắt, đặt đến bên trong tòa đại điện này, dị tộc hiển nhiên là vì đem bọn hắn dẫn qua đến, mà sau dẫn động cái này bốn phía phong cấm. Thần tinh kỳ thân thể lao vùn vụt mà ra, một trưởng chụp về phía phong cấm. Oanh, tiên vương chi uy, triệt để bạo phát, có thể kia phong cấm lại là ầm vang run rẩy ở giữa, từ từ khôi phục lại bình tĩnh, mà có lấy một cổ sức mạnh càng mạnh mẽ hơn, lao thẳng tới thần tinh kỳ. Hiểm lại càng hiểm tránh né phong cấm bắn ngược, thần tinh kỳ thân ảnh rơi xuống, sắc mặt mang theo vài phần kinh ngạc. Xong con bê rồi, bị bọn hắn tính kế. Đại hoàng cái này lúc lại là ngao ngao kêu lên, go go go. Tốt mấy trăm cảnh hỏa tộc cùng Hàn Mị tộc người, tiên quân, tiên vương, đều là tốt. Những này hành tẩu tĩnh ma tiên đan, quả thực là muốn thèm khóc đại hoàng. Lão thụ quái cái này lúc cũng là đáy mắt tinh quang lóe lên. Những này tĩnh ma tiên đan, quá thơm a. Diệp Nam Hiên cái này lúc mang lấy Mộ Từ Lai, Cổ Sơn Tự các loại Trúc Diệp Tông gần trăm vị tiên nhân, đằng không mà lên. Sư phụ, chúng ta bị tính kế. Diệp Nam Hiên nhìn lấy bốn phía phong cấm, cùng với phong cấm bên ngoài kia mấy trăm vị dị tộc, sầm mặt lại. Người không có sự tình liền tốt, Mộ Từ Lai, Cổ Sơn Tự những này Trúc Diệp Tông tiên quân cấp bậc trưởng lão nhóm nếu là đều bị giết, kia Trúc Diệp Tông có thể tổn thất quá lớn. Màu tím sậm quang mạc bên ngoài, Cảnh Thiên thân hình cao lớn, khoác lấy một kiện da thú áo choàng, hai tay để trần tại bên ngoài, cầm trong tay một chuôi đao bản rộng, ánh mắt lãnh miệt. Phú Thanh Huyền thế mà sẽ chết tại hắn tay. Hắn bên trái một vị nhìn lên đến da thịt trắng nhợt, hơi chút che lấp nam tử chậm rãi nói, cái này Tần Trần quả không đơn giản. Phú Thanh Huyên, là Hàn Mị tộc bên trong nhất có đại biểu tính thiên chi kiêu tử nhân vật, cửu thiên huyền tiên cảnh giới, có thể cùng tam vị tiên quân tranh phong. Có thể lại là chết tại cái này tên gọi Tần Trần ra hỏa tay bên trong. Tộc bên trong đối với Vũ Thanh Huyên lần này ra ngoài, nghĩ muốn cùng Tần Trần liều mạng, nắm giữ bất đồng thái độ. Có người nhận là, quá mức mạo hiểm, Vũ Thanh Huyên tương lai nhất định là tộc bên trong tiên đế tiên tôn nhân vật, không cần cái này mạo hiểm. Có người cũng nhận là, thiên chi kiêu tử, liền nên là không ngừng đánh bại cái khác thiên chi kiêu tử, cuối cùng, mới có thể thành là thiên tài chi vương, siêu việt tất cả người. Chính Vũ Thanh Huyên, tự nhiên là muốn giết ra tới. Mỗi một vị cái thế thiên kiêu nhân vật, nghe đến cái khác người danh thiên tài, sẽ không sợ sệt, chỉ là sở hữu vô tận chiến ý. Thiên tài, là giết ra đến, không phải thổi ra. Hiện nay Vũ Thanh Huyên chết tại Tần Trần tay bên trong, chỉ có thể nói tài nghệ không bằng người. Có thể đối này, Hàn Mị tộc bên trong các đại nhân vật, nhất định là hội tức giận tột cùng. Này thù không khả năng không báo. Lại là, Tần Trần cùng Hàn Mị tộc, Cảnh Hỏa tộc, đã có thâm cừu đại hận. Hàn Tiêu, người xác định cái này tứ phương tử thiên trận, có thể phong sát hắn. Cảnh Thiên nhìn lấy bên trái nam tử nói. Tên là Hàn Tiêu nam tử cười cười nói, liền là ngươi ta, tiến vào này phong cấm bên trong, cũng là chắc chắn phải chết. Cái này là ta tại tiên giới bên trong một chỗ mật tàng bên trong thu hoạch phong cấm phương pháp, không thể không nói, thương mang đại thế giới mặc dù không so được chúng ta, có thể trong đó một chút ảo diệu, lại là rất có học tập giá trị. Hàn Tiêu nhìn về phía bên phải một vị khác Hàn Mị tộc trung niên, nói, Vũ Vĩnh Dài, cái này tứ phương tử thiên trận, người cũng thử qua, minh bạch này trận uy năng a. Vũ Vĩnh Dài lãnh đạm nói, đừng nói nhảm, sớm giết sớm sự tình. Hàn Tiêu cười cười, gật đầu nói, minh bạch, bất quá, cái này tiểu tử thân bên trên bí mật rất nhiều, cái này giết, thực là đáng tiếc. Một vị cửu thiên huyền tiên, độ lôi kiếp, có thể chu sát tiên quân, mượn dùng tiên khí, có thể chu sát tiên vương. Hiện nay, đi đến tiên quân chi cảnh, cái này ra hỏa, có thể không có lôi kiếp nối giáo cho giặc. Này trận, chu sát cái này bảy người, đầy đủ tứ phương tử thiên trận. Tử thiên cấm tứ phương, quát khẽ một tiếng, Hàn Tiêu bàn tay một nắm, lòng bàn tay bên trong, khủng bố lực lượng, tán phát bốn phương. Chương 3828, lên thuyền. Trong nháy mắt, kia tứ phương tử thiên trận bốn phương màn che phong cấm, từng bước hướng lấy Tần Trần mấy người chỗ tập hợp. Mà, bốn đạo màn che quang mang những nơi đi qua, đại địa cung điện, toàn bộ hóa thành bột mịn, khoảnh khắc ở giữa không còn tồn tại. Không khó tưởng tượng, làm bốn phía phong cấm quang mạc, đem bọn hắn cái này bầy nhân sinh sống khu vực dồn ép đến cực hạn, hội là cái gì bộ dáng. Tần Trần ánh mắt mang theo vài phần lãnh đạm, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Kỳ bốn người, cùng với lão thụ quái, đại hoàng một thụ một cẩu, cũng là thần sắc cảnh giác. Ba cái đỉnh phong tiên vương, Tần Trần chậm rãi nói, các người bốn người hiện tại đều tại sơ giai tiên vương, tiểu thành tiên vương cấp bậc, cùng bọn hắn chênh lệch quá lớn. Tiên vương cảnh giới, không rõ ràng đến nói, năm cái tầng thứ. Mới vào, tiểu thành, đại thành, đỉnh phong, đỉnh tiêm. Có thể đỉnh tiêm cấp bậc, lại có ba cái tầng thứ, ngưỡng thiên tiên đài, đăng thiên tiên đài, đạp thiên tiên đài tam cảnh. Đỉnh phong tiên vương cấp bậc, mới vào tiên vương nghĩ muốn đối kháng, là cực kỳ gian nan. Bình thường đến nói, mỗi một cái đại cảnh giới, tỉ mỉ phân chia tiểu cảnh giới càng ít, kia mỗi một cái tiểu cảnh giới chênh lệch lại càng lớn. Tạm không nói Cảnh Thiên kia ba vị đỉnh phong tiên vương, ngoài ra còn có hơn 10 vị đại thành cấp bậc, tiểu thành cấp bậc, mới vào cấp bậc tiên vương, cũng là to lớn uy hiếp. Tần Trần mở miệng nói, lên thuyền. Hắn vẫy tay một cái, thanh minh thuyền từ lớn chừng bàn tay, vượt ngang hóa thành cao mười mấy trượng đại. Hơn trăm người một trèo lên một lần bong thuyền. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn đến cái này một màn, Cảnh Thiên ánh mắt lạnh lùng nói, cái này ra hỏa, quả nhiên có không ít bảo bối. Nói đến đây, Hàn Tiêu cười cười nói, trước đó Vũ Thanh Huyên bị giết, kia vương phẩm tiên khí Thiên Lung Tiên Tháp, cũng là bị người này thu đi đi. Đã như đây, cùng lúc cầm về. Hàn Tiêu cười lạnh một tiếng, hai tay một nắm, bốn phương màu tím sậm cấm chế, thu nhỏ tốc độ, càng lúc càng nhanh. Hiển nhiên, Cảnh Thiên mấy người, cái này lần là tính toán, đem Tần Trần mấy người, vây khốn tại chỗ này, trực tiếp dùng cái này các loại tàn nhẫn trận pháp phong cấm diệt sát. Dù cho ba người đều là đỉnh phong tiên vương, cũng không nghĩ đặt mình vào nguy hiểm. Cửu thiên huyền tiên cảnh giới Tần Trần, có thể dùng tự thân lôi kiếp, lại thêm tiên khí nâng đỡ, chu sát tiên vương. Tuy nói đạt đến tiên quân cảnh giới, Tần Trần chiến lực khả năng giảm bớt, suy cho cùng, tiên quân có thể không có lôi kiếp. Nhưng mà ai biết, Tần Trần có phải hay không còn có thủ đoạn khác? Chưa biết, thường thường mới là đáng sợ nhất, cái này trùng không cần tự thân mạo hiểm, liền có thể chu sát Tần Trần mấy người phương thức, thích hợp nhất. Mà, như là Tần Trần thật có cái gì đặc biệt thủ đoạn, kia đúng lúc có thể dùng bức bách Tần Trần hiện tại liền thi triển đi ra. Giết, Hàn Tiêu một tiếng uống xuống, thể nội khí tức. Cuồn cuộn bạo phát, bốn phương phong cấm, sát khí cuồn cuộn, cấp tốc giảm bớt. Mà lúc này, Tần Trần mấy người, đã leo lên thanh minh thuyền. Đại Hoàng trốn tại bong thuyền một góc, run lẩy bẩy nói, cái này thân tàu sẽ không bị trực tiếp cắt đứt đi. Triển vọng, Diệp Nam Hiên khinh bỉ nói, người dù sao cũng là kiến thức rộng rãi thiên cẩu Dương Thiên Vũ, thế nào hiện tại sợ thành cái dạng này rồi. Ai nói ta sợ rồi? Đại Hoàng hừ hừ nói, ta chỉ là lo lắng mà thôi, lo lắng người hiểu không? Diệp Nam Hiên không thèm để ý, dù cho đối phương là mấy cái đỉnh phong tiên vương, hắn cũng không sợ. Suy cho cùng, sư phụ cửu thiên huyền tiên liền có thể giết tiên vương. Hắn một cái sơ giai tiên vương, giết đỉnh phong tiên vương, rất hợp lý a. Bốn phía phong cấm, càng ngày càng nhỏ hẹp, thẳng đến cuối cùng, bốn mặt màu tím sậm cấm chế, rốt cục cắt đứt đến thanh minh thuyền bên trên. Ông, một sát na ở giữa, kia màu tím sậm quang trạch, hướng lấy thanh minh thuyền mộc chất thân tàu cắt đứt, phát ra từ từ chói tai âm thanh, mà còn có hỏa quang bao phủ. Có thể sát theo đó, thân tàu mặt ngoài, quang trạch lóe lên, Tần Trần đứng tại bánh lái vị trí, tế ra từng khỏa cực phẩm tiên tinh, dung nhập bánh lái bên trong. Thanh minh thuyền quanh thân, quang trạch càng sáng thêm mắt. Phanh phanh phanh, không ngừng, phanh phanh phanh tiếng nổ tung vang lên. Đạo đạo màu tím sậm phong cấm, là như đoạn dây đàn, không ngừng vỡ nát, tử sắc phong cấm cũng là hoàn toàn tan vỡ. Phảng phất như là sắc nhọn nhất răng, gặm đến tối cùn sắt đá bị cấn nát. Oanh oanh oanh, khoảnh khắc ở giữa, bốn phương thiên địa ở giữa, tận đều là tiếng oanh minh. Tứ phương tử thiên trận, vô pháp tan rã thanh minh thuyền, ngược lại là bị thanh minh thuyền cho chấn vỡ. Cảnh Thiên, Vũ Vĩnh Dài nhìn đến cái này một màn, sắc mặt khó coi. Hàn Tiêu càng là sắc mặt tái xanh, kia rốt cuộc là pháp bảo gì, lại là liền có thể dùng xoắn nát tiên vương thân thể tứ phương tử thiên trận phong cấm đều bị ngăn chặn. Không, không phải bị ngăn lại, là trực tiếp bị phản chấn nát. Cái này các loại chí bảo, tất nhiên là vương phẩm, thậm chí là siêu việt vương phẩm cấp bậc. Nhưng, Tần Trần thế nào khả năng khống chế động, càng là cao cường tiên khí, càng là cần thiết cường đại thực lực đến thúc giục. Bằng không, một vị tiểu tiểu nhân tiên cầm lấy một kiện đế phẩm tiên khí, kia không phải có thể tự ý đổ sát tiên thánh, tiên hoàng rồi. Kia thuyền, cổ quái, Cảnh Thiên nhíu mày, tay cầm một kiện tiên khí, trầm giọng nói, chỉ có thể chúng ta xuất thủ. Cái này cổ quái chiến hạm, cần nhìn nhìn, đến cùng là mặt hàng gì. Lập tức, Vũ Vĩnh Dài cũng là bước chân bước ra. Ba đại đỉnh phong tiên vương, bên ngoài thêm hơn 10 vị mới vào, tiểu thành, đại thành cấp bậc tiên vương, cùng với một làm tiên quân nhân vật, chẳng lẽ còn cầm không xuống Tần Trần những này người. Nói đùa cái gì, Tần Trần liền tính lại nghịch thiên, tổng nên có cái độ. Nhìn đến ba đại tiên vương đánh tới, Thần Tinh Kỳ, Diệp Nam Hiên, thần sắc siết chặt. Đừng gấp, Tần Trần lúc này lại là nói, ta đến thử cái này thanh minh thuyền một chút hiệu quả. Có thể đủ dùng tiên tinh thôi động, bộc phát ra siêu cường phòng ngự cùng siêu cường công kích, cái này các loại thần binh, so đế khí nói không chừng đều càng mạnh. Cái này dạng tốt đồ vật, không hảo hảo thích ứng một chút, kia không phải phung phí của trời sao. Diệp Tử Khanh cùng Thời Thanh Trúc cũng là đứng sau lưng Tần Trần, nhìn lấy Tần Trần đứng vững tại bánh lái trước. Trước đến 1000 tiên tinh thử nhìn một chút, 1000 cực phẩm tiên tinh, một khỏa cực phẩm tiên tinh, giá trị vạn khỏa trung phẩm tiên tinh. Mà 1000 khỏa, giá trị hoàn toàn siêu việt 1000 vạn khỏa trung phẩm tiên tinh. Phẩm cấp bất đồng, chênh lệch liền là lớn như vậy. Nhìn đến Tần Trần đem 1000 khỏa cực phẩm tiên tinh toàn bộ dung nhập thanh minh thuyền bên trong, bốn phía đám người lần lượt chậc lưỡi. Cái kia là 1000 khỏa cực phẩm tiên tinh, không phải 1000 khỏa hạ phẩm tiên tinh. Cái này 1000 khỏa cực phẩm tiên tinh, chuyển đổi thành thượng phẩm tiên tinh, kia liền là 10 vạn khỏa. Chuyển đổi thành trung phẩm tiên tinh, trọn vẹn ngàn vạn. Mà ngàn vạn trung phẩm tiên tinh, đối tiên vương, tiên hoàng cấp bậc nhân vật, có thể nói là giá trị liên thành. Có thể Tần Trần một điểm không đau lòng bộ dạng. Đến đi, Tần Trần hai tay nắm bánh lái, nhìn bốn phía rất nhiều cảnh hỏa tộc cùng hàn mị tộc chiến sĩ, cười cười nói, nếm nếm các ngươi dị tộc thanh minh thuyền, đến cùng nhiều khủng bố. Ông, theo lấy Tần Trần lời nói hạ xuống, ông thanh danh vang vọng, dài mười mấy trượng thanh minh thuyền hai bên, đột có đạo đạo lôi minh, ầm vang vang lên. Sát theo đó, thân tàu hai bên, tiếng sấm cuồn cuộn. Tiếp theo mọi người đều là nhìn đến, thân tàu mặt ngoài, từng đạo lôi ấn vòng xoáy ngưng tụ, vòng xoáy từng bước phóng đại, tích góp từng đạo khủng bố mà lệnh người vô pháp nắm lấy lực lượng. Cái này khủng bố lực lượng sinh sôi ở giữa, Cảnh Thiên mấy người, cũng là lần lượt thần sắc biến ảo lên tới. Chương 3829, vẫn nhật long lôi. Cái này là cái gì quỷ? Cảnh Thiên quát khẽ nói, cái này con thuyền đến cùng là cái gì phẩm cấp? Vì cái gì Tần Trần có thể khống chế tự nhiên? Một bên Vũ Vĩnh Trường lãnh đạm nói, đại gia còn là cẩn thận một chút, cái này ra hỏa. Trước giờ không theo lẽ thường ra bài. Hàn Tiêu ánh mắt càng lạnh nhạt, cái này Tần Trần, thật đúng là có lấy cuồn cuộn không ngừng thủ đoạn. Giết, ba vị đỉnh phong tiên vương, dẫn dắt hơn 10 vị tiên vương, trên 100 vị tiên quân, tại cái này lúc xung phong mà ra. Cùng lúc đó, thanh minh thuyền bên trên, Tần Trần mỉm cười, đầu ngón tay một điểm, đệ nhất sát, vẫn nhật long lôi, oanh oanh oanh, sát na ở giữa, khủng bố tiếng oanh minh, vang vọng thiên địa ở giữa. Đám người thân thể run lên, toàn thân cao thấp, khủng bố khí tức tràn ngập ra. Trong nháy mắt, làm người sợ hãi khí tức, dùng thanh minh thuyền làm trung tâm, mở ra tới. Thân tàu hai bên, từng đạo dài trăm trượng màu xanh biếc lôi long, gào thét mà ra, trọn vẹn hàng trăm hàng ngàn đạo, hướng lấy Cảnh Thiên mấy người đánh tới. Đạo đạo lôi long, gào thét mà ra thời khắc, tràn ngập để người hoảng sợ uy năng áp bách. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bành, sát na, Cảnh Thiên thân thể bị mấy đạo trăm trượng lôi long công kích, trực tiếp nổ tung thành bụi phấn, liên đới lấy hồn phách đều là tiêu tán diệt vong. Bành, lại một đạo bành tiếng vang vang lên, Hàn Thiêu thân thể, cũng là trực tiếp nổ tung. Bành bành bành, trong nháy mắt, đạo đạo lôi long, oanh sát đạo đạo dị tộc thân ảnh. Khủng bố khiến người ta run sợ lôi đình khí tức, gần như đem Thanh Minh Thuyền bốn phía 30 dặm phạm vi, tất cả mọi thứ xoắn nát, liên đới lấy bốn phía đại điện cung điện, đều là một bị hủy diệt. Thật lâu, hết thảy đình chỉ, dài mười mấy trượng Thanh Minh Thuyền bốn phía, 30 dặm làm bán kính, hết thảy, hóa thành đất khô cằn. Tất cả dị tộc, chết oan chết uổng, thân tàu bên trên, đám người biểu tình một ngẩn ngơ trệ. Đại hoàng một đôi mắt chó gần như trừng ra hốc mắt, miệng há to, mặt đầy bất khả tư nghị. Cái này là cái gì đồ chơi a? Quá khủng bố đi, dùng 1000 khỏa cực phẩm linh tinh làm dẫn, liền là bộc phát ra này các loại khủng bố lực lượng. Thần Tinh Kỳ vô cùng ngạc nhiên nói, quá ác, là hung ác, Mộ Từ Lai đại trưởng lão một mặt thịt đau nói, cái kia là 1000 khỏa cực phẩm linh tinh a. Tuy nói 1000 khỏa cực phẩm linh tinh giết 3 vị đỉnh phong tiên vương, hơn 10 vị đại thành, tiểu thành, sơ giai tiên vương. Có thể 1000 khỏa cực phẩm linh tinh, chuyển đổi thành 1000 vạn khỏa trung phẩm linh tinh, kia đầy đủ mua sắm 10 kiện vương phẩm tiên khí. Cái này cái nào là Thanh Minh Thuyền bạo phát oanh sát tiên vương, cái này là cầm 10 kiện vương phẩm tiên khí, chu sát những này tiên vương đâu. Quá thua thiệt, Thần Tinh Kỳ cười hắc hắc nói, cái này nếu là 1 vạn khỏa cực phẩm linh tinh, có phải hay không chu sát tiên hoàng, tiên thánh đều có thể dùng. Tần Trần nghe đến cái này lời nói, không khỏi nói, cái này dùng ta trước mắt thực lực, cảm giác không ra đến. Quay đầu nhìn thử một lần, có thể hay không đánh giết tiên hoàng, tiên thánh. Bất quá, nhìn cái này uy năng, ta cảm thấy không cần 1000 khỏa cực phẩm linh tinh, 500 khỏa cực phẩm linh tinh không sai biệt lắm liền đủ. Cái này các loại uy năng bạo phát, chu sát đỉnh tiêm tiên vương đều đủ. Vừa nghe cái này lời nói, Thần Tinh Kỳ, Diệp Nam Hiên lần lượt ánh mắt sáng lên. Bọn hắn mấy người thân bên trên cộng lại, có thể là có 10 vạn cực phẩm linh tinh a. Cái này, 1000 khỏa tới một lần. 10 vạn cực phẩm linh tinh, cũng đủ đến 100 lần. Rất tốt, Thần Tinh Kỳ cười ha ha nói, cực phẩm tiên tinh đều cho sư phụ, dùng cái này Thanh Minh Thuyền, nổ dị tộc tiên vương, chúng ta liền xem náo nhiệt. Trúc Diệp Tông đám người nghe đến cái này lời nói, một vừa lộ ra thịt đau biểu tình. Đây thật là phung phí của trời a. Tần Trần này lúc, bàn tay vung lên, 3 khỏa tinh thuần mà lóe ra nhàn nhạt huyết sắc, giống như mắt châu đại tịnh ma tiên đan xuất hiện. Thanh Trúc hiện nay đã là tiểu thành tiên vương. Cái này 3 khỏa, liền cho Tử Khanh, Nam Hiên, Kỳ Nhi. Diệp Tử Khanh, Thần Tinh Kỳ, Diệp Nam Hiên 3 người cũng không cự tuyệt. Lúc này, đề thăng tự thân thực lực là việc cấp bách, cái khác đều là hư ảo. Cái này còn có 18 khỏa tịnh ma tiên đan. Cái này 18 khỏa, là những kia sơ giai, tiểu thành, đại thành tiên vương nhóm ngưng tụ mà thành. Thanh Trúc cầm 2 khỏa đi, còn lại 16 khỏa, Đại Hoàng, cho ngươi 5 mai. Đại Hoàng nghe đến cái này lời nói. Vui vẻ thẳng trà sát Tần Trần ống quần, nếu không phải là Thần Tinh Kỳ kéo lấy hắn nuôi, cái này ra hỏa trực tiếp bỏ đến Tần Trần thân bên trên đi liếm. Lão thủ quái, cái này 5 mai, cho ngươi. Tần Trần đem 5 mai tịnh ma tiên đan cho Viêm Liễu Thiên Tâm thụ. Lão thủ quái tiếp qua, một lần nuốt vào, cả cái người hỗn loạn tóc, mơ hồ trong đó lại là nhiều mấy cây. Dễ chịu, lão thủ quái cười hắc hắc nói, Tần gia lợi hại, lão liễu ta phía sau liền theo Tần gia, lên núi đao xuống biển lửa, không chối từ. Đại Hoàng cũng là gật đầu nói, đúng, ta cũng thế. Còn lại 6 khỏa, Tần Trần liền là lưu xuống. Tiếp theo, Tần Trần lại là tế ra gần 100 khỏa tịnh ma tiên đan. Những này tịnh ma tiên đan, là những kia tiên quân cấp bậc dị tộc ngưng tụ, đối tiên quân cấp bậc nhân vật, tự nhiên là hiệu quả cực tốt. Lần này đi theo Diệp Nam Hiên Thần Tinh Kỳ mà đến Trúc Diệp Tông tiên nhân, phần lớn là tiên quân chi cảnh, tam vị, tứ phẩm, lưỡng mệnh cấp bậc đều có. Những này tịnh ma tiên đan, phân cho đại gia đi. Tần Trần trực tiếp nói, này đan cũng không bất kỳ cái gì tác dụng phụ, các ngươi có thể dùng yên tâm phục dụng, lực lượng một lúc ở giữa vô pháp triệt để luyện hóa cũng không quan hệ. Cái này đan dược hiệu, hội lưu lại các ngươi thể nội, tại các ngươi ngày thường bên trong tu hành, từng bước triệt để phóng xuất ra. Tịnh ma tiên đan, đề thăng tu vi, chữa thương tĩnh dưỡng, có thể nói vạn năng. Cái này là phong thần châu ngưng luyện, nói đúng ra, có lẽ là phong thần châu, từ những kia chết đi dị tộc thân bên trên, cướp đoạt cái gì. Mới sẽ có cái này loại đan dược xuất hiện. Mà nhiều năm như vậy, Tần Trần cũng là nghiệm chứng này đan vô hại cùng với thần hiệu. Phong thần châu, cho đến bây giờ, trừ này thần hiệu bên ngoài, Tần Trần còn không có phát hiện cái khác uy năng. Cái này đồ chơi, cổ quái, bất quá, Tần Trần càng nhiều thời điểm cảm thấy, còn là chính mình cấp độ thực lực không đến, vô pháp cùng Phong Thần Châu có cái gì mật thiết liên hệ. Thanh Minh thuyền chậm rãi ngừng xuống, thu nhỏ, đám người một một đứng tại đại địa, đại gia tản ra, tìm Phi Vũ Cung, Huyền Nguyệt Đảo, Tiêu gia mấy người tung tích, xem bọn hắn sống hay chết. Vâng, vâng, lập tức, đám người lần lượt công việc lu bù lên. Rất nhanh, Trúc Diệp Tông đám người, lần lượt tản ra. Tần Trần tìm một tòa sạch sẽ cung điện, tiến vào trong đó, khoanh chân ngồi dưới đất. Lấy ra một khỏa tĩnh ma tiên đan, Tần Trần trực tiếp sử dụng. Xuống một khắc, thể nội khí tức, từng bước sôi trào. Tiên quân chi cảnh, chú ý là tiên khí hóa tiên lực trưởng khống cùng vận dụng. Cái gọi là tam vị, tứ phẩm, lưỡng mệnh cấp bậc, phán đoán căn cứ, đều là tiên quân đối tự thân tiên lực vận chuyển cùng dung nạp năng lực. Tiên lực vận chuyển càng thuần thục, dung nạp càng mạnh, bạo phát lực tự nhiên càng là khủng bố. Cái này một bước, cần thiết không phải khổ tu tĩnh ngộ, mà là liều mạng đi hấp thu, đi thuần thục. Thuần thục, Tần Trần tự nhiên không cần. Hắn cần chính là tận hết thảy khả năng hấp thu. Một khỏa tiên vương cấp bậc tĩnh ma tiên đan vào trong bụng, Tần Trần thể nội khí huyết, nháy mắt dâng lên bay lên. Ngũ tạng như sấm, lục phủ như biển, kinh mạch như giang hà, cốt nhục như sơn nhạc. Cái này một khắc, Tần Trần thể nội khí tức, cũng là không ngừng bay lên. Chương 3830, Thượng vị Tiên quân. Đảo mắt, 10 ngày đi qua, Tần Trần ở tại đại điện bên trong, thể nội khí tức cuồn cuộn bốc hơi. 10 ngày, hạ vị Tiên quân Tần Trần, trưởng thành đến thượng vị Tiên quân. Một hít một thở ở giữa, hắn thể nội tiên lực liên tục không ngừng, sâu xa như biển. Mà lại, lúc đó tại Thái Thượng Tiên vực bên trong, Tần Trần được đến đại lượng quân giả máu, cái này nhiều năm, một mực chưa từng sử dụng. Cái này lần Tần Trần cũng là một lần đem kia vô tận quân giả máu toàn bộ dung hợp đến chính mình thể nội. Nhục thân, tiến thêm một bước thăng hoa. Hồn phách, cũng là phảng phất được đến một lần tẩy lễ. Cái này chủng lực lượng thuế biến cảm giác, cực kỳ thư sướng. Làm Tần Trần đi ra cung điện, điện bên ngoài, Thời Thanh Trúc dựa vào tại cột đá một bên, từng ngụm uống rượu. Còn uống, Tần Trần đoạt lấy hồ lô rượu, chịu đến Thời Thanh Trúc xem thường, có thể Tần Trần cũng không thèm để ý, trực tiếp uống vào một miệng lớn. Lập tức, thể nội nóng rực, cuồn cuộn bỏng người. Đồng thời, trong bụng, một cổ khô nóng, không ngừng hội tụ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này Long Giai Nhưỡng, thật bá đạo a. Tần Trần sắc mặt đỏ lên, không khỏi nói, ngươi liền cái này uống, không có điểm phản ứng. Thời Thanh Trúc lại là một mặt chế nhạo nói, tiểu bát đản. Tần Trần không phản bác được, bọn hắn đâu, Phi Vũ Cung, Huyền Nguyệt Đảo, Tiêu gia người đều không thấy, có lẽ bị giết. Thần Tinh Kỳ, Diệp Nam Hiên bọn hắn nhìn ngươi tu luyện, cũng đều sử dụng tĩnh ma tiên đan, chuẩn bị thử một chút có thể hay không có đột phá. Ngươi thế nào không thử một chút? Thời Thanh Trúc không khỏi nói, ta chút thời gian trước vừa tới đạt tiểu thành tiên vương chi cảnh, trong thời gian ngắn, trừ phi cường đại thiên tài địa bảo, muốn tăng lên rất khó. Mà lại, đều tu hành, người nào thủ hộ ngươi? Tần Trần không khỏi cười nói, đã như đây, chúng ta cũng tu luyện một chút đi. Tần Trần kéo lấy Thời Thanh Trúc, hướng lấy đại điện bên trong mà đi. Thời Thanh Trúc le lưỡi một cái nói, ngươi có thể thật là tận dụng mọi thứ, lúc này còn nghĩ lấy những này. Tận dụng mọi thứ, rất nhanh, to lớn cung điện bên trong, nội bộ quanh quẩn chút lệnh thân thể người mềm mại thanh âm, có thể điện bên ngoài, lại là yên tĩnh im lặng. Hiện nay, có lẽ là đối Tần Trần thân phận đã cực kỳ thấu hiểu, không quản là Vân Sương Nhi, còn là Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc, đối Tần Trần đều là ít đi rất nhiều kia chủng ngưỡng mộ tâm thái, mà từng bước đem Tần Trần làm thành các nàng phu quân. Cái này cũng làm cho, nào đó chút thời gian, các nàng càng phóng khoáng. Đối với Tần Trần đến nói, đây đương nhiên là chuyện tốt. Một phen giữa hai người, thỉnh thoảng xếp la hán, thỉnh thoảng kéo xe ngựa đọ sức phía dưới, cuối cùng song song tâm thần thông trong suốt sáng. Sau đó mấy ngày thời gian, Tần Trần cũng không có mang lấy đám người rời đi, mà là tại cái này Tam Dạ Cung bên trong, tiếp tục tìm kiếm. Này chỗ xác thực là còn có không ít ảo diệu, đám người cũng là phát hiện không ít. Có thể như tại kia trong lòng đất cung điện bích họa bên trong đại thu hoạch, lại là không có. Đảo mắt, tại cái này Tam Giả Cung lưu lại hơn một tháng, Tần Trần quyết định mang lấy đám người rời đi. Phi Vũ Cung, Huyền Nguyệt Đảo, Tiêu gia đám người, toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh, đến cùng là bị Cảnh Thiên mấy người diệt sát, liền cặn bã đều không có còn lại, còn là rời đi này chỗ, không biết được. Rời đi Tam Giả Cung, xuất hiện lần nữa tại Tề Thiên Đảo mặt đất bao la phía trên. Nhìn đến cái này lần, dị tộc chuẩn bị đầy đủ. Thần Tinh Kỳ mở miệng nói, chúng ta tại Tam Giả Cung, liền có Cảnh Thiên cái này các loại đỉnh phong tiên vương đến truy sát, không biết rõ cả cái Tề Thiên Đảo đại địa, cái khác một chút địa phương, bây giờ như thế nào. Cũng không biết, Linh Nguyệt Tiên Tử, Tưởng Vân Sinh bọn hắn. Sống hay chết, Linh Nguyệt Tiên Tử suy cho cùng cùng Thần Tinh Kỳ thành lập cảm tình sâu đậm. Đối với Linh Nguyệt Tiên Tử an nguy, Thần Tinh Kỳ còn là cực kỳ quan tâm. Cái này một lần, chỉ sợ là muốn chết không ít người. Tần Trần mở miệng nói, thời khắc mấu chốt, có lẽ ta cũng chưa chắc có thể đủ bảo vệ được các ngươi, cho nên, tại chỗ này, tận khả năng giúp các ngươi đề thăng thực lực, như là có thể từ Tiên Vương trưởng thành là Tiên Hoàng, kia lại quá tốt. Nghe đến cái này lời nói, Diệp Nam Hiên một mặt hưng phấn nói, sư phụ, có thể được. Như có thích hợp cơ duyên, đương nhiên có thể dùng. Tần Trần chân thành nói, cái này, tu hành kỳ diệu nhất, một hướng đốn ngộ có thể đủ để người một bước đăng thiên, như có nghịch thiên chí bảo, tự nhiên cũng có thể dùng. Thậm chí, tại nghịch thiên chí bảo trợ giúp dưới, nhanh chóng để thăng chính mình, khả năng so người khổ tu để thăng chỗ tốt lớn hơn. Lời này vừa nói, Diệp Nam Hiên có thể phấn khởi. Những năm gần đây, từng bước một từ tiến vào tiên giới tiểu tiểu nhân vật thành vì bây giờ tiên vương. Hiện nay, tiếp xúc đến tiên đế tầng thứ nhân vật, biết rõ tiên vương phía trên có tiên hoàng, có tiên thánh, Diệp Nam Hiên cảm thấy. Tiên vương thật giống cũng không tính là gì. Sớm ngày thành hoàng, nhiều tốt đẹp a. Đợi ngày khác ngày, một tiếng hót kinh người, thành đế. Kia quả thực hoàn mỹ. Sư phụ, kia chúng ta liền chớ chỉ hoãn thời gian. Diệp Nam Hiên lúc này nói, xuất phát, tìm nghịch thiên cơ duyên, nghịch thiên chí bảo. Thần Tinh Kỳ một mặt nhìn lấy đồ đần biểu tình, nhìn lấy Diệp Nam Hiên, không khỏi nói, cái này tề thiên đảo kia lớn, chúng ta tại một cái tam giả cung đều chỉ hoãn một tháng thời gian, trong đó còn có rất nhiều nguy cơ, ngươi xem là nghịch thiên cơ duyên, nghịch thiên chí bảo, là kia dễ tìm a. Diệp Nam Hiên một mặt không sợ nói, có sư phụ tại, lại có gì khó. Tần Trần không khỏi cười nói, ta cũng không có cách, tìm tề thiên đảo bên trên di tích cổ, cái nào là kia đơn giản. Tìm tới di tích cổ về sau, phá giải phong cấm, nhận ra chí bảo, ta ngược lại là thuần thục. Diệp Nam Hiên gãi gãi đầu, bất quá, Tần Trần mỉm cười nói, chúng ta cái này không phải là có chỉ đường người sao? Chỉ đường người, người nào? Diệp Nam Hiên sững sờ. Tần Trần, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Thần Tinh Kỳ, lần lượt ánh mắt nhìn về phía một người. Toàn thân quần áo rách rách dưới dưới, may may vá vá, tóc dài đầy đầu hỗn loạn, khuôn mặt khô tùng lão thụ quái. Lão thụ quái bị đám người nhìn, một mặt vẻ mặt vô tội. Đừng cái này nhìn ta a. Lão thụ quái yếu ớt nói. Lão gia hỏa, người biết rõ không ít a. Diệp Nam Hiên một cái kéo qua lão thụ quái, như tên trộm cười nói, ngươi không phải nói, ngươi năm đó là bị Tam Thanh giáo chủ trồng xuống đến bên trong vườn của hắn. Sau đến, ngươi lại đi qua kinh lịch trăm vạn năm, tại cái này tề thiên đảo bên trong, ra ra vào vào, đối tề thiên đảo hết thảy, còn không phải rõ ràng. Lão thụ quái ngượng ngùng cười một tiếng. Cái này tề thiên đảo, rất rộng lớn, mà trong đó xác thực là bảo địa rất nhiều. Lão thụ quái êm tai nói tới. Năm đó tề thiên đảo, bản thân liền là tam đế hải bên trong hòn đảo, cái này tòa đảo, so một vực đại lục đều lớn hơn. Tề Hồng Thiên thân vì Tam Thanh giáo chủ tọa hạ một đại thiên tôn, là Tam Thanh giáo chủ tứ đại hộ pháp một trong, một thân thực lực, thiên tôn chi cảnh, có thể nói vô địch. Tề Hồng Thiên tự thân đâu, lại có thuộc hạ Hồng Vân giả, tất cả có 24 người, mà trong đó, tối cường 3 người. Là Hồng Vân giả đội trưởng. Cái này ba người, một trong tên gọi Liễu Hoa Thanh, một tay khôi lỗi thuật, quả thực là cường đại vô địch. Liễu Hoa Thanh, liền là đem Thanh Chiếu, Thanh Tuấn, Thanh Niểu luyện chế thành khôi lỗi kia vị tiên đế. Trước đó đối phó Cảnh Thiên mấy người, kỳ thực Tần Trần hoàn toàn không cần dùng Thanh Minh Thuyền vì thủ đoạn, Thanh Chiếu Thanh Tuấn hai tôn tiên hoàng cảnh khôi lỗi, đầy đủ. Bất quá Tần Trần cũng là nghĩ, thăm dò Thanh Minh Thuyền uy năng, có cái chuẩn bị. Chương 3831, Vọng Thiên Hồ. Liễu Hoa Thanh lúc đó, tại cả cái Tam Thanh Tiên vực, cả cái tiên giới đại địa, đều là thịnh danh cái thế, người người đều nói, hắn tất thành tiên tôn, tương lai cũng có thể vũ hóa thành thần. Lão thụ quái tiếp tục nói, bất quá, thế sự vô thường nha. Cái này xếp thứ hai, liền là Hư Ngọc Hiên, thực lực cường đại, tiên đế cảnh giới, cùng cấp bậc không người có thể địch, trọng yếu nhất là. Hắn còn là một vị đan đế. Đan đế, đã là tiên đan sư, lại thực lực cường đại, đây đúng là cực kỳ hiếm thấy. Vị thứ ba, liền là Trác Nguyên Thanh, là một vị rất lợi hại kiếm khách, tại năm đó Tam Thanh Tiên vực bên trong, kiếm thuật có thể nói trước ba. Lão thụ quái thở dài nói, cái này ba vị, đều là uy danh hiển hách Hồng Vân giả, Tề Hồng Thiên phụ tá đắc lực nhân vật. 24 vị Hồng Vân giả, mỗi một vị đều là cường đại tiên đế, tại năm đó Tam Thanh Tiên vực bên trong, bảo vệ Tề Hồng Thiên, một lúc ở giữa, cũng là ca tụng. Có thể là hiện nay đi qua trăm vạn năm, năm trước truyền thuyết, đại đa số biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Tiên giới bên trong, đi đến tiên quân chi cảnh, thọ nguyên trăm vạn năm là cực hạn. Mà liền tính phía sau tiên vương, tiên hoàng, tiên thánh, tiên đế, tiên tôn cấp bậc nhân vật, cực hạn thọ nguyên, cũng đều là trăm vạn năm. Trăm vạn năm, là một đạo khảm, là thiên đạo trói buộc. Như là đi đến tiên quân về sau, trăm vạn năm bên trong, không thể thành tựu tiên tôn, không thể vũ hóa thành thần, kia mặc cho ngươi phong hoa tuyệt đại, cuối cùng cũng chỉ là hội hóa thành một nắm cát vàng. Tu tiên, trước giờ đều là như này tàn khốc, lão thụ quái tiếp tục giảng thuật, liễu hoa thanh cung, hư ngọc hiên trai, trác nguyên thanh cung. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này ba chỗ vị trí, lão phu ta đến hiện tại cũng không tìm được. Còn có liền là tề hồng thiên cung chỗ, cho đến bây giờ tại cái này tề thiên đảo bên trong, cũng là một cái mê. Cái này mấy chỗ địa phương, không hề nghi ngờ, liên lụy đến tiên tôn tiên đế ảo diệu, có thể nói là tề thiên đảo thần bí nhất địa phương. Thần tinh kỳ không khỏi nói, như thế nói đến, cái khác địa phương, người đều tìm đến rồi. Lão thụ quái ho khan một cái nói, ta cần gì muốn đi tìm. Cái khác địa phương đều tại cái này tề thiên đảo từng cái vị trí, là cố định. Chỉ bất quá hồng thiên cung, hoa thanh cung, ngọc hiên trai, nguyên thanh cung cái này bốn cái địa phương, là không tại nguyên bản vị trí. Lão thụ quái tiếp theo nói, giống cái này tam giả cung, ta cũng là gần nhất mới phát hiện. Tần Trần liếc qua lão thụ quái, không khỏi nói, ta nhìn ngươi là đem rất nhiều tiên đế nhân vật địa chỉ cũ đào móc một lần, sau đó đào móc tiên thánh cấp bậc, sau đó là tiên hoàng, mới đến đây tam giả cung bên trong. Lão thụ quái ho khan một cái nói, là cái này sự tình không giả, bất quá là năm đó tề thiên đảo đột nhiên không hiểu thấu biến mất tại tam đế hải, lão phu ta cũng là tiêu xài rất đại lực khí mới tìm đến. Tần Trần không thèm để ý cái này lão gia hỏa, lão thụ quái, có chờ suy tính. Những năm này, người tại cái này tề thiên đảo bên trong bốn phía cha nhìn, hẳn là có một chút kỳ quái địa phương, ấn tượng tương đối sâu khắc, nói nghe một chút. Đã hồng thiên cung tứ đệ tạm mà không biết tại chỗ nào, Tần Trần cũng không cảm thấy chính mình có thể tìm tới. Hắn hiện tại như là tiên đế, ngược lại là có thể dùng rất nhiều thủ đoạn điều tra. Có thể một cái thượng vị tiên quân, khả năng hữu hạn. Lão thụ quái vuốt vuốt tròng râu, suy tư, thật là có, lão thụ quái đột nhiên nói, có một nơi, là một mảnh hồ nước, lúc đó là tề hồng thiên chế tạo, cho môn hạ tử đệ tu hành sử dụng, gọi vọng thiên hồ, kia vọng thiên hồ, hiện tại rất quỷ dị, cách đoạn thời gian, có vòng xoáy sôi trào, thôn phệ hết thảy, ta đi qua mấy lần, có lần kìm nén không được, tiến vào vòng xoáy bên trong, kém điểm không có ra tới. Kết quả đây, kết quả cái gì cũng không có cha nhìn đến, hậm hực mà về, từ này nghĩ lại phát sợ. Lão phu ta cũng không dám đi. Tần Trần lập tức nói, dẫn đường, đi nhìn nhìn. Hiện nay tại cái này tề thiên đảo bên trong, dị tộc tại chỗ nào, Tần Trần cũng không biết. Mà lại, lần này đến nơi, bản thân liền là dị tộc tại tối, hắn liền là ngoài sáng bên trên mồi. Tổng không thể làm chờ lấy dị tộc bên trong đỉnh phong nhân vật đến tìm hắn đi. Trước mắt, cái này tề thiên đảo, xác thực là giá trị đến truy đến cùng. Để thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Thần Tinh Kỳ, Diệp Nam Hiên cảnh giới vững vàng đề thăng, cũng là đại hảo sự. Lại là, Tần Trần còn tính toán đến Đại La Tiên vực bên trong, nhìn nhìn Khương Thái Vi những năm này thế nào dạng, đương nhiên còn có Trần Nhất Mặc. Mà lại, Ôn Hiến Chi, Lý Huyền Đạo, Thạch Cảm Đương, bây giờ cũng không biết rõ tại chỗ nào. Còn có Cốc Tân Nguyệt, Khúc Phỉ Yên, Chiêm Ngưng Tuyết. Tần Trần còn nghĩ tại cái khác tiên vực bên trong nhìn nhìn, tìm mấy người kia tung tích. Cho nên, tận khả năng đề thăng tự thân cảnh giới thực lực. Là thời thời khắc khắc đều muốn làm sự tình. Lão thụ quái dẫn đường, Tần Trần mấy người theo sát. Cái này tề thiên đảo, xác thực là rất lớn, mà có núi có nước có thảo nguyên, các loại khác nhau. Đám người tốc độ không nhanh không chậm, như này tiêu xài 10 ngày, cuối cùng là đi đến lão thụ quái nói địa phương. Phía trước, nhìn một cái, là một mảnh thảo nguyên. Mà tại trong thảo nguyên ương, có lấy sáng tỏ quang trạch lóe lên. Thảo nguyên đại địa, hoa hồng cỏ xanh, tương ánh xen lẫn. Nhìn một cái, ngược lại là đẹp không sao tả xiết. Đám người thân ảnh lần lượt hạ xuống. Lão thụ quái thở ra một hơi, lộn xộn tóc dài đều là bay lên. Thân vì thụ tinh, tại cái này các loại tràn đầy thiên địa tự nhiên chi khí trong hoàn cảnh, lão thụ quái có thể nói là như cá gặp nước, cảm thấy thư sướng. Nếu như đem lão thụ quái đưa đến sa mạc, cái này lão đồ vật nhất định là hội tinh khí thần ỉu xìu đi tức. Liền tại phía trước, lão thụ quái chỉ thảo nguyên chỗ sâu, quang trạch sáng tỏ chỗ. Nói, ngày thường bên trong, hồ nước nhìn lên đến không có cái gì cổ quái, có thể vòng xoáy xuất hiện, một ngày đến gần, bị quấn cầm trong đó, nguy cơ tứ phía. Tần Trần mang lấy đám người, hướng lấy thảo nguyên chỗ sâu mà đi. Không bao lâu, đến gần kia ba quang lăn tăn chi chỗ, quả nhiên thấy, một mảnh mênh mông như yên hồ nước, hiện ra ở trước mắt. Hồ bên trong nước, trong veo trong suốt, mặt hồ một chút khu vực, có lấy yên vân lượn lờ, thỉnh thoảng có bọt nước phiêu đãng, hiện ra mấy phần sức sống. Cái này phiến hồ, nhìn lên đến thực là có chút siêu việt hồ quyết định. Lão thụ quái bước chân ngừng xuống, một mặt chân thành nói, hiện tại nhìn, rất an toàn, có thể là vòng xoáy xuất hiện thời điểm, rất nguy hiểm. Tần Trần trấn an nói, không sợ, cái này lần, chúng ta có thanh minh thuyền. Vừa nghe thanh minh thuyền, lão thụ quái lúc này ánh mắt sáng lên. Đúng a, thanh minh thuyền bản thân phòng ngự liền rất cường đại, lại thêm Tần Trần có linh tinh thôi động, có thể không liền là rất an toàn. Đi đi đi, nhanh xuất phát, lão thụ quái hưng phấn nói, cái này vọng thiên hồ, là năm đó Tề Hồng Thiên tự thân chế tạo, nghe nói là tam thanh giáo chủ đều giúp đỡ xuất thủ, chuyên môn vì ma luyện Tề Hồng Thiên thuộc hạ, bất quá ít nhất phải là tiên quân cấp bậc mới có tư cách tại vọng thiên hồ tu đạo. Hồ nước bản thân, khẳng định là không có cái gì đại bí mật. Bí mật lớn nhất là, lúc đó Tề Hồng Thiên là thế nào chế tạo cái này các loại tu hành bảo địa. Khẳng định là có cái gì vạn cổ hiếm thấy thiên tài địa bảo a. Đại hoàng cái này lúc càng là một mặt hưng phấn không kịp chờ đợi nói, Tần gia, lái thuyền, ta Dương Thiên Vũ cùng ngươi đi vào tuyệt địa. Tần Trần một bàn tay đập vào đại hoàng trán bên trên, mắng cái gì tuyệt địa, là bảo địa. Chương 3832, ta giấu ngươi cái đại đầu quỷ. Đại hoàng cười ha ha nói, go go go, bảo địa, ta Dương Thiên Vũ, cái này lần muốn thành hoàng. Thành hoàng, thành cầu thỉ, Tần Trần không thèm để ý, thanh minh thuyền tế ra, lại lần nữa hóa thành dài mười mấy trượng, đầy đủ dung nạp hơn trăm người. Này thuyền có thể lớn có thể nhỏ, mà lại thân tàu bên trong khoang thuyền vị trí cùng thuyền tầng thứ ba, gian phòng cũng là sẽ tự động thu nhỏ khuếch trương, sẽ không ảnh hưởng đến cái gì. To lớn thanh minh thuyền, dừng sát ở bên hồ, Tần Trần đem thanh niểu, Thanh Chiếu, Thanh Tuấn ba tôn thi khôi lỗi gọi ra, đứng tại đầu thuyền đuôi thuyền. Mộ Từ Lai, Cổ Sơn Tự các loại trúc diệp tông tiên nhân nhóm, cũng là lần lượt tại thuyền hai bên. Đám người leo lên thuyền lớn, tại như này tĩnh mịch hồ nước bên trong đi tới, cảm giác là huyền diệu. Nước hồ trong veo, dưới ánh mặt trời, ba quang lăn tăn, thỉnh thoảng có mấy đầu tiểu ngư nhi vọt ra khỏi mặt nước, cuồn cuộn lên một chút gợn sóng. Cũng không cái khác nguy hiểm, Tần Trần đứng tại thanh minh thuyền tầng thứ ba trên sân thượng. Nhìn về phía trước mênh mông vô bờ mặt hồ, biểu tình bình tĩnh. Đại hoàng duỗi cái đầu, nhìn về phía trước, mắt to con người chiếu lấp lánh, tựa như ngạ quỷ đầu thai chuyển thế, đối phía trước tràn đầy hiếu kỳ. Theo lấy thanh minh thuyền hướng lấy hồ nước chỗ sâu mà đi. Đột nhiên, phía trước ba quang lăn tăn nước hồ, mặt ngoài xuất hiện từng sợi màu đỏ nhạt quang trạch. Làm thanh minh thuyền đi đến kia phiến thủy vực thời khắc, chỉ thấy trên mặt nước, máu tươi chảy đầm đìa, ba quang cuồn cuộn ở giữa, từng cỗ thi thể chìm chìm nổi nổi. Mộ Từ Lai, Cổ Sơn Tự Trúc Diệp Tông rất nhiều tiên quân, lúc này xuống nước, đem những kia thi thể một một vớt lên đến. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tỉ mỉ kiểm tra phía sau, Mộ Từ Lai thần sắc âm trầm nói, là Vũ Viêm vực Vũ gia người. Vũ Viêm vực Vũ gia, trước đó gặp đến kia vị Vũ Văn Công Tử, liền là gia tử Vũ Viêm vực Vũ gia. Tông chủ, liền tại cái này lúc, tứ trưởng lão Chư Chỉ Lan mang người trở về, lại có mấy cỗ thi thể bị vớt lên đến. Cái này là, Vũ Đông Phong, Vũ Viêm vực Vũ gia tộc trưởng Vũ Đông Phong, thế mà chết tại chỗ này. Cái này Vũ Đông Phong cũng là một vị tiểu thành tiên vương, Vũ Viêm vực về Vũ gia trưởng quản, những năm gần đây, tại Vũ Đông Phong dẫn đường, phát triển cũng là không sai. Chư Chỉ Lan mở miệng nói, Vũ Đông Phong, cùng với Vũ gia bên trong cái khác 7 vị tiên vương nhân vật, tận đều là mất mạng, còn có Vũ Văn các loại tử đệ, một người sống đều không có. Mà lại, nhìn thương thế tình huống. Hẳn là ra từ Hàn Mị tộc bàn tay. Dị tộc Hàn Mị tộc cùng cảnh hỏa tộc, có thể nói hoàn toàn bổ sung. Hàn Mị tộc công kích thủ đoạn, cụ có nhất định đặc biệt Hàn thuộc tính khí tức, như là không tận lực xóa đi, là hội lưu xuống vết tích. Nhìn đến, dị tộc đã là bắt đầu động thủ. Thần Tinh Kỳ không khỏi nói, như thế nói đến, chúng ta gặp đến cảnh thiên, Hàn Tiêu, Vũ Vĩnh Trường bọn hắn, cũng không phải ngẫu nhiên. Diệp Nam Hiên nghe đến cái này lời nói, cười hắc hắc nói như vậy, tiếp xuống. Hội ngộ đến càng nhiều dị tộc. Bọn hắn khẳng định hội níu lấy chúng ta không thả. Ừm, thanh minh thuyền tiếp tục tiến lên, cái này phiến hồ nước, nổi lơ lửng thi thể, rất nhiều đã là tàn khuyết không đầy đủ. Mà lại, có một cái lại một ngón tay dài cũng hoặc là dài bằng bàn tay tiểu ngư nhi nhóm, tại không ngừng cắn những kia thi thể. Thanh minh thuyền rời đi, Tần Trần nhìn về phía sau kia từng cỗ thi thể, không nói một lời. Như này cái này, qua nửa ngày thời gian, lão thụ quái đứng tại bong thuyền bên trên. Nhìn về phía tầng thứ ba vị trí Tần Trần, hô lớn, Tần gia, chúng ta đến. Thanh minh thuyền chậm rãi ngừng xuống. Lão thụ quái cười ha hả nói, liền tại cái này khu vực, bất quá, cái này vọng thiên hồ, mỗi lần vòng xoáy bạo phát, không chỉ một chỗ, chỗ này chỉ là trong đó một đạo. Nhưng là, ta đã từng thí nghiệm qua, không quản tiến vào kia một đạo vòng xoáy bên trong, đụng phải tàn phá, đều là giống nhau. Đã như đây, liền ngừng tại chỗ này, an tâm chờ đợi đi. Thanh minh thuyền dừng lại ở trên mặt hồ, đám người cũng là nên làm cái gì làm cái gì. Đại hoàng kéo lấy lão thụ quái, đi đến một bên, chân thành nói, lão thụ quái, người nói với ta câu lời nói thật. Người có phải hay không biết rõ Hoa Thanh Cung, Ngọc Hiên Trai, Nguyên Thanh Cung chỗ, chỉ là không muốn nói. Lão thụ quái một mặt hoảng sợ nhìn chung quanh, xác định không người nghe lén, mới nói, người nói bậy bạ gì đó đâu. Người muốn hại chết ta à? Đại hoàng lại là khinh bỉ nói, hứ, ta không tin người không biết, người sống nhiều năm như vậy, cái này tiên giới nhiều ít địa phương người đi không được. Ngươi là tại giấu rốt ha. Vừa nghe cái này lời nói, lão thụ quái hùng hùng hổ hổ nói, ta giấu ngươi cái đại đầu quỷ. Thanh minh thuyền dừng lại, thân tàu trung ương tầng thứ ba, tầng thứ nhất phần lớn là đại sảnh, rất đại khí, rất rộng rãi. Tầng thứ hai liền là từng cái gian phòng, tầng thứ ba nhỏ nhất, nhưng cũng có tốt mấy tòa gian phòng, tu luyện thất, phòng ngủ, thậm chí luyện đan thất, luyện khí thất đều có. Đây vẫn chỉ là thân tàu thể hiện ra tầng thứ ba. Từ hai bên bong thuyền xuống đến khoang thuyền, phía dưới còn có hơn trăm cái gian phòng, không không tổng tổng, mỗi một tòa cũng không nhỏ. Tần Trần ở tại tầng thứ ba, phòng ngủ hai bên trái phải, có thể dùng nhìn đến thân tàu hai bên trái phải. Tần Trần lúc này nằm ở bên trái một chiếc giường mềm bên trên, mặt lộ suy tư. Thời Thanh Trúc nghiêng dựa vào giường êm một bên khác, một ngụm lại một ngụm uống rượu. Diệp Tử Khanh liền là tại tu luyện phòng bên trong tu hành. Mấy ngày trước đây, mượn dùng một khỏa tĩnh ma tiên đan, Diệp Tử Khanh xông phá sơ giai tiên vương vách ngăn, thành công bước lên tiểu thành tiên vương hàng ngũ, cái này mấy ngày, Diệp Tử Khanh một mực là tại ổn định tự thân khí tức. Suy cho cùng, không phải người người đều có thể như Tần Trần, tu luyện đề thăng, cũng không nhìn thời gian tích lũy. Tần Trần đề thăng, là khác loại, cái này cùng Tần Trần cửu thế tích lũy, cùng với ban đầu thân vì nguyên hoàng thần đế tích lũy đều có cực lớn quan hệ. Chính Tần Trần nói, chính mình minh bạch, đi đường, cũng là cùng thường nhân bất đồng. Ngươi tại nghĩ cái gì? Thời Thanh Trúc nhìn đến Tần Trần một mực suy nghĩ phiêu đãng, không khỏi mở miệng nói. Vọng Thiên Hồ, ta luôn cảm thấy, mơ hồ trong đó có chút quen thuộc. Cũng không phải ta đến qua Vọng Thiên Hồ, mà là. Ta tiếp xúc qua tương tự, có thể một lúc ở giữa, lại là nghĩ mãi mà không rõ. Nghe nói, Thời Thanh Trúc bĩu môi cười một tiếng. Ngươi cười cái gì? Tần Trần liếc qua Thời Thanh Trúc. Cái này nữ nhân, hiện tại đối hắn có thể là ít tôn kính. Nào giống phía trước. Yêu hắn, có thể cũng kính trọng hắn. Thế nào, ta còn không thể cười rồi. Thời Thanh Trúc không khỏi phản bác, ta có thể là ngươi nữ nhân, không phải ngươi tỷ nữ cái gì. Chẳng lẽ, ngươi còn nghĩ lấy ta một đời đều giống cái thị nữ tự hầu hạ ngươi à? Kia không rất tốt, tốt cái đầu. Thời Thanh Trúc lúc này phản bác, giống ngươi vô sỉ như vậy nam nhân, còn nghĩ ta kính sợ ngươi. Kia điểm kính sợ, sớm liền bị ngươi trên giường hoa văn cho làm hao mòn rơi. Tần Trần ho khan một cái nói, cũng rất tốt. Các ngươi từng cái lợi hại như vậy, không cần kính sợ ta. Ta mạnh hơn các ngươi, cũng liền là kiến thức, nhiều trăm vạn năm thời gian kiến thức. Luận đến thiên phú cái gì, cũng liền mạnh hơn các ngươi một đoạn mà thôi. Thời Thanh Trúc nhếch miệng, cái này ra hỏa, một mực là cái này, nàng cũng đã thành thói quen. Liền tại cái này lúc, cửa bên ngoài, Diệp Nam Hiên mở miệng nói, sư phụ, có người. Tần Trần không khỏi nói, ta biết rõ có người, ngươi ở ngoài cửa đều nghe lén bao lâu rồi. Ách, Diệp Nam Hiên lúng túng nói, cái kia, ta là nói, có người đến gần Thanh Minh Thuyền, chương 3833, thụ nhãn tộc. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần lông mày nhíu lại. Thanh Minh Thuyền dừng sát ở này chỗ, ấn đạo lý nói, vọng thiên hồ đủ lớn, đụng đến cái khác người khái tỷ lệ rất thấp. Trừ phi, cái này đến nơi người, cũng là chạy đến vọng thiên hồ bên trong quỷ dị vòng xoáy mà tới. Đi đến cửa bên ngoài, đi đến tầng thứ ba trên sân thượng. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa. Thanh minh thuyền bên trái, ba quang lăn tăn trong veo mặt hồ bên trên, ba chiếc cao mười mấy trượng đại thuyền hạm, quả nhiên là hướng lấy thanh minh thuyền bên này, chậm rãi lái tới. Từng chiếc thuyền hạm tại đến gần thanh minh thuyền mấy chục trượng cự ly thời điểm, lần lượt dừng lại. Ở giữa một chiếc thuyền hạm, kia thân tàu bong thuyền bên trên, đi ra mấy thân ảnh. Ha ha, tại hạ Linh An vực Linh gia tộc trưởng Linh Cảnh Sơn, dám hỏi phía trước là phương nào đạo hữu? Ở giữa một vị nam tử, đứng ở đầu thuyền, cách không chắp tay, khách khí hỏi thăm. Thần tinh kỳ này lúc đứng tại bong thuyền, cũng là cách không cười nói, nguyên lai là Linh Cảnh Sơn tộc trưởng, tại hạ, Tây Thanh vực Trúc Diệp Tông tông chủ Thần Tinh Kỳ. Tây Thanh vực, Trúc Diệp Tông, Linh Cảnh Sơn lúc này nói, tại hạ cả gan hỏi thăm, Tần Trần công tử, có thể tại thuyền. Thần Tinh Kỳ lông mày nhíu lại, ta sư phụ tại, Linh Cảnh Sơn lại là nói, tại hạ có thể nhìn một chút Tần Trần công tử. Gặp, cái này ra hỏa, gấp như vậy. Gian phòng bên trong, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thời Thanh Trúc không khỏi hiếu kỳ nói, người cái gì cố nhân phía sau? Không phải, Tần Trần lắc đầu nói, ta lúc đó tại tiên giới, chỉ đợi một vạn năm, tiên giới so hạ giới càng mênh mông, ta không khả năng đối mỗi một tiên vực đều hiểu rõ ràng như vậy. Linh An vực, ấn tượng bên trong, ta không có đi qua. Lúc này, kia Linh Cảnh Sơn lại là nói, sự tình liên quan dị tộc tin tức, ta nghĩ Tần Trần công tử hẳn là cảm giác hứng thú. Dị tộc, Thần Tinh Kỳ lông mày nhíu lại, nhìn về phía tầng thứ ba lầu các. Mời linh tộc trưởng lên thuyền, Tần Trần thanh âm vang lên. Rất nhanh, Linh Cảnh Sơn mang lấy mấy vị linh gia hảo thủ, leo lên thuyền hạm, được mời đến tầng thứ hai bên trong phòng tiếp khách. Đám người một vừa ngồi xuống, Tần Trần cũng là cùng thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên một đạo xuất hiện. Tần công tử, Linh Cảnh Sơn nhìn đến Tần Trần xuất hiện, lúc này đứng dậy, khách khí thi lễ. Cái này vị Linh Cảnh Sơn tộc trưởng, cũng là một vị hàng thật giá thật đỉnh phong tiên vương. Chỉ bất quá. Tuy nói Tần Trần tại tin đồn bên trong, thực lực cũng không mạnh, chỉ là cửu thiên huyền tiên. Hả, hiện tại thật giống không phải. Tuy nói Tần Trần cũng không tính mạnh, nhưng là Tần Trần có thể điều động lực lượng, lại là rất mạnh. Như Linh Cảnh Sơn cái này vị đỉnh phong tiên vương, thả mắt cả cái tam thanh tiên vực, cũng tính là bước vào cường giả giai tầng nhân vật, một vực chỗ bá chủ. Có thể tại ba đại cự đầu mắt bên trong, tính cái chùy. Linh Cảnh Sơn đến hiện tại, tiếp xúc đến trong ba bá chủ tiên vương nhân vật. Kia từng cái đều là vinh vang đắc ý. Đến mức tiên hoàng, căn bản không tiếp xúc qua. Ba đại cự đầu bên trong tiên hoàng, thế nào có thể nhìn chúng bọn hắn những này các vực bên trong tiên vương nhân vật a? Nhưng là Tần Trần, lại là có thể đủ cùng ba đại cự đầu bên trong tiên đế nhân vật đều đáp lời. Nhân ra hai vị phu nhân, một cái là Thượng Thanh Lâu Thượng Thanh Thần Nữ, một vị duy nhất. Một cái là Ngọc Thanh Tiên Cung Ngọc Bài đệ tử. Vậy tương lai, cũng sẽ là Thượng Thanh Lâu. Ngọc Thanh Tiên Cung bên trong gánh đỉnh nhân vật. Cái này dạng một cái thanh niên, chẳng lẽ có thể đơn giản rồi. Lôi kiếp đều có thể giết tiên vương, vẻn vẹn cái này một điểm, cũng không đơn giản a. Đám người lần lượt ngồi xuống, Tần Trần nhìn về phía Linh Cảnh Sơn, cười nói, nhìn đến, ta Tần Trần danh khí, ngược lại là rất lớn. Linh Cảnh Sơn xu nịnh nói, hiện nay tam thanh tiên vực bên trong, người nào còn có thể không biết rõ Tần Trần công tử đâu. Dịch Thiên Tiên Đế Trương Linh Phong vì núi dựa. Lại có Diệp Tử Khanh thời Thanh Trúc vì bạn lữ, nghĩ không biết rõ đều khó. Không biết rõ linh tộc trưởng nói là có chuyện gì. Tần Trần trực tiếp hỏi, Linh Cảnh Sơn lúc này nhìn gian phòng bên trong, yên tâm, cái này mấy vị, đều là ta tâm phúc. Nghe đến cái này lời nói, Linh Cảnh Sơn lúc này nói, tại hạ tại cái này tề thiên đảo bên trong, phát hiện một chỗ mật địa, ở tại trong lòng đất, bị vùi lấp một mảnh phần mộ, tại trong đó, phát hiện rất nhiều nhân tộc mộ địa cùng dị tộc mộ địa, mà tại trong đó. Đào móc ra mấy cỗ, tính là thi thể đi, mấy người đều là lông mày nhíu lại, là thi thể liền là thi thể, cái gì gọi tính là thi thể? Linh Cảnh Sơn nhìn đến mấy người hiếu kỳ ánh mắt ngắm lấy chính mình, vội vàng nói, sở dĩ nói tính là thi thể, thực tại là bởi vì kỳ quái. Làm phiền Tần công tử theo ta một đạo, đến ta linh gia thuyền một nhìn đến tột cùng, sự tình rất lớn, tại hạ thực tại là không dám giấu lấy cái này mấy cỗ thi thể. Cái này lần, rất nhiều tin tức ngầm nói. Là Tần Trần cùng ba đại cự đầu liên hợp, muốn bức bách dị tộc hiện thân, đại đánh một trận. Cái khác các vực bên trong thế lực, đều là chạy đến cái này tề thiên đảo bảo địa mà tới. Rất nhiều người, không nghĩ cũng không dám dính vào. Phải biết, cái kia có thể hội là tiên đế, tiên thánh cấp bậc nhân vật giao thủ, bọn hắn dính vào, hơn phân nửa là tìm chết. Được, Tần Trần trực tiếp đứng dậy, hắn cũng không sợ Linh Cảnh Sơn làm cái gì yêu con thiêu thân. Suy cho cùng Thanh Chiếu, Thanh Tuấn hai vị tiên hoàng thi khôi lỗi. Có thể không phải bài trí. Rất nhanh, đám người liền là xuất hiện tại linh gia khoang thuyền bên trong. Chỉ gặp trong khoang thuyền, trưng bày 5 cỗ quan tài. Mỗi một cái quan tài bên trên, đều có phong cấm gia trì. Linh Cảnh Sơn ngượng ngùng cười nói, những này dị tộc thi thể, rất quỷ dị, chúng ta tạm thời phong cấm. Mở ra nhìn, Linh Cảnh Sơn ngay sau đó lệnh người đem thêm thiết phong cấm giải khai. Quan tài nắp một vừa mở ra, một cổ lão mà mục nát khí tức, đập vào mặt mà tới. Tần Trần đứng tại quan tài một bên, cúi đầu nhìn xem. Quan tài bên trong, nằm lấy một thân ảnh, thân dài ước chừng 1 thước 8, mặc một bộ cổ phác nhân loại phục sức cải trang, mà lại là một vị nữ tử. nửa người trên áo ra, nửa thân dưới quần da cái che lại bẹn đùi, nằm ở nơi đó một đôi thon dài chân dài, thẳng tắp mà da thịt quang trạch trắng nõn, dầu sáng bóng, tựa hồ thấm ngâm tại sữa bò bên trong vừa ra lò. Mà lại, cái này nữ tử cho dù là nằm, trước ngực quy mô, cũng là khá là xuất sắc. Kia tiểu tiểu áo da, cơ hồ là muốn bị no bạo. Ta đi, Tần Trần bên tai, thần tinh kỳ thán phục một tiếng. Cái này một tiếng, lập tức hấp dẫn lấy Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Diệp Nam Hiên, cùng với Đại Hoàng, đều duỗi cái đầu hướng bên trong nhìn. Ngoả tào, Diệp Nam Hiên lúc này lên tiếng, thần tinh kỳ đẩy Diệp Nam Hiên bả vai, cười hắc hắc nói, sư huynh, lớn sao? Ngươi nói cái gì đâu? Diệp Nam Hiên quay đầu một mặt ghét bỏ nói, ta là kinh ngạc, cái này ra hỏa, là dị tộc. Thần tinh kỳ mặt sạm lại, hắn, cùng cái này cẩu đồ vật nói nữ nhân, quả thực là đàn gảy tai trâu. Bất quá, hắn ngược lại là không nhìn ra nữ nhân này là dị tộc A. Cùng nhân tộc nữ tử nhìn lên đến, không khác biệt. Linh Cảnh Sơn đứng tại quan tài phần đầu, chỉ nữ tử mi tâm, cười nói, cái này vị công tử quan sát tỉ mỉ nhập vi, nàng xác thực là dị tộc, chúng ta cũng là mấy lần quan sát mới phát hiện, nàng mi tâm chỗ này, không giống bình thường. Tần Trần ánh mắt nhìn xem, nữ tử mi tâm, quả nhiên có một đạo thụ văn. Thụ nhãn tộc, lão thụ quái kinh hô một tiếng. Thụ nhãn tộc, tại chàng đám người, lông mày nhíu lại. Cái này, tại sao lại xuất hiện một chủng dị tộc? Chương 3834, người chết sống lại. Nhìn đến đám người khó hiểu, lão thụ quái lúc này nói, thụ nhãn tộc, cũng là năm đó tiến vào tam thanh tiên vực bên trong một đại dị tộc, cùng thanh giác tộc, ảnh lang tộc, đều rất cường đại. Lúc đó, tam thanh tiên giáo bên trong không ít vị tiên đế, cùng thụ nhãn tộc bên trong tiên đế cấp bậc nhân vật thực lực giao thủ, đều là chết tại cái này thụ nhãn tộc thụ nhãn uy năng bạo phát phía dưới. Bọn hắn mi tâm con mắt thứ ba, ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng. Tần Trần tại Thái Thanh Tiên vực bên trong gặp đến linh đồng tộc, cũng là đồng thuật lợi hại, bây giờ lại xuất hiện một cái thụ nhãn tộc. Chỉ có thể nói, vực ngoại dị tộc, chủng loại phong phú, chỉ sợ là hiện tại tiếp xúc đến tất cả, cũng bất quá là phồn tinh một mảnh mà thôi. Lão thụ quái tiếp tục nói, thụ nhãn tộc tộc nhân không tính nhiều, chỉ ít lúc đó xuất hiện không nhiều, nhưng là mỗi một cái, một ngày mở ra thụ nhãn, chiến đấu lực phá trần. Tần Trần mấy người gật gật đầu, mang lấy lão thụ quái, quả nhiên là không sai. Cái này ra hỏa, tại nào đó chút phương diện, kiến thức rộng rãi, so Tần Trần hiểu rõ càng nhiều. Suy cho cùng, Tần Trần lúc đó tại tiên giới chỉ đợi vạn năm thôi, biết đến sự tình trước kia, đều là từ một chút cổ tịch ghi chép, cổ địa dò xét chiếm được. Có thể lão thụ quái, đại khái tỷ lệ đều là chính mình tận mắt nhìn thấy. Đây đúng là một bản sống sót điển tịch. Mấy người quan sát lấy quan bên trong nữ tử, nhìn một hồi, Đại Hoàng cảm thấy không có ý tứ, không lại nằm sấp nhìn. Lại không thể ăn, có cái gì dùng. Trừ thần tinh kỳ càng xem càng hăng hái, mấy người khác đều cảm thấy không có gì. Có thể là đột nhiên, kia quan tài bên trong nữ tử, hai mắt bỗng nhiên mở ra. Bá, cơ hồ là một nháy mắt, Diệp Nam Hiên đao kiếm thẳng đến nữ tử trắng nhợt hàm dưới, hắn cả cái người càng là nhảy đến quan tài bên trong, đứng tại hai bên. Một bộ tùy thời một đao đem cái này nữ tử mất mạng dưới đao tư thế. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp sư huynh, ngươi làm gì? Thần tinh kỳ vội vàng quát, cái này nữ nhân không có chết, ngươi không có nhìn đến sao? Diệp Nam Hiên một mặt cảnh giác nói không chừng là dị tộc nhóm sớm chút an bài thủ đoạn, vạn nhất đối sư phụ bất lợi. Thần tinh kỳ lúc này nói, ta biết rõ ta biết, vừa mới Linh Cảnh Sơn tộc trưởng không phải đã nói rồi sao? Là cổ quái thi thể, ngươi trước xem tình huống một chút. Ta như không phải trước xem tình huống một chút, một đao hạ xuống, đã đem nàng yết hầu đập nát. Mẹ nó, thần tinh kỳ một trận xấu hổ. Dù sao cũng đây cũng là một vị thụ nhãn tộc đại mỹ nữ A, Diệp Nam Hiên cái này ra hỏa, là hào không bất kỳ cái gì thương hương tiếc ngọc ân tình. Thẳng thắn, Tần Trần cũng là nhìn lấy quan tài bên trong nữ tử. Linh Cảnh Sơn cái này lúc vội vàng nói, Diệp Tông Chủ cũng không cần như này khẩn trương, chúng ta những ngày gần đây. Cũng tỉ mỉ tra xét, cái này nữ tử, mặc dù thoạt nhìn là sống sót, có thể là hắn thể nội một tia sinh cơ đều không có. Mà lại, là bị khốn tại cái này quan tài bên trong, không thoát thân được. Linh Cảnh Sơn khổ sở nói, cho người cảm giác, liền giống là. Rõ ràng hết thảy đều là người sống bộ dạng, có thể là không có một chút người sống khí, rất cổ quái. Ta tộc nội đan sư đều tỉ mỉ kiểm tra qua, không phát hiện được manh mối gì, vì đó tại cái này vọng thiên hồ hội ngộ chư vị. Cái này mới thỉnh cầu giúp đỡ. Thần tinh kỳ bật thốt lên, người thế nào biết chỗ này là vọng thiên hồ? Bọn hắn biết rõ này chỗ là vọng thiên hồ, là từ lão thụ quái miệng bên trong biết đến. Có thể là Linh Cảnh Sơn. làm thế nào biết? Linh Cảnh Sơn bị hỏi lên như vậy, cũng là một mặt kinh ngạc nói, chẳng lẽ chư vị không biết rõ? Chúng ta xông qua kia phiến mật địa, liền nhìn đến cái này hồ nước, tại hồ nước một bên nhìn đến dựng đứng thạch bia, bên trên ghi chép này chỗ là năm đó Tam Thanh Tiên Giáo Tể Hồng Thiên Đại Nhân chế tạo Vọng Thiên Hồ, chuyên môn vì bồi dưỡng dưới trướng tử đệ, cho nên mới tiến vào. Thần Tinh Kỳ biểu tình khẽ giật mình, lão thụ quái ho khan một cái nói, bên hồ có chút vị trí, xác thực là có thạch bi ghi chép, tính không được cái gì bí mật. Chân chính bí mật, là những kia vòng xoáy, phía trước là không có. Tần Trần cũng là liếc qua Thần Tinh Kỳ, hắn có thể đủ nhìn ra Thần Tinh Kỳ ý tứ, hoài nghi Linh Cảnh Sơn thôi. Bất quá, cái này lần tiến vào Tề Thiên Đảo bên trong nhiều người như vậy, nhất định là có cùng dị tộc sớm liền cùng một ruột các vực thế lực, có thể những kia thế lực, thế nào khả năng đơn giản như vậy bại lộ chính mình. Như là dễ dàng lộ ra chân ngựa, kia ba đại cự đầu những năm gần đây, cũng không cần cái này phí sức kiểm tra. Cái này năm cỗ quan tài, giao cho chúng ta đi. Tần Trần mở miệng nói, tự nhiên, Linh Cảnh Sơn nhẹ nhàng thở ra, cười nói, thực không dám giấu giếm, tại hạ cũng nghĩ diệt trừ dị tộc, nhưng lần này, nghe thấy Tần công tử các ngươi là muốn làm đại sự, chúng ta khả năng giúp không quá lớn một tay, cái này mấy cái quỷ dị tộc, giao cho Tần công tử, hy vọng có thể trợ giúp cho Tần công tử cái gì. Có cái này phần tâm liền là cực tốt. Rất nhanh, Tần Trần lệnh người đem năm cỗ quan tài rời đến Thanh Minh thuyền bên trên. Mà Linh ra ba chiếc thuyền hạm, cự ly Thanh Minh thuyền đại khái phạm vi trăm trượng, cũng không có rời đi này chỗ. Nếu biết Tần Trần mấy người là có kế hoạch tại chỗ này chờ đợi, Linh Cảnh Sơn cũng là nghĩ một đạo thử thời vận. Thanh Minh thuyền bong thuyền bên trên, nhìn lấy Thần Tinh Kỳ, Tần Trần không khỏi nói, ngươi không muốn trông gà hóa quốc, nhìn người nào đều là hoài nghi. Dị tộc giỏi về ẩn nấp, dù cho đứng tại bên cạnh ngươi, chỉ sợ là ngươi đều nhận không ra. Chúng ta muốn làm, liền là chân chính tâm bình tĩnh, suy cho cùng cái này lần, Cảnh Hòa tộc cùng Hàn Mị tộc, là vì Ôn Ngọc Trạch mà đến, nên gấp gáp, là bọn hắn. Ngươi như là cố ý đi suy đoán, đi hoài nghi, ngược lại là hội để bọn hắn bắt lấy khuyết điểm. Thần Tinh Kỳ gãi gãi đầu, cười cười không nói gì. Một bên Diệp Nam Hiên bĩu môi, Thần Tinh Kỳ cả ngày nói hắn không có đầu óc, chính mình không phải cũng là không có đầu óc sao. Tần Trần ngay sau đó đánh giá đến năm cỗ quan tài. Quan tài nắp một vừa mở ra, Tần Trần bàn tay vung lên, đem cả chiếc Thanh Minh thuyền toàn bộ bao vây lại, phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống. Đã như đây, để chúng ta nhìn nhìn, cái này năm trong cỗ quan tài, đến cùng đều là cái gì đồ chơi. Cái khác bốn cỗ quan tài một vừa mở ra, quan tài bên trong, nằm lấy bốn cỗ thi thể, đều là nam tính, nhìn đến cái này một màn, Thần Tinh Kỳ cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Còn là nằm tại kia nữ tử quan tài trước, quan sát tỉ mỉ. Cách đó không xa, đại hoàng nằm tại bong thuyền bên trên, thoáng nhìn cái này một màn, một mặt xem thường. Một bên ngồi tại đất bên trên Diệp Nam Hiên, càng là xem thường đến cực hạn. Thần Tinh Kỳ quả thật liền là một cái thuần túy sắc nhóm. Còn cả ngày nói chính mình huyền hoàng thần thể, có tệ nạn, mới sẽ không thể rời đi nữ nhân. Đều là mù nói nhảm, quá khứ cùng nhau tu hành, Thần Tinh Kỳ bế quan mấy chục năm mấy trăm năm. Cũng không thấy tìm nữ nhân. Vừa xuất quan, thường thường thời gian mấy tháng đều gặp không đến bóng người, xuyên toa tại các chủng yên hồng liễu lục chỗ, quên hết tất cả. Muốn liền là đi tìm chính mình từng cái nhân tình, tiêu diêu khoái hoạt. Cái gì cầu thí huyền hoàng thần thể cần thiết nữ nhân đến cân bằng, cũng là nói mò. Sở dĩ Ngũ Vũ Vô Tuyết, nói là lợi dụng nữ nhân kia, tám thành Thần Tinh Kỳ cũng là nghĩ thử thử dị tộc nữ nhân cùng nhân tộc nữ nhân, thú tộc nữ nhân có cái gì bất đồng. Ngược lại cái này ra hỏa. Liền là đủ vô sỉ. Tần Trần một hơi đánh giá lấy năm bộ thi thể, một nữ bốn nam, cái này năm bộ thi thể, mi tâm đều có một đạo thụ văn, trừ cái đó ra, cái khác cùng nhân tộc ngược lại là cơ bản không có cái gì khác biệt. Như là cứng rắn muốn nói khác biệt, năm người này đều thật trắng. Chương 3835, Vũ Tử Vi. Rất nhanh, Tần Trần tại quan tài bên trong tìm tới năm khối lệnh bài. Kia năm khối lệnh bài, nhìn lên đến nhiều năm rồi, có thể y như cũ là tản ra nhàn nhạt quang trạch, làm người ta trong lòng cảm thấy cổ quái. Trong đó một tấm lệnh bài, thuộc về vị nữ tử kia, tối là đặc biệt. Bên trên khắc in một đạo đồng tử hình trạng, mà thời thời khắc khắc có lấy một đạo khiến lòng run sợ mà bàng hoàng khí tức. Mặt sau, ba cái chữ nhỏ, chiếu sáng rạng rỡ, cổ kính. Có thể Tần Trần cũng không nhận thức, cũng không phải là tiên giới nhân tộc văn tự, hoặc là nói, căn bản cũng không phải là gia từ thương mang đại thế giới văn tự. Suy cho cùng, thương mang đại thế giới bên trong, ngàn vạn chủng tộc văn tự, Tần Trần gần như đều là có đọc lướt qua. Cái này chủng văn tự, đại khái là thụ nhãn tộc văn tự. Lão thụ quái, Tần Trần gọi một tiếng, lão thụ quái rất nhanh đến nơi. Cái này ba cái chữ, tương, hàm, nhạn, tương hàm nhạn, cái này nữ tử danh tự, cái khác bốn khối lệnh bài, lão thụ quái cũng là từng cái phân rõ. Đường Vĩnh Thọ, Đường Vĩnh Vọng, Đường Vĩnh Đức, Đường Vĩnh Thành, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lão thụ quái một niệm đi ra, đây là thụ nhãn tộc văn tự, bất quá ý tứ là chúng ta nhân tộc văn tự ý tứ. Đoán chừng là lúc đó vì dung nhập tiên giới bên trong, làm chuẩn bị, mỗi người bọn họ đều sẽ cho đều lấy cái nhân tộc danh tự. Giống bây giờ cảnh hòa tộc, có cảnh họ, kỳ họ, mạng họ ba thế gia vọng tộc, cảnh hòa tộc tộc nhân, hơi hơi có chút thân phận địa vị, cơ bản đều là chiếu theo cái này đến lấy tên. Hàn Mị tộc, liền là họ Vũ, họ Hàn vì chủ. Bọn hắn cũng nói lên được nhập gia tùy tục, lão thụ quái xác thực là kiến thức rộng rãi, một vừa nói ra. Tương hàm nhạn, Đường Vĩnh Thọ, Đường Vĩnh Vọng, Đường Vĩnh Đức, Đường Vĩnh Thành. Tần Trần nhìn lấy năm trong cỗ quan tài thi thể, đem bọn hắn mang ra, nói, thần tinh kỳ cùng Diệp Nam Hiên đã là bước chân bước ra, chuẩn bị đem cái này năm bộ thi thể một lấy ra. Ai, đột nhiên, thần tinh kỳ kinh ngạc nói, sư phụ, không nhắc lên nổi. Không nhắc lên nổi, thần tinh kỳ hai tay ôm lấy nữ tử tinh tế vòng eo, ý đồ đem nó ôm lấy, có thể lại phát hiện, cái này nữ tử thân thể cùng quan tài sàn nhà dung hợp một thể. Một bên khác, Diệp Nam Hiên mấy người cũng là như đây. Tần Trần lông mày nhíu lại, mở miệng nói, đem quan tài đều dựng thẳng lên tới. Đại gia tuy không biết rõ là có ý gì, có thể một vừa chiếu làm. Quan tài dựng thẳng lên, Tần Trần đứng tại quan tài cái đáy, nhìn một cái, biểu tình một biến. Lợi hại, thật lâu, Tần Trần mới mở miệng. Lợi hại, thế nào liền lợi hại rồi? Lão thụ quái cái này lúc cũng là nhìn về phía quan tài cùng, lúc này hoảng sợ nói, ai ra, hiếm thấy khống thi phù chú. Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Diệp Nam Hiên, thần tinh kỳ mấy người, đều là một mặt khó hiểu. Khống thi phù chú, Tần Trần tiếp theo lại nhìn về phía cái khác bốn tòa quan tài cái đáy, phát hiện cái này bốn tòa quan tài cái đáy cùng tương hàm nhạn quan tài cái đáy lạc ấn phù văn, còn không cùng một dạng. Chỉ có cái này tương hàm nhạn quan tài cái đáy khắc ấn là khống chế phù chú, cái khác bốn cái, đều là khôi lỗi phù chú. Tần Trần đi đến quan tài trước, nhìn lấy lúc này đứng lấy tương hàm nhạn, không khỏi cười nói, nhìn đến, là có người muốn nói với ta cái gì nói. Nói, Tần Trần lại lần nữa đi đến năm cỗ quan tài sau. Hắn vẫy tay một cái, tiên lực cuồn cuộn, ngưng khắc phù văn, đạo đạo phù văn không ngừng tập hợp, đồng thời còn dung nạp Tần Trần hồn phách chi lực. Thời gian một nén nhang sau, Tần Trần đem ngưng tụ ra bốn đạo khôi lỗi phù, một dung nhập kia bốn tòa quan tài cái đáy phức tạp phản ấn bên trong. Sát theo đó, quan tài bên trong Đường Vĩnh Thọ bốn người, thân thể một vừa đi xuất quan quách, đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Cái này, lại là thi khôi lỗi. Diệp Nam Hiên kinh ngạc nói. Không, Tần Trần lại là nói, cái này bốn cỗ, vốn là chỉ là người chết sống lại, bất quá ta trước đó từ Thanh Niểu, Thanh Chiếu, Thanh Tuấn ba người thân bên trên học đến khôi lỗi phù, thử nhìn một chút có thể hay không đối bọn hắn có dùng, không có nghĩ đến xong rồi. Diệp Nam Hiên nghe đến cái này lời nói, một mặt sùng bái. Thần tinh kỳ nội tâm thở dài, nghe cái này bức trang, quá cứng nhắc. Lão thụ quái một mặt tán thưởng nói, xác thực, cái này mấy cỗ thi thể, sở hữu sinh mệnh, có thể không có hồn thức, là thích hợp nhất làm đến thi khôi lỗi, cùng Thanh Chiếu Thanh Tuấn Thanh Niểu ba người lại là hoàn toàn bất đồng. Cái này là Tần Trần đem chính mình hồn phách chi lực dung nhập bên trong thi khôi lỗi, nói cho cùng, tính là Tần Trần phân thân. Sư phụ, kia cái này nữ nhân đâu? Diệp Nam Hiên tiến lên, không khỏi nói, một đao rát băng rồi. Mau mau cút, thần tinh kỳ lúc này mắng, cái gì đồ chơi liền một đao rát băng, ngươi liền biết rõ một đao chảm. Diệp Nam Hiên khinh bỉ nói, ta nhìn ngươi liền là không nỡ, cái này dị tộc nữ thi, ngươi cũng muốn chơi chơi đi. Ngươi hắn, lão tử có kia biến thái sao? Không có sao, Diệp Nam Hiên hừ hừ nói, ngươi lúc trước không còn cùng ta nói, ngươi cùng Tử Nguyệt tiên tử còn cùng nhau chơi đùa. Ai nha, Diệp sư huynh, thần tinh kỳ lúc này xông về phía trước, một tay bịt Diệp Nam Hiên miệng, cười ha ha nói, Diệp sư huynh nói cũng rất đúng, cái này dị tộc nữ tử, đều phải đánh chết. Tần Trần nhìn lấy hai vị đệ tử, một bộ không phản bác được biểu tình. Đều tản ra điểm, cẩn thận một chút, ngay sau đó, Tần Trần đi đến quan tài về sau, nhìn lấy cái đáy khống thi phù chú, không khỏi nói, đã như đây, xem bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì đi. Nói, Tần Trần vẫy tay một cái, lập tức có đạo đạo quang trạch dũng động. Rất nhanh, phù văn cùng phù chú dung hợp, kia quan tài bên trong tương hàm nhạn, tại thời khắc này, ảm đạm cặp mắt vô thần, mang theo vài phần sáng tỏ chi sắc. Xuống một khắc, tương hàm nhạn đi ra quan tài, một mặt mờ mịt nhìn lấy bốn phía. Chỉ là cái này các loại mờ mịt, bất quá là ba năm cái hô hấp ở giữa, liền là biến mất. Lấy mà thay thế, liền là một chủng tự tin, đạm nhiên. Tần Trần công tử, quả nhiên lợi hại. Nữ tử mở miệng, liền là trực tiếp nói. Bất quá là theo lấy các ngươi ý tứ làm thôi. Tần Trần cười nói, đã gặp nhau, tên thật nói một câu trụ sở chính a. Tại hạ, Hàn Mị tộc, Vũ Tử Vi. Ai, Diệp Nam Hiên, thần tinh kỳ lúc này đều là một sắc mặt như lâm đại địch nhìn lấy cái này thụ nhãn tộc nữ tử. Vũ Tử Vi, cái này nữ nhân, không phải thụ nhãn tộc sao? Tại sao lại thành Hàn Mị tộc? Lão thụ quái híp mắt, nhìn lên trước mắt nữ tử. Mà đại hoàng nhìn đến cái này một màn, đứng dậy ngửi ngửi, cảm giác đến cũng không phải cái gì thức ăn ngon, cũng liền tiếp tục nằm lấy. Vũ Tử Vi nhìn lấy Thanh Minh Thuyền, không khỏi nói, lúc đó Thanh Giác tộc uy danh hiển hách Thanh Minh Thuyền, sau lưng Tam Thanh Tiên giáo cướp bóc mấy chiếc, bảo tồn đến nay, cũng cực kỳ ít gặp, chúng ta Hàn Mị tộc một mực có tìm kiếm, có thể cũng không tin tức, không có nghĩ đến Tần công tử thế mà tìm tới một chiếc. Tần Trần cười cười nói, cái này thuyền so với đế khí đều không tính kém, xác thực là rất tốt. Bất quá, các ngươi Hàn Mị tộc, tính là đạp lấy tiền nhân thi thể, từng bước một đi vào chúng ta tiên giới chỗ bên trong, tiền nhân đồ vật, nào có chính các ngươi mang đến đồ vật tốt. Vũ Tử Vi cười nhạt một tiếng, được rồi, người dùng nhập này thi thể bên trong, tự nhiên có cái gì sự tình cùng ta nói rõ, đại gia đi thẳng vào vấn đề, liền đừng thừa nước đục thả câu. Chương 3836, người có thể chạy thoát. Tần công tử quả nhiên thông tuệ. Vũ Tử Vi hai tay mở rộng, nhìn chính mình hiện tại bộ dáng, không khỏi cười nói, chẳng lẽ Tần công tử cảm thấy cái này Cổ Y Lâm không đẹp không? Cổ Y Lâm, hẳn là nguyên bản cái này cụ thân thể danh tự, tương hàm nhạn, chỉ là lấy nhân tộc chi danh thôi. Tần Trần cười nói, Mỹ là đẹp vô cùng, có thể ngươi không có nhìn đến, bên cạnh ta hai cái đại Mỹ nữ đứng lấy đó sao? Mỹ nữ, ta lại không thiếu. Kia quyền thế, địa vị, Tần công tử thiếu cái gì? Vũ Tử Vi tiếp theo nói, ta cái gì cũng không thiếu. Tần Trần cười nói, trước mắt ngược lại là thiếu một cái làm ấm giường nha đầu, ta nhìn ngươi rất thích hợp. Vừa nghe cái này lời nói, một bên Diệp Tử Khanh đôi mi thanh tú một đám, mang theo vài phần bất mãn, nhìn lấy Tần Trần. Làm ấm giường nha đầu, một bắt đầu nói nàng cùng Sương Nhi, không thành là làm ấm giường nha đầu sao? Làm ấm giường nha đầu, là có thể tấn thăng, một ngày tấn thăng, kia không thành cùng các nàng bọn tỉ muội bình khởi bình tỏa. Vũ Tử Vi không khỏi cười nói, Tần công tử là trêu ghẹo ta, người nghĩ muốn làm ấm giường nha đầu, cái này tiên giới bên trong thánh nữ tiên nữ, còn không phải tùy ý ngươi lựa chọn, thực tại không được, ta Hàn Mị tộc cũng có thể vì ngươi đưa tới. Ta chỉ cần ngươi, Tần Trần cười nói, ngươi cho ta thành thành thật thật trước làm vạn năm làm ấm giường nha đầu, ta lại cân nhắc cái khác người. Vũ Tử Vi che miệng cười khẽ, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần công tử cần gì phải tránh xa người ngàn dặm. Vũ Tử Vi thản nhiên nói, chúng ta là bộ ngực thành ý, cùng Tần công tử hợp tác. Cái này Tam Thanh Tiên vực, tương lai chung quy là muốn có nhân tộc trưởng quản người đến xử lý, Tần công tử rất thích hợp. Ta thích hợp sao, ta mới là cái tiểu tiểu tiên quân. Một vị tiên quân, liền có thể cùng tiên đế nhóm bình khởi bình tọa nói chuyện, cái này bản thân liền là một chủng tư cách. Tần Trần lập tức nói, được rồi, các ngươi những này dị tộc, nói cho cùng, cần chính là khôi lỗi người nói chuyện mà thôi, ta cái này người. Không thích nhất làm khôi lỗi, ngược lại là ưa thích trưởng khống khôi lỗi. Cái này lần, người đến nơi, nên tính là cùng ta một lần cuối cùng thương lượng đi. Không thể đồng ý, đại gia liền tại cái này Tề Thiên Đảo bên trong, đấu một tràng. Vũ Tử Vi nghe nói, chậm rãi gật đầu, ta lần này đến nơi, vốn chính là muốn cùng các ngươi đấu một tràng a. Tần Trần không khỏi nói, đại gia rộng mở đến, đánh một trận, như thế nào? Các ngươi đừng có lại khuyên ta thật hận không được. Ăn dị tộc thịt, hay dị tộc máu, các ngươi khuyên ta, tương đương với trắng khuyên a. Tần Trần giang tay ra nói, liền giống bây giờ, ta. Rất nghĩ bắt được ngươi giấu tại bộ thân thể này bên trong hồn phách, tìm tới ngươi bản thể chỗ, giết ngươi. Nghe đến Tần Trần cái này lời nói, Vũ Tử Vi thân thể khẽ run lên. Nhìn đến, là không thể đồng ý. Vũ Tử Vi bất đắc dĩ nói, Tần Trần, ngươi thiên phú cực tốt, mà đi tới chỗ nào, tổng là có thể đủ nhấc lên một đạo vòng xoáy. Người thân chỗ vòng xoáy trung tâm, ảnh hưởng rất lớn. Không lại suy nghĩ một chút sao? Không cần, Tần Trần bàn tay vung lên. Sớm liền vận sức chờ phát động Diệp Nam Hiên cùng thần tinh kỳ hai người, trực tiếp thân thể bay lên, một người cầm đao, một người huy quyền. Bành, trầm thấp bành tiếng vang nổ tung. Thân tàu bong thuyền, cũng không có bị hư hao, có thể cả con thuyền tại cái này lúc run rẩy nhộn nhạo lên sóng nước. Nơi xa, Linh Gia ba chiếc thuyền hạm nhìn đến cái này một màn, có người leo lên bong thuyền. Nhìn ra xa bên này. Bất quá, Linh Gia cũng không có tùy tiện đến gần. Diệp Nam Hiên cùng thần tinh kỳ một kích cũng không có đến tay. Phú Tử Vi thân ảnh bay lên, đứng tại vải bạt phía trên, quan sát phía dưới, mỉm cười nói, này phiên ta tới, tự nhiên có chuẩn bị, Tần công tử liền đừng phí sức lực. Đã không thể đồng ý, vậy xem ra, cái này lần Tề Thiên đảo chuyến đi, chúng ta là muốn đao thật thương thật đánh một trận. Chỉ là, ta Hàn Mị tộc cùng Cảnh Hỏa tộc nhiều năm như vậy, tại Tam Thanh Thiên vực bên trong chuẩn bị, chỉ sợ là Tần công tử cũng không biết, đến cùng đến mức nào. Này phiên, có lẽ tiến vào Tề Thiên đảo người, một cái cũng vô pháp sống mà đi ra, Tần công tử, có thể phải suy nghĩ kỹ. Tần Trần bước chân bước ra, thể nội khí tức cuồn cuộn, cười nhạo nói, chúng ta mấy người có thể hay không sống mà đi ra không biết, có thể chỉ ít hiện tại, người cái này một đạo hồn phách, trước mất mạng này chỗ lại nói. Vù vù, lập tức, Thanh Chiếu Thanh Tuấn hai vị hoàng giả, một trái một phải, lao thẳng tới Phú Tử Vi. Phú Tử Vi sắc mặt không biến, bàn tay một điểm, giọt máu ngưng tụ, tiếp theo xoa mi tâm thụ nhãn. Lập tức, mi tâm thụ nhãn mở ra, bộc phát ra một đạo óng ánh chói mắt hồng mang, thẳng quét Thanh Chiếu Thanh Tuấn. Chỉ là, Thanh Chiếu Thanh Tuấn tuy là thi khôi lỗi, có thể dù sao cũng là tiên hoàng cảnh thực lực, lúc này hai người xanh giác bộc phát ra óng ánh chói mắt màu xanh quang trạch, oanh kích mà đi. Đông, cánh buồm phía trên, Phú Tử Vi thân ảnh lù lù mà đứng. Thanh giác tộc tộc nhân, Phú Tử Vi nhìn lấy Thanh Chiếu cùng Thanh Tuấn hai người, không khỏi nói, liền ta chờ ngươi đều có thể dùng luyện chế thành khôi lỗi. Kia ngươi hiểu lầm, không phải ta luyện chế, ta chỉ là sửa lại, để bản thân sử dụng. Tần Trần thản nhiên nói, đã đến, liền đừng đi, ta thử nhìn một chút, có thể hay không dựa vào ngươi cái này một luồng hồn phách, tìm ngươi bản tôn chỗ, đi giết ngươi. Phú Tử Vi nghe đến cái này lời nói, gương mặt xinh đẹp xinh hàn. Nàng bản thân cũng là một vị tiên vương nhân vật, điều khiển cái này cổ y lâm thân thể, hiện nay là tiên hoàng cấp bậc. Tần Trần dõng dạc lưu xuống nàng, dựa vào cái gì lưu, hai tôn tiên hoàng cảnh giới khôi lỗi, đừng làm mộng, Tần Trần không khỏi nói, người vừa mới đều nói, cái này Thanh Minh Thuyền, là thanh giác tộc chí bảo, bị ta trưởng khống, người cảm thấy, người có thể chạy thoát. Tần Trần vung tay lên, nhìn trời một bát, Phú Tử Vi sắc mặt một kinh, mi tâm thụ nhãn, lập tức ngưng tụ ra đạo đạo lăng liệt quang mang, như đồng đạo đạo quang tiễn, lao thẳng tới Tần Trần mà đi. Hừ, hừ lạnh một tiếng. Tần Trần lòng bàn tay bóp, bành, kia quang tiễn còn chưa tới, liền là trực tiếp nổ tung, mà Vũ Tử Vi thân thể, bị thân tàu bong thuyền tăng tiến đằng mà lên đạo đạo quang trạch, phảng phất túi bánh trưng đồng dạng, triệt để cuốn lấy. Cái này Thanh Minh Thuyền chỗ tốt lớn nhất chính là, dùng linh tinh có thể dùng thôi động, hắn bên trên khắc ấn trận pháp, phong cấm, vô cùng vô tận, người ta thuyền, còn cảm thấy chính mình có thể chạy. Tần Trần bàn tay một nắm, bành, khoảnh khắc, Vũ Tử Vi thân thể, tựa như một phát pháo đạn. Một tiếng ầm vang đập đến bong thuyền. Ngược lại là bong thuyền mộc chất kiên cố vô cùng, không có bị tổn thương, có thể Vũ Tử Vi lại là toàn thân cao thấp nổ tung, máu thịt be bét. Tần Trần, Vũ Tử Vi thanh âm sắc bén. Để ta đến xem, người đến cùng lưu lại mấy phần hồn phách, tại cỗ thi thể này bên trong. Mắt nhìn Tần Trần bàn tay chộp tới, Vũ Tử Vi gầm thét một tiếng, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi, Tần Trần. Xuống một khắc, bành, cái này cổ y lâm thân thể, trực tiếp tự bạo. Tần Trần bàn tay vung lên, thân trước xuất hiện đạo đạo trong suốt quang cháo, đem Vũ Tử Vi tự bảo vệ mình uy năng, toàn bộ ngăn lại. Cho tới giờ khắc này, thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên mấy người, mới vừa rồi nhẹ nhàng thở ra. Cái này nữ nhân, còn thật là trực tiếp, không thể đồng ý, trực tiếp đánh. Nhìn lấy đầy đất vết máu, Tần Trần thản nhiên nói, chỉnh đốn xuống đi. Thần Tinh Kỳ tiến lên, không khỏi nói, sư phụ, cái này mấy cố thụ nhãn tộc thi thể, là Linh An vực Linh ra đưa tới. Chương 3837, vòng xoáy xuất hiện. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía nơi xa ba chiếc thuyền hạm, không khỏi nói, tuy là Linh gia đưa tới, có thể chưa chắc không phải bị lợi dụng. Không có chứng cứ, tổng là không thể trực tiếp ra tay giết người. Thần Tinh Kỳ gật gật đầu, Phú Tử Vi xuất hiện, chứng minh dị tộc đối Tần Trần quan chú. Đây tuyệt đối không phải chuyện tốt, cùng lúc đó, Linh Cảnh Sơn mang lấy mấy người, lao vùn vụt tới, dừng lại không trung, nhìn về phía Tần Trần mấy người. Tần công tử, xảy ra chuyện gì rồi? Linh Cảnh Sơn một mặt ân cần nói. Tần Trần cười nói, không có cái gì, chỉ là cái này mấy cái dị tộc có chút tiểu thủ đoạn, đã giải quyết. Linh Cảnh Sơn một mặt bất an nói, Tần công tử, chúng ta mấy người chỉ là ngẫu nhiên phát hiện cái này mấy cái quan tài, cũng không có cùng dị tộc có bất kỳ cái gì quan hệ. Linh tộc trưởng yên tâm tốt, ta đối dị tộc tuy là căm hận, có thể cũng không phải không phân biệt trung gian, không có chứng cứ, ta là không hội loạn giết người. Nghe đến cái này lời nói, Linh Cảnh Sơn chắp tay, liền là chuẩn bị mang người lui bước. Nhưng vào lúc này, mặt hồ bên trên, ba quang lăn tăn, Tiếp theo, một cơn lốc xoáy, từng bước ngưng tụ, uốn lượn ra đến. Lão thụ quái lúc này kích động nói, ra đến, ra đến. Vòng xoáy ra đến rồi. Cái khác người cũng là một nhìn về phía mặt nước, nước chảy từng bước xoay tròn, hướng lấy dưới hồ ngưng tụ. Tần Trần lông mày nhíu lại. Rất nhanh, kia vòng xoáy không ngừng khuếch trương, lan tràn, thẳng đến cuối cùng, đủ có mấy trăm trượng đường kính. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nước chảy chảy vào vòng xoáy bên trong, phát ra rầm rầm thanh âm tới. Lão thụ quái một mặt kinh hỉ, lưu lại vòng xoáy ổn định, Tần Trần nhìn về phía trong đó, trực tiếp nói, chuẩn bị tốt, xuất phát. Thế nào xuất phát, đương nhiên là trực tiếp khống chế cái này thanh minh thuyền đi vào. Tần Trần lập tức nói, này thuyền phòng ngự, so với tiên đế nhục thân đều mạnh, nếu như ngay cả thanh minh thuyền đều không được, vậy chúng ta là tuyệt đối vào không được. Nói, Tần Trần trực tiếp lấy ra mấy trăm khỏa cực phẩm tiên tinh, dung nhập bánh lái bên trong. Lập tức, thân tàu bốn phía, quang hoa lóe lên, ánh sáng óng ánh, làm người sợ hãi kinh khủng. Thân tàu mặt ngoài, xuất hiện cùng nhau giống như tổ ong một dạng màu xanh biếc tinh thể, lít nha lít nhít đem cả con thuyền giữ gìn ở. Đi, lập tức, thanh minh thuyền khống chế mà ra, hướng lấy vòng xoáy bên trong mà đi. Ông, làm thanh minh thuyền di chuyển đến vòng xoáy một bên vị trí, kia vòng xoáy bên trong nước chảy, tựa như lợi kiếm, phanh phanh phanh va chạm thân tàu. Chỉ là, to lớn thanh minh thuyền tại trận pháp giữ gìn dưới, cũng không có chút nào hư hao. Rất nhanh, thân tàu biến mất ở trên mặt nước, triệt để không thấy. Vòng xoáy tại thời khắc này, từng bước khôi phục lại bình tĩnh. Cùng lúc đó, Linh ra đám người chỗ ba chiếc thuyền bên trên. Linh Cảnh Sơn nhìn lấy Tần Trần một đám người trực tiếp lái thuyền tiến vào vòng xoáy bên trong, lông mày nhíu lại. Lúc này, khoang thuyền bên trong, một thân ảnh, chậm rãi đi ra. Kia đạo thân ảnh, khoác lấy một kiện trường bào màu tím nhạt, mang lấy mũ trùm đầu, đem nàng toàn thân cao thấp bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Theo lấy tử bào người đi ra, Linh Cảnh Sơn mặt bên trên biểu tình, từng bước lạnh lùng xuống đến. Cái này thanh minh thuyền, lại là như này cường đại sao? Linh Cảnh Sơn nhìn lấy tử bào người, thanh âm lãnh đạm nói. Tử bào người chậm rãi lấy xuống đầu bên trên mũ trùm đầu, lộ ra một trương cực hạn mỹ nhan nữ tử khuôn mặt tới. Năm đó thanh giác tộc thanh minh chiến thuyền, là vực ngoại các luyện khí sư, dùng mấy chục vạn năm phần cổ đồng mộc chế tạo, tại vượt qua thời không loạn lưu thời khắc, cũng có thể trang bị nhất định phòng hộ hiệu quả. Sau bị Tam Thanh Tiên Giáo lấy được mấy chiếc, bọn hắn mấy lần cải tiến, cuối cùng lưu xuống cái này một chiếc, tuy không so được đỉnh phong thanh minh thuyền chi uy, có thể đợi đến đế khí, dư xài. Trọng yếu nhất là, vật này, là dùng tiên tinh thúc dục. Kia Tần Trần trưởng khống vật này, lại có tiên tinh tại tay, làm cái gì không phải thuận tâm thuận ý. Linh Cảnh Sơn không khỏi nói, Tử Vi cô nương, đã như đây, người này. Chỉ sợ là cũng không dễ giết a. Vốn là Tần Trần thân một bên liền có Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên, thần tinh kỳ mấy vị tiên vương, hiện tại lại thêm cái này một chiếc thanh minh thuyền, vậy thì càng khó chơi. Tử bào nữ tử đạm mạc nói, giết hắn sự tình, không phải ngươi ta có thể đủ làm đến. Trước mắt, đã hắn cũng không có hoài nghi ngươi, ngươi mà đi theo cùng nhau tiến vào nhìn một chút. Có thể là, cái này vòng xoáy, Linh Cảnh Sơn khó xử nói, ta như tiến vào, Tần Trần tất nhiên hoài nghi, ta là thế nào đi vào. Yên tâm tốt, tử bào nữ tử cười nói, có thể đủ đi vào, không chỉ là ngươi một cái người, cái này vọng thiên hồ hạ, tuyệt đại cơ duyên, ta tộc có cường giả xuất thủ, loại bỏ phong cấm, rất nhiều người đều có thể dùng vào bên trong. Tại hạ minh bạch, Linh Cảnh Sơn lập tức mang người, khống chế ba chiếc thuyền hạm, chạy vào vòng xoáy bên trong. Cùng lúc đó, vòng xoáy bên trong, thanh minh thuyền theo lấy vòng xoáy xoáy chuyển, không ngừng đảo quanh, hướng xuống phương chìm vào. Chỉ là đám người đứng tại bong thuyền bên trên, cũng không cái gì không thoải mái. Lão thụ quái thầm nói, kỳ quái. Thế nào rồi, trước đó cái này cấm chế rất mạnh, cái này lần cảm giác, yếu chút. Một bên, thần tinh kỳ mở miệng nói, sẽ không sẽ cái này lần bởi vì chúng ta đại lượng tiên nhân xâm nhập tề thiên đảo, hoặc là thời gian lâu dài, phong cấm yếu ớt chút. Khả năng đi, lão thụ quái hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay nói, bất kể như thế nào, phải trước nhìn nhìn, dưới hồ này, đến cùng có cái gì huyền diệu. Đã lúc đó vọng thiên hồ là tề hồng thiên thuộc hạ nhóm để thăng chỗ, khẳng định chôn giấu cái gì tuyệt thế chi bảo. Đây mới là bọn hắn này chuyến chủ yếu mục đích, mà không quản là cái gì bảo bối, khẳng định là có đại thu hoạch. Thanh minh thuyền năm lấy đám người, một đường tung tích, thẳng đến cuối cùng, rơi vào đến đáy hồ mặt đất bên trên. Đáy hồ này, nhìn một cái, phủ kín thanh thạch đất gạch, lan tràn ra một đầu đại đạo, thông hướng chưa biết. Đám người lần lượt xuống thuyền, đứng tại nền nhà bên trên, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cẩn thận một chút, thần tinh kỳ, Diệp Nam Hiên hai người tại trước dẫn đường. một được trăm người, dọc theo thanh thạch đại đạo, tiếp tục đi sâu vào. Ước chừng tiến lên hơn 10 dặm, phía trước cùng nhau cổng nước xuất hiện. Thủy quang lăn tăn, trong veo tinh khiết, cổng nước phía sau, là cái gì quang cảnh, đại gia lại là nhìn không thông suốt. Sư phụ, ta trước đi nhìn nhìn, thần tinh kỳ bước chân bước ra, trực tiếp bước qua cổng nước, mà sau không lâu lắm, quay người trở về. Thần tinh kỳ một mặt kích động nói, sư phụ, thế ngoại đào nguyên a. Đại gia lần lượt bước qua cổng nước, xuống một khắc, đập vào mắt chỗ, là một mảnh thuần túy nguyên thủy xâm lâm. Xâm lâm ở giữa, có lấy một chút cao trăm mét núi nhỏ, liên miên bất tuyệt. Mà thả mắt nhìn đi, chim hót hoa nở cảnh vật, đập vào mi mắt. Cái này là một mảnh thuần túy thế ngoại đào nguyên chỗ, phảng phất tự nhiên mà thành. Mở ra một vùng không gian, đại gia đều là bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn, một lúc ở giữa, chỉ cảm thấy tâm trạng lao vùn vụt. Cẩn thận một chút, Tần Trần mở miệng nói, đều không muốn tách ra, tiến vào nhìn nhìn. Vâng, một được trăm người, tiến vào núi rừng chỗ bên trong. Đây là thuần túy thế ngoại đào nguyên chỗ, cất bước tiến vào núi rừng ở giữa, không bao lâu, phía trước một mảnh đất trống bên trên, có lấy từng cây nở rộ đóa hoa, đón gió phấp phới, đẹp không sao tả xiết. Quần tham hoa, Trúc Diệp Tông một vị trưởng lão kích động nói, cái này là chuyên môn luyện chế vương phẩm tiên đan thiên tham chuyển kinh đan chủ dược tài, tiên giới bên trong, đều là cực kỳ ít gặp. Chương 3838, ba đại nhãn hiệu. Quần tham hoa xác thực là một chủng cực kỳ hiếm thấy chân quý dược liệu, gốc rễ là nhân sâm, mà phía trên nở hoa. Không quản là gốc rễ còn là đóa hoa, đều ẩn chứa cực mạnh mẽ dược hiệu giá trị. Kia trưởng lão kích động nhìn về phía Thần Tinh Kỳ cùng Diệp Nam Hiên hai vị tông chủ. Hai người liền là nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần mở miệng nói, cẩn thận một chút ngắt lấy, phòng ngừa có cái gì ngoài ý muốn. Vâng, kia trưởng lão lập tức xuất động, mang lấy mấy vị tiên đan sư, lấy ra từng cái bình bình lọ lọ cùng với hộp gấm chờ. Tần Trần ngồi xuống, cha nhìn những này uẩn tham hoa. Nhụy hoa lộ ra nhàn nhạt huyết sắc quang trạch, hoa kính thông thẳng, mà đào ra nhành hoa vị trí, đạo đạo sợi rễ ở giữa, một cái giống như nhân thể thiên sâm, chiêm nhiễm chút bùn đất, có thể lại là có cực kỳ dư thừa dược hiệu lưu truyền. Trúc Diệp Tông mấy vị tiên đan sư hái rất cẩn thận, tồn trữ tại một chút đại trong bình ngọc, dùng đặc thù linh dịch uẩn dưỡng. Cái này chờ xong tốt uẩn tham hoa, mang về Trúc Diệp Tông, thậm chí có thể dùng tiếp tục tài bồi. Mà lúc này, bốn phía đột nhiên có lấy thanh âm huyên náo vang lên. Người nào? Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Kỳ lập tức thần sắc một lạnh. Từ bên trái xuất hiện 4-5 người, đều là thân mang đan bào, làm nhìn 4-5 nhận nhìn đến Tần Trần một đoàn người, cũng là một mặt kinh ngạc. Nhất là nhìn đến mấy vị Trúc Diệp Tông trưởng lão tại ngắt lấy uẩn tham hoa, càng là ánh mắt lóe lên. Diệp Nam Hiên cầm đao đứng vững, khí thế hùng hổ. Dù sao cũng là một vị sơ giai tiên vương, bất kể nói thế nào, thả mắt tam thanh tiên vực, thả mắt tiên giới, cũng không tính là kẻ yếu. Cái kia mấy vị đan sư cảm giác đến Diệp Nam Hiên thể nội mãnh liệt sát khí, cũng là một cước bước ngừng xuống. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dẫn đầu một vị lão giả chắp tay nói, tại hạ Đông Hiền vực kiếm thạch các Lưu Thiền Vân, chỉ là cảm thấy đến này chỗ có uẩn tham hoa khí tức, vì vậy chạy đến, cũng không ý tứ gì khác. Đông Hiền vực, kiếm thạch các, không thành là cái kia kiếm vu chiết chỗ kiếm thạch các sao? Diệp Nam Hiên lúc này tay bên trong đao chuyển hướng. Lạnh lùng nói, cùng dị tộc hợp tác kiếm thạch các. Nghe đến cái này lời nói, Lưu Thiền Vân biến sắc, lúc này nói, cái này vị công tử, cần gì ngậm máu phun người. Chúng ta mấy người chỉ là cảm giác đến uẩn tham hoa khí tức, đi đến cha nhìn, đã uẩn tham hoa đã bị các ngươi thu hoạch, chúng ta mấy người tự nhiên là rút đi, đại gia không liên quan tới nhau. Có thể ngươi há miệng liền là nói xấu chúng ta, là ý gì? Diệp Nam Hiên sắc mặt một lạnh, xảy ra chuyện gì rồi? Liền tại cái này lúc. Đạo đạo thân ảnh từ xa chỗ xuyên toa giữa rừng mà tới. Dẫn đầu hai người, khí thế cường đại, bên trái một người, dáng người thon dài, thân mang trang phục, khuôn mặt lạnh buốt. Bên phải một người, liền là nhìn lên đến tương đối ôn hòa, tóc dài tản ra, khá là tiêu sái. Đại nhân, Lưu Thiền Vân nhìn về phía bên trái lạnh buốt nam tử, chắp tay nói, chúng ta chỉ là cảm giác đến uẩn tham hoa khí tức, đi đến cha nhìn, cái này ra hỏa há miệng liền nói chúng ta cùng dị tộc hợp tác. Kia lạnh buốt nam tử nhìn về phía Diệp Nam Hiên, tại hạ kiếm thạch các, kiếm vũ hoa. Kiếm vũ hoa tự giới thiệu về sau, nhìn chằm chằm Diệp Nam Hiên, không khỏi nói, cái này vị bằng hữu ngậm máu phun người có thể không tốt, ta kiếm thạch các tuy không phải tam thanh tiên vực bên trong cường đại địa vực thế lực, có thể cũng không cho phép người khác dội nước bẩn. Diệp Nam Hiên ha ha cười nói, kiếm vu chiết có phải hay không ngươi kiếm thạch các đệ tử? Kiếm vu chiết, kiếm vũ hoa lúc này nói, người gặp qua kiếm vu chiết. Hắn người tại chỗ nào? Chết, Diệp Nam Hiên trực tiếp nói. Kiếm Vũ Hoa sắc mặt run lên, mặt lộ vẻ bi thống. Diệp Nam Hiên cười lạnh nói, kiếm vu chiết cái ngốc hàng, bị Hàn Mị tộc nữ nhân gạt xoay quanh, cùng Hàn Mị tộc hợp tác, ý đồ giết ta sư phụ, chết sống nên, bị người vô cớ lợi dụng. Là ngu không ai bằng, tuy nói kiếm vu chiết chết đi thời điểm, nói hắn không có quan hệ gì với kiếm thạch các. Nhưng mà ai biết có phải hay không cố ý đóng mở quan hệ. Cái này tam thanh tiên vực bên trong, trăm vực ở giữa, không biết rõ nhiều ít thế lực bị Hàn Mị tộc cùng cảnh hòa tộc thẩm thấu. Diệp Nam Hiên đối này khá là phiền muộn, dị tộc không mở ra đại hợp đến đánh, liền hội dùng những này hèn hạ thủ đoạn. Có thể nghĩ lại, còn là tam thanh tiên vực bên trong nhân tộc bị mê hoặc, tâm trí không đủ. Tục ngữ nói, ruồi không đốt không vá trứng. Nhân tộc nếu có thể cự tuyệt dị tộc, cái này bầy dị tộc cũng không khả năng dàn xếp lại, cũng không khả năng làm ra nhiều chuyện như vậy. Người tâm, tối là khó dò. Nghe đến Diệp Nam Hiên chửi mắng, Kiếm Vũ Hoa sắc mặt càng phát âm lãnh. Các hạ là người nào? Ta, Trúc Diệp Tông Tông Chủ, Diệp Nam Hiên. Diệp Nam Hiên lúc này nói, ta sư phụ, liền là Tần Trần. Tần Trần, Kiếm Vũ Hoa thể nội ngưng tụ sát khí, bỗng nhiên tiêu tán. Hắn ánh mắt quét nhìn Trúc Diệp Tông một đoàn người, lại là không có nhìn ra, cái nào là Tần Trần. Mà lúc này, đám người bên trong, ngồi xổm trên mặt đất, đào móc ra một cây uẩn tham hoa Tần Trần, vỗ vỗ hai tay, đứng dậy, nói kiếm vu chiết xác thực là bị dị tộc mê hoặc, ý muốn giết ta, đã bị ta chém giết. Còn có thiên đao minh lăng ngọc đường, Tần Trần lời này vừa nói ra, đứng tại Kiếm Vũ Hoa thân bên ôn hòa nam tử, cũng là biến sắc. Tần Trần xoay người lại, hai tay chiêm nhiễm lấy một chút bùn đất, phủi tay, lấy ra khăn lụa xoa xoa, nói cho nên, các ngươi kiếm thạch các, cùng dị tộc có dính dáng sao? Vấn đề này một ra, Kiếm Vũ Hoa lập tức thân thể cứng đờ. Nhìn đến một màn này Diệp Nam Hiên nội tâm giận mắng. Nãi nãi cái chân, hắn Diệp Nam Hiên là tiên vương, cái này ra hỏa một điểm không sợ. Có thể là sư phụ chỉ là thượng vị tiên quân, cái này ra hỏa lại là sợ. Rất rõ ràng, Kiếm Vũ Hoa liền là sợ. Lúc này, Kiếm Vũ Hoa không nói một lời, tại bên cạnh người ôn hòa nam tử chắp tay nói, Tần Trần công tử, tại hạ Thiên Đao Minh hướng ôn bài. Lăng Ngọc Đường là ta Thiên Đao Minh hạch tâm đệ tử, thiên phú không tầm thường, hắn cùng dị tộc hợp tác, chúng ta mấy người. Chúng ta mấy người xác thực là không rõ tình hình. Hướng ôn bài vội vàng giải thích nói. Tần Trần, Thượng Thanh Lâu Thượng Thanh Thần Nữ Diệp Tử Khanh Nam Nhân. Ngọc Thanh Thiên Cung Ngọc Bài Đệ Tử Thời Thanh Trúc Nam Nhân. Dịch Thiên Tiên Đế Trương Linh Phong bắn tiếng muốn bảo vệ Nam Nhân. Người nào dám chọc, ba đại cự đầu, đối Tần Trần cũng là khách khí, càng khỏi phải nói bọn hắn Thiên Đao Minh, Kiếm Thạch Các. Cái này là một cái bọn hắn chọc không lên người. Kiếm Vũ Hoa, Hướng ôn bài đều là Đại Thành Thiên Vương. Thả mắt tam thanh tiên vực, cũng là cao thủ hàng ngũ nhân vật. Có thể đối mặt Tần Trần, lại là không có cái gì. Tựa hồ, Trương Linh Phong cũng không tại Tần Trần thân một bên. Có thể là, quỷ biết rõ Tần Trần đến cùng có thủ đoạn gì. Hiện nay ngoại giới đều có truyền ngôn, không đến tiên hoàng, không nên trêu chọc Tần Trần. Bằng không, vô cùng có khả năng chết không có chỗ chôn. Chí ít, Đông Huyền vực kiếm thạch các, Nam An vực thiên đao minh, như là trêu chọc cái này vị Tần Trần công tử. Dù cho hiện tại giết hắn, nhưng nhất định là hội có người vì Tần Trần báo thù, cái này lúc mang cho kiếm thạch các cùng thiên đao minh ngập đầu tai họa. Trên người Tần Trần, ba đại nhãn hiệu, Diệp Tử Khanh Nam Nhân, Thời Thanh Trúc Nam Nhân, Trương Linh Phong Nam Nhân, cái nào nhãn hiệu, đều không phải thiên đao minh cùng kiếm thạch các có thể đắc tội. Tần Trần nhìn về phía hai người, tiếp theo nói, làm gì khẩn trương như vậy? Kiếm Vũ Hoa lúc này chắp tay nói, tại hạ vừa mới có đường đột, còn mong Tần công tử chớ trách. Tần Trần xua tay cười nói, ta cái này người, đối dị tộc, là tất sát chi tâm, ta cũng không ưa thích lấy thế khinh người, kiếm vu chiết, lăng ngọc đường đều là chết trên tay ta, bị Hàn Mị tộc mị hoặc, không phân rất xấu. Người là ta giết, ta thoải mái thừa nhận, cho nên, ta nghĩ hỏi hai vị, kiếm thạch các cùng thiên đao minh. Có phải hay không cùng dị tộc có quan hệ? Chương 3839, người xác định là nói xấu. Lời này vừa nói ra. Đám người chỉ cảm thấy chàng bên trong không khí đều là lạnh mấy phần. Kiếm Vũ Hoa lúc này muốn mở miệng, Tần Trần lại là nói, kỳ thực, các ngươi cùng dị tộc hợp tác, cũng không có cái gì, nhìn thế nào cái hợp tác pháp. Như là chỉ là làm sinh ý, có thể dùng thông cảm, trừng phạt không lớn, nhưng nếu là lẫn nhau ở giữa vì đối phương cung cấp tiện lợi, kia liền không thể tha thứ, giết không tha. Hai vị tốt nhất nghĩ rõ ràng, thừa nhận, ta Tần Trần tự sẽ khoan hồng điểm xử lý. Không thừa nhận. Ngày sau bị ta phát hiện, kia, ta chỉ là hạ thủ càng hung ác, làm đến tiêu biểu, dùng chính tam thanh thiên vực oai phong tà khí. Thật lớn khẩu khí, cái này lời nói, từ một cái tiểu tiểu thượng vị tiên quân miệng bên trong nói ra, ngoại nhân nghe đi, cười đến rụng răng. Có thể cái này lời rơi tại Kiếm Vũ Hoa cùng Hướng Ôn Bài hai vị đại thành thiên vương miệng bên trong, lại là như cùng lôi đình trận trận, nội tâm khẩn trương. Một cái thượng vị tiên quân, đại thành thiên vương sợ cái rắm. Có thể một cái Tần Trần, kia liền là một chuyện khác. Kiếm Vũ Hoa lúc này chắp tay nói, Tần công tử, chúng ta mấy người nhất định không có cùng dị tộc hợp tác, càng sẽ không làm tổn hại Tam Thanh Tiên vực sự tình. Vâng, Hướng Ôn Bài cũng là nói, tại hạ dùng tính mệnh đảm bảo. Tần Trần ánh mắt quan sát lấy hai người, khẽ mỉm cười nói, đã như đây. Giết, Tần Trần một câu quát ra, Thần Tinh Kỳ cùng Diệp Nam Hiên hai người, trực tiếp xung phong mà ra. Kiếm Vũ Hoa cùng Hướng Ôn Bài hai người, sắc mặt đại biến. Theo lấy hai người tới đến Thiên Đao Minh cùng Kiếm Thạch Các rất nhiều tiên nhân, cũng là từng cái cực kỳ hoảng sợ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mộ Từ Lai, Cổ Sơn Tự các loại Trúc Diệp Tông trưởng lão, từng cái càng là mộng bức. Chuyện ra sao, vừa mới còn để người hứa hẹn, hiện tại trực tiếp xuất thủ. Có thể nhìn đến từ nhà tông chủ đã giết ra, hai người nơi nào còn dám không động. Lập tức, Trúc Diệp Tông đám người giết ra, Diệp Tử Khanh cùng Thời Thanh Trúc, một mặt không hiểu nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần lại là cười nói, các ngươi quên, ta có phân rõ dị tộc năng lực, đương nhiên, trước tiên là cảnh giới so ta thấp hoặc là cùng ta ngang hàng. Nói, Tần Trần cũng không nói nhảm, trực tiếp xung phong mà ra. Sơn lâm chỗ bên trong, rất nhanh bạo phát giao chiến. Tần Trần cầm trong tay Lạc Diệp Thanh Phong kiếm, gia nhập chiến tràng. Cùng Kiếm Vũ Hoa, Hướng Ôn Bài một đạo đến nơi, còn có bốn vị tiên vương, bất quá đều là sơ giai cảnh giới. Lúc này bị Diệp Tử Khanh cùng Thời Thanh Trúc ngăn xuống. Tần Trần cũng không nói nhảm, trực tiếp tới gần Thiên Đao Minh cùng Kiếm Thạch Các trong đó hai vị thanh niên nam nữ thân một bên. Hiện nay Tần Trần thượng vị tiên quân chi cảnh, tam vị cảnh tiên quân, có thể vị một kiếm một cái không có vấn đề. Mà tứ phẩm cấp bậc tiên quân, tuy nói phiền phức, có thể cũng uy hiếp không được Tần Trần. Chỉ có lưỡng mệnh cấp bậc, tại Tần Trần không sử dụng bất luận ngoại lực gì, thuần túy dùng tự thân thực lực đến đối kháng, hội phiền phức chút. Bất quá cũng chỉ là phiền phức chút, có thể nói, tiên quân cấp bậc, không có người có thể giết Tần Trần. Tần Trần lẻ loi một mình, xuyên toa tại Thiên Đao Minh cùng Kiếm Thạch các đám người ở giữa, cuối cùng đem một nam một nữ kia hai người trực tiếp bắt sống. Tần Trần, Kiếm Vũ Hoa cùng Thần Tinh Kỳ giao chiến, quát, ngươi đừng ỷ thế hiếp người, như không phải ngươi cái này hai vị đệ tử, hai vị phu nhân, còn có Dịch Thiên Tiên Đế hộ ngươi, ngươi tính cái gì đồ vật. Như này không giảng đạo lý, cái khác các vực biết rõ, tất nhiên không thể tha cho ngươi. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần lại là không khỏi cười nói, ngươi lời nói này, rất có ý tứ. Như không phải bọn hắn hộ ta, có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn liền là bảo hộ ta a. Kiếm Vũ Hoa một lúc nghẹn lời, ngươi sẽ không cảm thấy, khích tướng ta liền cùng ngươi đơn đả độc đấu a. Kia ta không phải thành đồ đần, Kiếm Vũ Hoa phẫn nộ tột cùng, đừng nổi giận, Tần Trần cười nói, ngươi chủ tử sau lưng nếu là nguyện ý giữ gìn ngươi, cũng ra đến tiên hoàng, tiên thánh. Tiên đế giết ta chính là ngươi, một bên khác, Hướng Ôn Bài quát, Tần Trần công tử, chúng ta mấy người đối ngươi tôn kính có thêm, ngươi vì cái gì nói xấu chúng ta mấy người. Nói xấu, Tần Trần cười nhạo một tiếng, để Thanh Chiếu Thanh Tuấn trực tiếp đem kia thanh niên nam nữ giá lên tới. Ngươi xác định là nói xấu, nói, Lạc Diệp Thanh Phong kiếm tại cái này lúc vung chạm mà ra. Thổi phù một tiếng, mũi kiếm kia, không sai chút nào, tại thanh niên nam tử lồng ngực xé ra. Da thịt mở rộng. Tiên huyết tí tách chảy ra, a, tê tâm liệt phế kêu thảm thanh âm vang lên, kia thanh niên nam tử sắc mặt trắng bệch, cả cái người thân thể run không ngừng, đau đớn để hắn cơ hồ là nói không ra lời. Mà hắn gương mặt hai bên, từng bước có giống lửa văn thấm ra. Cảnh hỏa tộc, Trúc Diệp Tông đám người, thần sắc run lên, cái này cảnh hỏa tộc người, ngụy trang là cực tốt, bọn hắn căn bản chưa từng từ hồn phách khí tức phát hiện vấn đề gì. Tần Trần thản nhiên nói, sớm tại Hạ Tam Thiên Trung Tam Thiên. Ta Tần Trần liền là lĩnh giáo qua các ngươi dị tộc ẩn nấp thủ đoạn, ngụy trang thủ pháp cao minh, cho dù là cường giả, cũng rất khó phát hiện manh mối gì. Cái này thanh niên, là cảnh hỏa tộc người, mà cái này nữ tử, Tần Trần kiếm còn chưa xé ra nữ tử da thịt, kia nữ tử liền là lập tức da thịt hóa thành trắng nhợt chi sắc, mi tâm có xu thế lạc ấn một đạo bông tuyết đánh dấu, thể hiện ra chân thân tới. Tần Trần nhìn lấy nữ tử, cười cười, có thể kia nữ tử lại là chỉnh thể người cảm giác như rơi vào hầm băng. Tần Trần cười, là ma quỷ cười, thật đáng sợ, Kiếm Vũ Hoa cùng Hướng Ôn Bài sắc mặt đại biến. Thế nào khả năng, Tần Trần thế nào khả năng nhận ra cái này ngụy trang hai người. Liền là ba đại cự đầu bên trong tiên vương, tiên hoàng nhân vật, cũng căn bản nhìn không ra mánh khóe. Hiếu kỳ sao, Tần Trần cười cười nói, ta tự nhiên có ta biện pháp, các ngươi kiếm thạch các, thiên đao minh bên trong, trộn lẫn lấy dị tộc người, các ngươi còn luôn miệng nói không có cùng dị tộc hợp tác. Gạt quỷ đâu, kiếm vũ hoa lạnh lùng nói, Tần Trần, dị tộc chỉ là nghĩ tại Tam Thanh Tiên vực bên trong đứng vững gót chân, Tam Thanh Tiên vực có ba đại cự đầu tại, dị tộc liền vĩnh viễn không khả năng gia chủ. Mà lại, dị tộc nội bộ, có rất nhiều chúng ta tiên giới không có tu hành đồ vật, cùng bọn hắn hợp tác lẫn nhau, đại gia có thể dùng. Thần tinh kỳ, kiếm vũ hoa lời còn chưa dứt, Tần Trần trực tiếp nói, người tu luyện đều tu luyện tới chó bụng thân bên trên đi. Người sơ giai tiên vương chi cảnh, liền một cái đại thành tiên vương đều chém giết không được sao. Phía sau đừng hắn cho ta mất mặt xấu hổ, thần tinh kỳ bị mắng, lúc này sắc mặt cổ quái. Lại nhìn kiếm vũ hoa, thần tinh kỳ tức miệng mắng to, người hắn thế nào nói nhảm nhiều như vậy. Ông, lập tức, thần tinh kỳ thân thể, thương hoàng chi mang quanh quẩn, từng đạo đặc biệt khí tức, lượn lờ không tan. Lão tử chảm ngươi, thần tinh kỳ minh bạch, sư phụ đối dị tộc, kia là ghét cay ghét đắng đến xương bên trong, thậm chí. Nhanh muốn có một chủng thà giết lầm 1000 không thể bỏ qua một cái chấp nhất lòng dạ. Không muốn nhìn nhất, liền là những này cùng dị tộc hợp tác gian tế nhóm, ở trước mặt hắn líu díu kể đủ loại đại đạo lý. Một bên khác, Diệp Nam Hiên nghe đến thần tinh kỳ chịu mắng, cùng hướng ôn bài giao chiến, cũng là càng phát hung ác. Nhưng mà phàm hướng ôn bài muốn mở miệng, Diệp Nam Hiên liền là một đao chém qua. Đừng nói nhảm, khoác lác lão tử liền chém ngươi. Đứng tại Tần Trần thân bên cách đó không xa đại hoàng, nhếch miệng, nội tâm oán thầm, liên quan ta cái gì sự tình a?